Bất quá phượng hoàng huyết mạch, xác thực ít đến thương cảm, nếu là hệ lì sẽ có thể đem phượng hoàng huyết mạch nắm bắt tới tay, cũng vẫn có thể xem là một cái không tệ cơ hội. Lâm Phong ánh mắt cũng theo đó sáng. Cái này, chúng ta vẫn là muốn thật tốt nghiên cứu một chút, muốn đem phượng hoàng huyết mạch lấy đến trong tay, khẳng định không phải một kiện đơn giản sự tình. Lâm Phong trầm ngâm một chút, nhẹ nói nói, Tần Vân là cao thủ, tu vi cái kia cao, chúng ta muốn theo Lâm Vân tay ở bên trong lấy được đồ vật không phải một chuyện dễ dàng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Elise gật đầu. Thiên Hoàng Điểu tại trong vòng 5 năm có thể sẽ tiến hành một lần cuối cùng tấn thăng, lần này đến Thanh Sơn Thư Viện, Tần Vân cũng là muốn từ Hồng Sơn Viện trưởng tay ở bên trong lấy được một số dùng để phụ trợ Thiên Hoàng Điểu tấn thăng đan dược. Elise thanh âm rất nhẹ, là mấy loại rất khó luyện chế đan dược, nghe nói liền xem như đan viện viện trưởng, cũng là được thỉnh mời đi qua tham dự luyện đan. Elise thanh âm rất nhẹ, Lâm Phong gật đầu. Như thế tới nói, muốn cầm tới Phượng Hoàng huyết mạch, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có rất nhiều thế lực đều nhìn Thiên Hoàng Thư Viện đâu. Hệ lì sệ thanh âm đột nhiên đè thấp, đều đang đợi lấy Thiên Hoàng Điểu tấn thăng thất bại lấy đi Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng là Phượng Hoàng huyết mạch tiến vào Thiên Hoàng Điểu thân thể về sau, thế tất hội nhiễm Thiên Hoàng huyết mạch, đến lúc đó liền không có như vậy thuần túy. Nghe được hệ lì sệ lời nói, Lâm Phong gật đầu. Trước đừng có gấp, ngươi cũng không nên khinh cử vọng động, Tần Vân dù sao cũng là cùng Hồng Sơn Viện trưởng một cái cấp bậc cường giả, chúng ta tùy tiện xuất thủ, khẳng định sẽ bị phát giác, lại nói ngươi bây giờ là Thiên Hoàng Thư Viện học sinh, dạng này quá nguy hiểm. Hệ lì xệ gật đầu. Yên tâm đi, ta cũng không phải làm càn làm bậy, cái này vẫn là rõ ràng. Lại nói, liền xem như muốn đi thu hoạch Phượng Hoàng huyết mạch, ta cũng sẽ trước đó thông báo ngươi. Hệ lì xệ thấp giọng nói với Lâm Phong. Nghe được hệ lì xệ lời nói, Lâm Phong dừng một chút, ngược lại gật đầu. Ta nghe nói, cái này một phần Phượng Hoàng huyết mạch là theo thượng cổ di tích bên trong làm ra đến, chí ít là hiện tại tạm thời lưu giữ lớn nhất thuần phượng hoàng huyết mạch, ta có thể cảm giác được nó tồn tại, cho nên ta mới đi Thiên Hoàng Thư Viện. Elise nhỏ cắn môi, nói ra, Lâm Phong, ngươi nhất định muốn giúp ta. Ta nhất định. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, yên tâm đi, chỉ cần là ngươi muốn, cái nào sợ sẽ là trên trời ngôi sao, ta cũng sẽ hái xuống cho ngươi. Tinh thoại đến vội vàng không kịp chuẩn bị, Elise phốc một tiếng bật cười. Một lần nữa, Lâm Phong trong lòng siết chặt, trực tiếp ôm lấy Elise. Hệ lì sẽ lại trượt ra đi, ngày mai không phải còn muốn cùng Thanh Sơn Thư Viện học sinh so đấu sao. Ta hiện tại nơi nào có thời gian ở chỗ này, ta về trước đi, đợi đến bên này sự tình xử lý tốt, ta về trễ một chút, đến lúc đó, tới tìm ngươi. Nói, hệ lì sẽ mặc quần áo tử tế trực tiếp đi. Nhìn lấy hệ lì sẽ bóng lưng, Lâm Phong có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, làm sao cảm giác cùng lao bà của mình 333 một trận, chỉnh cùng tình nhân hẹn hò mở dạng. Cái này không thích hợp a. Lâm Phong mặc quần áo tử tế, ra sân nhỏ, đưa mắt nhìn Ế Lì Sệ đi xa, luôn cảm giác tâm thần có chút bất an thả. Vẫn là muốn đi cùng Ế Lì Sệ thật tốt nói một chút. Lâm Phong quay người chuẩn bị ra ngoài, một đạo ánh sáng từ trên trời bay qua. Tiểu Bạch. Lâm Phong ánh mắt lập tức nheo lại, nhìn lên bầu trời bên trong xuyên toa quá khứ ánh sáng, trong mắt đều là âm trầm, là Tiểu Bạch đứa bé này làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Lâm Phong trực tiếp theo tới. Triệu Khinh Lạc con Tiểu Bạch cấp tốc xuyên qua Thanh Sơn Thư Viện xuất hiện tại viện trưởng Hồng Sơn chỗ tiểu viện, trực tiếp rơi vào trong tiểu viện, Lâm Phong đứng ở bên ngoài, một đạo tin tức đánh vào đi. Hồng Sơn mở ra cổng sân, trong sân, Tiểu Bạch chính nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt chỉnh thân thể chỉ có yếu ớt sinh mệnh khí tức. Triệu Khinh Lạc người cũng bị thương nặng, cả người bất lực nằm ở một bên, nhìn đến Lâm Phong tới, con mắt lóe sáng một chút, ngược lại ảm đạm xuống. Tiểu Bạch. Lâm Phong cấp tốc vọt tới Tiểu Bạch bên người. Đừng đụng. Tiểu tử, tiểu gia hỏa này hiện tại có thể chịu không được đụng vào. Hồng Sơn chính ở một bên, từng đạo linh lực tấm lụa không ngừng đánh vào Tiểu Bạch thể nội, một mặt trịnh trọng nói ra, đây là thượng cổ ma thú công kích thủ đoạn, nhẹ rơi, các ngươi đến cùng đi cái gì di tích? Là một cái viễn cổ còn sót lại chiến trường. Triệu Khinh Lạc dừng một chút, nhẹ nói nói. Chương 3244, thượng cổ chiến trường. Ta cùng và táo tưởng rằng cái thượng cổ di tích, không nghĩ tới sau khi đi vào. Vậy mà đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến cái kia tiểu bên trong chiến trường, tiểu chiến tràng đã yên lặng hàng ngàn vạn năm, nhưng là bên trong vẫn như cũ còn có ma tộc khí tức tồn tại, Tiểu Bạch cũng là cảm nhiễm ma tộc khí tức, ta cùng Tiểu Bạch liều mạng lao ra, hai người thật vất vả mới giữ được tính mạng. Nói đến chuyện này thuật hậu, Triệu Khinh Lạc mang trên mặt mấy phần may mắn, Triệu Khinh Lạc ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch trên thân, nói, ông ngoại, ngươi nhất định muốn cứu Tiểu Bạch là vì ta mới như vậy, ta không thể bỏ mặc. Ô ô. Nói. Triệu Khinh Lạc chính mình trực tiếp khóc lên. Yên tâm đi, may mà đi qua thời gian dài, cho nên tiểu tử này trên thân cũng không có còn sót lại quá nhiều khí tức, tuy nhiên xử lý hung ác phiền phức, nhưng là không phải là không thể được xử lý, không nên quá lo lắng, rất nhanh liền có thể xử lý tốt. Hồng Sơn dừng một chút, nghiêm túc nói với Triệu Khinh Lạc, ngươi trước đi xử lý vết thương một chút, nơi này rất nhanh. Triệu Khinh Lạc đứng ở nơi đó không hề động. Lâm Phong mi đầu nhíu lên tới. Thượng cổ thời kỳ, gây ma tam giới là không có tách ra, lúc đó tam giới vì tranh đoạt địa bàn, tiến hành không ngừng nghỉ chiến đấu, tại dạng này thời gian dài trong chiến đấu, thì hình thành không ít chiến trường, theo thời đại không ngừng phát triển, chủ tinh triệt để bị tu chân giả chiếm hữu, ma giới cùng yêu giới thì là được phân phối hoang vu khu vực, hình thành chính mình địa phương, chiến trường cũng theo đó chậm rãi yên tĩnh lại, hình thành hiện tại thượng cổ chiến trường. Những chiến trường này theo thời gian không ngừng chuyển đổi, bên trong chiến trường lưu lại ma giới khí tức, đối với hiện tại tu chân giả đã kích 10 phần trọng đại. Bất quá bây giờ ma giới cùng chủ tinh thông đạo đã sớm bị phong tỏa, cho nên ma giới cùng chủ tinh ở giữa cũng hầu như không tồn tại chiến đấu. Những năm này, có phải hay không càng ngày càng nhiều thượng cổ chiến trường bắt đầu xuất hiện? Hồng Sơn bỗng nhiên nhìn lấy Triệu Khinh Lạc, hỏi. Triệu Khinh Lạc sững sờ một chút, nhìn lấy Hồng Sơn, một bộ không biết phải làm thế nào trở lại Hồng Sơn bộ dáng. Ngươi đi xuống trước đi. Hồng Sơn thở dài, nói với Triệu Khinh Lạc. Triệu Khinh Lạc gật đầu, quay người trực tiếp rời đi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó cau mày nhìn lấy nằm trên mặt đất Tiểu Bạch. Theo Hồng Sơn linh lực tấm lụa đánh vào, mặt trắng nhỏ phía trên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều màu xanh đen khói đen. Những thứ này khói đen từ Tiểu Bạch trong thân thể đi ra thì muốn chạy trốn. Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp chế trụ những thứ này khói đen. Khói đen tại Lâm Phong trong tay không ngừng thét chói tai vang lên. Đây là... Lâm Phong mày nhăn lại đến, mùi vị kia, làm sao quen thuộc như vậy? Rất nhanh, Lâm Phong liền nghĩ đến, đây là Thi Âm Tông mùi vị. Đây cũng là Thi Âm Tông mùi vị, Thi Âm Tông làm sao lại cùng ma tộc dính líu quan hệ? Lâm Phong nhìn lấy Hồng Sơn, cau mày nói ra. Thi Âm Tông. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn dừng một chút, đây là cái gì môn phái? Lâm Phong dừng một chút, không biết phải làm thế nào trả lời Hồng Sơn lời nói. Là những năm gần đây tại vài chỗ hưng khởi một cái môn phái, quê nhà ta, liền bị Thi Âm Tông quan tâm chăm sóc, chúng ta toàn bộ gia hương kém một chút thì biến thành Thi Âm Tông địa bàn, đem người sống luyện thành thi thể cung cấp bọn họ điều động. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn thở dài. Đây đều là một số nghiêng lệch tu luyện chi đạo, tại tu chân giả ở giữa là bị cấm chỉ, không nghĩ tới những tu sĩ này vì lực lượng cường đại vẫn là đi một thí luyện, quá khiến người ta thất vọng. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó không nói gì. Hắc sắc ma khí từ Tiểu Bạch trong thân thể đi ra về sau, mặt trắng nhỏ sắc một chút biến đến hồng nhuận phơn phất một số. Những ngày này tốt nhất vẫn là nhìn cho thật kỹ tiểu tử này đi, tiểu tử này hiện tại thân thể còn không có triệt để khôi phục, một khi bị cái gì xâm lấn lời nói, đó là thật vạn kiếp bất phục. Hồng Sơn thở phào nói ra, quay người trực tiếp đi bên trong. Vẫn là muốn chính mình tới chiếu cố gia hỏa này a. Lâm Phong lắc đầu, trực tiếp ôm lấy Tiểu Bạch rời đi. Trong phòng, Triệu Khinh Lạc nhìn lấy Lâm Phong đi xa. Hồng Sơn tiến gian phòng, đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Triệu Khinh Lạc, rất lâu, thở dài. Ông ngoại. Triệu Khinh Lạc quay người, túi đầu đứng ở nơi đó, nhỏ cắn môi, trong mắt còn có lóe ra lệ quang. Nhớ tới cũng tốt, dù sao cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Hồng Sơn thở dài, nhưng là nha đầu, ngươi không cần phải đem tiểu gia hỏa này cũng dẫn đi, không nói trước tiểu tử này thân phận, chỉ là trên người hắn huyết mạch, một khi bị cái kia ngủ say đồ vật biết, ngươi cũng không chiếm được quả ngon để ăn. Hồng Sơn lời nói mang theo vài phần lời nói thâm thía. Thật xin lỗi, ông ngoại, ta cho người gây phiền toái. Triệu Khinh Lạc cắn răng túi đầu đứng ở nơi đó, nhưng là trong lời nói, lại không có mấy phần xin lỗi ý tứ. Một vệ sáng xanh thăm thẳm trở lại Lâm Phong trong tay, nhìn lấy Lâm Phong phản hồi tình huống, Lâm Phong mày nhăn lại đến, từ lúc thú triều về sau hắn liền phát hiện Triệu Khinh Lạc không giống nhau địa phương, lần này Triệu Khinh Lạc tay cầm, không sai biệt lắm trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Nữ nhân này, thật đúng là phiền phức a. Tiểu Bạch gia hỏa này, làm sao lại tìm như thế một ca phiền phức thành vì chính mình đối tượng đâu. Nguyên một đám, đều không phải là đèn cạn dầu. Trở lại viện tử, Lâm Phong tâm thần nhất động, trực tiếp đem Tiểu Bạch để vào hỗn độn hạt giống bên trong. Hỗn độn hạt giống bên trong có thể tồn tại sinh vật, Tiểu Bạch ở bên trong, hẳn là không có sơ hở nào. Thiên Lung, người ở bên trong nhìn lấy Tiểu Bạch cái kia gia hỏa, gần nhất trong thư viện có chút kỳ quái người, ta không cách nào cam đoan Tiểu Bạch an toàn, đợi đến Tiểu Bạch tỉnh lại. Ngươi liền đem Tiểu Bạch để vào Thiên Lang toa bên trong, sau đó trước tiên thông báo ta, biết không? Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói với Thiên Lung. Tốt, chủ nhân, tiểu tử này trên thân khí tức rất quen thuộc a. Thiên Lung đống nhiên nói với Lâm Phong. Ừm, tiểu tử này trên người có 10 phần mỏng manh long chi huyết mạch. Lâm Phong nhẹ nói nói. Chủ nhân, ta nói là huyết mạch này quen thuộc. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, giống như là chúng ta mấy cái người nào đời sau, cụ thể là ai ta còn có chút không rõ ràng, bất quá chủ nhân, ngươi cho ta một chút thời gian. Khác làm bị thương hắn. Lâm Phong chỉ là bàn giao một câu, đối Thiên Lung, hắn vẫn là yên tâm, tuy nhiên cái này ra hỏa 10 phần không đáng tin cậy, nhưng là tại chính sự phía trên còn là rất không tệ. Đúng, chủ nhân. Có Lâm Phong chỉ lệnh, Thiên Lung tâm lập tức liền theo bay lên. Lâm Phong theo trong viện đi ra, Vân Lạc Anh vừa tốt đứng tại cửa ra vào, nhìn đến Lâm Phong, Vân Lạc Anh trong mắt lóe lên một vệt bối rối, cấp tốc đi xa. Lâm Phong đi Thiên Hoàng Thư Viện chỗ cứ điểm, còn không có đi vào, xa xa Lâm Phong liền thấy bên ngoài khắp nơi đều là học sinh. Quả nhiên là anh hùng nan quá mỹ nhân quan A. Thấy cảnh này, Lâm Phong cũng không nhịn được lắc đầu, những tiểu tử này, vì mỹ nhân cũng coi là liệu A. Chương 3245, Thiên Hoàng Thư Viện thăm dò. Đạo sư, ngươi cũng tới, có phải hay không muốn tới cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn mỹ nữ A? Lâm Phong còn đi qua, Quý Triệu liền đã bị lại gần, cười hì hì nói với Lâm Phong, Thiên Hoàng Thư Viện mỹ nữ nhan trị cũng rất cao A, riêng là dẫn đầu đại sư tỷ Tần Vô Song, nghe nói thể nội có ngày hoàng huyết mạch, dài đến thật sự là thiên hạ vô song. Quý Triệu trong mắt đều là hướng tới. Ta cảm thấy kia là cái gì Tần Song Song khẳng định không có hệ ly sệ xinh đẹp như vậy. Lâm Phong lại cười tủm tỉm nói ra. Hệ ly sệ quá hòa bạo, cái kia dáng người quả thực cũng là quá tốt, đáng tiếc, nghe nói cái kia vưu vật có dạng công, còn có một đứa con gái đâu, cho nên, nàng cự tuyệt tất cả người theo đuổi, cũng không biết, nàng lao công xuất hiện thời điểm, có thể hay không bị hệ ly sệ người theo đuổi cho đánh chết. Quý Triệu chật chật cảm thán một phen, nói ra. Lâm Phong yên lặng sờ mũi một cái. Đánh chết không đến mức, nhưng là khẳng định sẽ đem những tên kia rút gần lột ra. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Hắn nữ nhân, há để người khác ngấp nghé. Đạo sư, ngài bà khí, lời này theo ngài trong miệng đi ra, thật giống như hệ lì sẽ thật sự là ngài bà mở dạng. Quý Triệu hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Lâm Phong một bàn tay đánh vào Quý Triệu trên đầu, trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi hiểu cái gì, nàng vốn chính là ta lão bà. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Triệu ha ha cười cười, tự nhiên đem Lâm Phong lời nói loại bỏ. Người nào không biết hệ lì sệ lao công là cái cường giả, lại nói, ngược lại là hiện tại mới nhân tiên tu vi, làm sao có thể là hệ lì sệ cái này vưu vật lao công. Muốn thật sự là, hệ lì sệ làm sao có thể đi Thiên Hoàng Thư Viện. Quý Triệu yên lặng đứng tại Lâm Phong bên người. Ngược lại là, cái kia Tần Vô Song đến. Quý Triệu nhỏ giọng nói ra, Lâm Phong ngẩng đầu, quả nhiên thấy một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử mặc lấy Thiên Hoàng Thư Viện viện phục, thân thể tinh tế hiểu điệu, theo nàng động tác, váy không ngừng lắc lư. Tinh xảo ngũ quan cho người ta ngắm hoa trong màn sương cảm giác, nhưng là dù ai cũng không cách nào coi nhẹ Tần Song Song Mỹ. Không nghĩ tới Tần Vân cái tên mập mạp kia đời sau vậy mà dài đến đẹp như thế. Lâm Phong tại nói thầm trong lòng một tiếng. Đồng nhiên, Lâm Phong híp mắt lại tới. Chủ nhân, cái này Tần Song Song trên thân, hẳn là dung hợp thiên hoàng điểu huyết mạch. Hậu thổ thanh âm rất nhẹ, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, nha đầu này giống như ngài, mặc dù là nhân loại, nhưng là thể nội đều chạy xuôi theo yêu thú máu mạch. Đồng thời học mua cường độ còn rất cao. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong gật đầu. Tiểu thư nhà chúng ta muốn đi ra ngoài, không liên hệ Thanh Sơn Thư Viện học sinh đều nhường đường. Một cái phách lối âm thanh vang lên, Tần Song Song trực tiếp một đường đi tới, đi thẳng đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong không để cho đạo ý nghĩ. Nhường đường. Tần Song Song sau lưng phụ nhân lại một lần nữa nói với Lâm Phong, thanh âm lớn như sấm. Lâm Phong móc móc lỗ tai, đứng ở nơi đó, gật đầu, nói, ta nghe được. Ngươi thanh âm nhỏ một chút, lỗ tai đều bị ngươi nổ điếc. Đã dạng này ngươi vì cái gì không nhường đường? Phụ nhân kia lạnh hừ một tiếng, lớn tiếng nói, trong lời nói đều là xem thường chi ý. Cái này Tần Song Song người, vẫn là thẳng phách lối. Ngươi nói nhường đường ta liền để nói, vậy ta không phải quá không có ý tứ. Lâm Phong lại cười hắc hắc, ta nói các hạ ngươi có phải hay không nao tử có chút vấn đề, nhường đường loại chuyện này, là ngươi nói một chút liền có thể. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nói một mặt thản nhiên. Ta mới vừa nói, tất cả Thanh Sơn Thư Viện học sinh đều bị nói, ngươi chẳng lẽ nghe không được. Làm sao, muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, ăn vào ta Thiên Hoàng Thư Viện địa bàn đến. Phụ nhân nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói ra. Ăn thịt thiên Nga sao? Lâm Phong nhìn trước mắt Tần Song Song sắc thực xinh đẹp, bất quá so với lao bà hàn nhóm, non không biết bao nhiêu đi. Ta nói ngươi mắt mù đi, ngươi ưa thích, ta chưa hẳn thì ưa thích ta. Lâm Phong cái kia một liền nghiêm túc nói. Ngươi nói ta không xinh đẹp. Tần Song Song thanh âm rất thanh lãnh, cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng nói ra, đã ngươi cảm thấy ta không xinh đẹp, ngươi vì cái gì không nhường đường? Ta tại sao muốn nhường đường? Lâm Phong cười hì hì nhìn lấy Tần Song Song, là bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp sao? Vậy liền thật xin lỗi, ta đối mỹ nữ từ trước đến nay đều miễn dịch, lại nói, nơi này là Thành Sơn Thư viện địa bàn, ta muốn đứng ở chỗ đó thì đứng ở chỗ đó, không phải sao? Lâm Phong vẫn như cũ cười đến rất phạm tiện. Tần Song Song dừng lại, vung tay lên, một đạo linh lực trường tiên hướng thẳng đến Lâm Phong chào hỏi, trong mắt đều là băng lãnh. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, linh lực trường tiên trực tiếp tiêu tán. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Có chút bản lãnh, ha ha. Tần Song Song cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thế nhưng là ngươi tự mình lựa chọn a. Nhìn đến Tần Song Song công kích không có rơi xuống Lâm Phong sau lưng, đằng sau Thiên Hoàng Thư viện phụ nhân hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Phụ nhân xuất thủ rất cấp tốc, cũng so Tần Song Song tàn nhẫn rất nhiều, phụ nhân này là cái chính cống cao thủ. Viện trưởng, ngươi muốn là không còn ra, Thanh Sơn Thư viện liền muốn thiếu cái ưu tú đạo sư hờ à à à. Lâm Phong hô to một tiếng, nữ tử công kích còn chưa tới Lâm Phong trên thân liền đã tiêu tán, Hồng Sơn thở dài, chậm rãi rơi vào Lâm Phong bên người, nói: "Cầu tiên cô lưu tình, đây là ta Thanh Sơn Thư viện đạo sư." Nghe được Hồng Sơn lời nói, phụ nhân kia cười lạnh một tiếng. "Ta nhìn ngươi Thanh Sơn Thư viện cũng càng ngày càng đổi bại, liền cái Hoàng Mao tiểu tử cũng có thể trở thành đạo sư." Phụ nhân trong lời nói, không chút nào che giấu chính mình đối Lâm Phong xem thường. "Ta nói lao bất tử, lời này của ngươi nói có đúng hay không có chút quá mức, ta Thanh Sơn Thư viện có được hay không ta không biết, bất quá tại người ta trên địa bàn còn phách lối như vậy, ngươi là phần độc nhất." Lâm Phong trực tiếp đập trở về, lại nói: "Ngươi lúc trước có thể chỉ nói Thanh Sơn Thư viện học sinh nhường đường, không nói đạo sư nhường đường a." "Tiểu tử, thiếu nói vài lời." "Hồng lão đầu, ta nói bất quá chỉ là mấy người trẻ tuổi giao lưu, ngươi thì không cần thiết tham dự vào." Thần Vân từ bên trong đi tới, cười ha hả nói ra: "Đúng vậy à, mấy người trẻ tuổi giao lưu, chúng ta xác thực không cần thiết tham dự vào, tiểu tử, trở về đi." Hồng Sơn đối với Lâm Phong khoát tay, Lâm Phong ánh mắt tại Tần Song Song đằng sau phụ nhân trên người quét mắt một vòng, quay người trực tiếp rời đi. Quý Triệu lập tức đuổi theo Lâm Phong. "Đạo sư, ngươi thật cứ như vậy đi." Quý Triệu thanh âm rất nhẹ, nói ra: "Không phải vậy đâu, vẫn chờ lao ra hỏa này thăm dò ra ta tu vi đến, cho Thiên Hoàng Thư viện chuẩn bị xuống tay." Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra: "Lão phụ nhân này tu vi, đúng vậy thấp." Tần Song Song cũng căn bản cũng không có xuất thủ ý tứ, các nàng ý tứ chính là vì đánh tra rõ ràng ta tu vi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Triệu vẫn còn có chút lờ mờ. Nhìn đến Quý Triệu bộ dáng, Lâm Phong lật cà khinh thường: "Ta hiện tại Thanh Sơn Thư viện thân phận gì?" Chương 3246, 3236. Thiên. Cái này. Đây cũng quá lợi hại. Trên người hắn nhất định có hết sức lợi hại bà bối, không phải vậy làm sao có thể tu vi so với chúng ta thấp, nhưng là còn có thể đối phó lợi hại như thế lôi kiếp đâu. Phía dưới tiên linh quân cơ hồ đều hội tụ tại cái này một hối, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, nguyên một đám trợn tròn ánh mắt một mặt thật không thể tin, ngược lại, bọn gia hỏa này trong mắt đều tràn ngập nóng rực, có thể hóa thân long hình bà bối, cái này muốn là rơi xuống trong tay bọn họ tuyệt đối có thể quát tháo phong vân. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở phía trên, nguyên một đám trong mắt đều nhiều mấy phần chờ mong, nhìn lấy phía trước, chật chật một xuống khỏe miệng. Đây mới là bọn họ muốn. Lôi kiếp từng đạo hướng xuống, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt đều là bất khuất. Lôi kiếp từng đạo bị Lâm Phong dẫn nhập trong thân thể, Lâm Phong thân thể tại run không ngừng lấy, toàn thân huyết dịch đều đang bị thiêu đốt lấy, Lâm Phong cắn răng, tiếp tục giảng lôi kiếp dẫn vào chính mình lòng bàn tay bên trong. Phía dưới, yêu thú như trước đang liên tục không ngừng hướng về bên này xông lại. Những thứ này yêu thú mắt đỏ, hoàn toàn thì là một bộ không muốn sống tư thái. Bọn họ duy nhất mục đích, cũng là giết tên nhân loại này. Chỉ có giết tên nhân loại này, bọn họ mới có còn sống khả năng, đây chính là phía trên mệnh lệnh. Không sợ chết sao? Lâm Phong cúi đầu, nhìn đến những thứ này yêu thú bộ dáng, cười lạnh một tiếng, cô xạ sơn đầu kia lão giao long thật đúng là đem lòng chi huyết mạch giám sát chặt chẽ à, rõ ràng không phải nàng đổ vật, còn cố chấp như vậy muốn ba chiếm. Đáng tiếc nhiều như vậy yêu thú, tương lai trên trăm năm thời gian, cô xạ sơn vùng này, chỉ sợ đều muốn nhạt đi xuống, nói không chừng, đại bộ phận địa bàn, lại phải bị nhân loại cho chiếm lĩnh. Những thứ này yêu thú a. Lâm Phong lắc đầu, trên thân khí thế lại một lần nữa phóng xuất ra, thân thể của hắn ở trong ánh chớp không ngừng biến hóa. Nhanh. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới chồng chất như núi thi thể, nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười. 99 nói. 100 đạo. 101 nói. 102 nói. Lôi kiếp uy lực càng lúc càng lớn, Lâm Phong thân thể tiếp nhận cũng càng ngày càng kém, dứt khoát phía dưới còn có vô số yêu thú hiệp trợ hắn không thể thừa nhận thiếu, Lâm Phong tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. 108 đạo. Sau cùng một đạo kiếp lôi đúng hẹn mà tới, Lâm Phong thở phào, thân thể lại một lần nữa trên internet tung bay, phía dưới yêu thú không ngừng giống giận, nhưng là căn bản thì không cách nào hội từ quá khứ. Phải hoàn thành. Lâm Phong trên mặt nhiều mấy phần vui sướng, đồng nhiên, Lâm Phong cảm nhận được trong thân thể một cái đồ vật động, một cỗ xưa nay không từng có huyền diệu khó giải thích đồ vật chui vào trong óc hắn. Muốn đột phá. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Bảo hộ chủ nhân. Trong cùng một lúc, ba con thoi hợp nhất bay đến Lâm Phong bên người, trực tiếp đem Lâm Phong bảo hộ ở chính giữa, Lâm Phong khí tức trong nháy mắt biến mất. Phía dưới tiên linh quân chỉ tới kịp ngạc nhiên, yêu thú mất đi chiến đấu mục tiêu, hướng thẳng đến bọn họ tiến lên. Cứu mạng a. Giết. Tiên linh quân chưa từng gặp qua dạng này trang diện, còn chưa kịp phản ứng, yêu thú đã triệt để đem bọn hắn vây quanh. Bọn họ lâm vào yêu thú trong hội, cũng không thể ra ngoài được nữa. Đỡ một ít lợi hại yêu thú. Tiên linh quân phấn đấu, muốn rời khỏi, nhưng là thiếu gạo có người biện pháp gì, những thứ này yêu thú, đã sớm giết mắt đỏ, tìm không thấy mục tiêu, thì đưa chúng nó xem như mục tiêu bắt đầu truy giết. Hung ác, quá ác. Tất cả mọi người thân thể đều run rẩy một chút. Những thứ này yêu thú, quá ác. Mà lúc này đây, trên bầu trời Lâm Phong chính ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, toàn bộ tiến vào trạng thái nhập định, ở xa yêu thú ở chung quanh bồi hồi, căn bản là không nhìn thấy Lâm Phong chỗ. Lâm Phong đem chính mình bảo hộ ở chính giữa. Chúng ta làm sao bây giờ? Chủ nhân dạng này cũng không biết muốn kéo dài bao lâu, muốn là cái này thoát phàm kỳ đến tiên nhân kỳ lôi kiếp, lại có thể thật tốt bắt chuyện một chút những thứ này yêu thú liền tốt. Thiên Lung cười rất gian. Người điên, cái này tiên nhân kỳ trận đầu lôi kiếp, đều là dẫn độ lôi kiếp. Tuy nhiên tiên giới không cách nào dẫn độ, đến lúc đó đi ngạch có thể giúp chủ nhân linh hồn tiến hành thăng hoa, đề cao chủ nhân linh hồn lực lượng, mỗi một đạo lôi kiếp đều 10 phần trọng yếu, dùng để nện giết yêu thú vậy liền quá đáng tiếc. Hậu thổ trầm ổn nói ra, Thiên Lung không lên tiếng nữa, cùng gia hỏa này, căn bản là không cách nào nói đùa à, bởi vì cái này gia hỏa mãi mãi cũng là một mặt chính khí. Khó trách đã từng hậu thổ con thoi chủ không phải gia hỏa này là thanh linh cùng Triệu Uyển Uyển liên hợp thể, thì gia hỏa này làm con thoi chủ. Hậu thổ con toi sớm đã bị tâm tư không chính người loại cho lấy đi. Quả nhiên IQ là một đại vấn đề a. Thiên Lung ở trong lòng không nhịn được cô. Đi. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền tới một thanh âm hùng hậu, Hồng Sơn thân thể rơi ở phía dưới, thế mà, vẫn là quá trễ, cái cuối cùng tiên linh quân bị yêu thú cho xé thành mảnh nhỏ. Những thứ này nguyên bản lại gần xem náo nhiệt tiên linh quân, còn thèm nhỏ dãi lấy Lâm Phong bảo bối, kết quả bảo bối không có thèm nhỏ dãi đến, mệnh lại ném cái triệt để. Hồng Sơn đứng tại bên trên bầu trời, phía dưới yêu thú cảm nhận được Hồng Sơn khí tức về sau ngay tại liên tục không ngừng rút lui lấy. Thiên Lung ba con thoi trở lại Lâm Phong thể nội, Hồng Sơn bay đến Lâm Phong bên người, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, trong mắt đều là kinh ngạc. Tiểu tử này, lại vào lúc này bắt đầu đột phá. May mà chính mình tới sớm, cái này nếu là không sớm một chút tới, trời mới biết tiểu tử này còn có thể hay không tại yêu thú này trong vòng sống sót. Cách đó không xa bỗng nhiên phát sinh một tiếng đại bạo tạc. Hồng Sơn trái tim nhỏ run rẩy một chút, quả nhiên thấy Huyên Huyên bóng người hướng về bên này bay tới, tại nàng phía dưới, vô số bom thật giống như không cần tiền giống như hướng phía dưới đưa lấy. Nương, cái này đều là hơn vạn tiên linh thạch nhất cái bom đi. Hồng Sơn cảm nhận được chính mình trái tim nhỏ run rẩy một chút. Ta có phải hay không bị tiểu tử này cho hố, tiểu tử này nha đầu trong tay bom, giống như không cần tiền một dạng A. Hồng Sơn nhìn lấy Huyên Huyên bóng người, nhịn không được trầm ngâm, hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ. Là Lâm Phong đến cùng có bao nhiêu nữ nhi. Ngay sau đó, một cái thân ảnh màu tím bay lên không trung, so với Huyên Huyên càng thêm bá đạo. Còn có một đứa con gái. Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được, làm sao sinh con thì cùng ăn cơm một dạng. Hồng Sơn trợn tròn ánh mắt nhìn lấy tình cảnh này. Lão mụ, chờ ta. Huyên Huyên rơi xuống Tiêu Nghê Thường bên người, cười hì hì nói ra, lão mụ, ngươi bị lao ba trước đột phá tiên nhân kỳ. Huyên Huyên, tên hỗn đản kia đâu? Tiêu Nghê Thường cắn răng. Hung dữ nói ra, quá đáng giận, đều thời gian dài như vậy cũng không thấy tên vương bắt đảng kia đi xem một chút ta, ta và ngươi nói, chờ sau đó ngươi đồng đồng mụ mụ còn có mấy cái mụ mụ đều tới, chờ sau đó chúng ta cùng một chỗ liên hợp đi đem tên hôn đảng kia ra cho lột. Tiêu Nghê Thường hung dữ nói ra, nghĩ đến đây người lâu như vậy đều không có đi xem chính mình, hiện tại Tiêu Nghê Thường thì hận không thể trực tiếp đi giết tên vương bắt đảng kia. Chương 3247, chúng ta đạo sư là anh hùng. Ở bên cạnh xem kịch đám người nhìn đến Lâm Phong vậy mà thật trông mong gọi lao bà của người ta, một mặt thật không thể tin, Lâm Phong thật sự là quá lợi hại. Không nhất định à, chúng ta đạo sư tu vi dù sao không sai biệt lắm đâu, lại nói, đạo sư cũng là tu luyện cùng nhân, nhưng là ta nhìn ế lì xệ bộ dáng, khẳng định là chuẩn bị để đạo sư thật tốt nằm xuống. Triệu Thư Bình cười ha hả nói ra, phản bác Quý Triệu cùng đồng quân lời nói. Đạo sư là cái ảnh hưởng. Hai cái nữ hải tử hai tay nâng tâm, lớn tiếng nói. Bình thường đạo sư cho các ngươi nhiệm vụ, cũng không có so với chúng ta nam nhân thiếu a. Ta nói các ngươi hai cái bình thường không ít phản nàn a. Lúc này Phạm Hoa si mê gái, trai, làm gì? Quý Triệu quay đầu nhìn hai thiếu nữ. Ngươi hiểu cái gì? Chúng ta đây là tại cho đạo sư cố lên cổ vũ, để đạo sư đừng thua quá thảm, không phải vậy lời nói, quá rơi mặt mũi. Các thiếu nữ trợn mắt chừng một cái, nói ra. Lâm Phong tại sân đấu võ xuyên thẳng qua, phía trên lời nói nghe được nhất thanh nhị sở. Dù sao cũng là chính mình mang qua học sinh, vậy mà nguyên một đám ngẫu nhiên không tin mình. Cái này là bực nào ngoạ tạo. Lâm Phong lại một lần nữa né tránh ế lì xệ công kích, ế lì xệ lông mày nhướng lên, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong thân thể theo ế lì xệ mặt bên xuyên qua, thở dài, nói. Ta nói ế lì xệ, ôn nhu một chút, cũng cho ta tại học sinh trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Đánh bại ta. Ế lì xệ lẩm bẩm một tiếng, công kích lại một lần nữa hướng về Lâm Phong bắt chuyện tới. Ế lì xệ xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, để Lâm Phong căn bản liền không tìm được phản bác lý do. Bà lão này a. Lâm Phong ở trong lòng thở dài, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng về Hễ Lì Sệ chào hỏi. Hễ Lì Sệ tránh né Lâm Phong linh lực tấm lụa thời điểm, Lâm Phong thân thể theo Hễ Lì Sệ bên người chết xuyên qua. Hễ Lì Sệ muốn công kích, Lâm Phong ôm Hễ Lì Sệ eo, tại Hễ Lì Sệ trên mặt mổ một chút. Hoa. Trên diễn võ trường lập tức vang lên như sấm sét tiếng kinh hô, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Gia hỏa này quả thực không nên quá lợi hại, hoàn toàn thì làm đến bọn họ không dám làm sự tình. Đây chính là hôn nữ thần chuyện lớn a. Tất cả mọi người trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, một mặt thật không thể tin. Đi ngươi. Hễ Lì Sệ theo Lâm Phong trong ngực đi ra, một đạo công kích hướng về Lâm Phong đánh tới, nhìn đến Lâm Phong ở nơi đó một bộ còn chưa kịp phản ứng bộ dáng, sắp đến điểm công kích thời điểm, lại đem công kích thả chậm, Lâm Phong thân thể chết lại, công kích trực tiếp rơi lúc trước muốn khi dễ Hễ Lì Sệ trên thân người. Hễ Lì Sệ lông mày nhướng lên, Lâm Phong lại một lần nữa ôm Hễ Lì Sệ, cười hắc hắc, nói: Lão bà, đừng làm rộn, tối nay bồi ta, được không? Lâm Phong thanh âm mang theo vài phần mập mờ khí tức, túi đầu nhìn lấy Hễ Lì Sệ, không chút nào che giấu trong mắt mình dục vọng. Hễ Lì Sệ thân thể hơi run rẩy một chút, Lâm Phong cười hắc hắc, ngón tay vô ý từ trên người Hễ Lì Sệ xẹt qua đi, ngược lại buông ra Hễ Lì Sệ, đằng sau, Thiên Hoàng Thư Viện học sinh tới. Tối nay không được. Hễ Lì Sệ cắn răng, nhẹ nói, ta còn có một số việc muốn đi giải quyết. Nghe được Hễ Lì Sệ lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Chúng ta đạo sư là anh hùng. Rất lâu, Quý Triệu chỉ muốn đến một câu nói kia, nhìn lấy phía dưới mặt toàn bộ đỏ Hễ Lì Sệ cùng mỉm cười Lâm Phong, Quý Triệu tâm lý, ghen ghét hạt giống bắt đầu không ngừng nảy mầm. Đạo sư thật sự là quá lợi hại. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đồng quân cùng Triệu Thư Bình cũng ào ào gật đầu. Đây chính là Thiên Hoàng Thư Viện Hễ Lì Sệ, Thiên Hoàng Thư Viện mới lên cấp mỹ nữ bảng danh sách mỹ nữ một trong. Chủ nhân, mau xuống đây. Thần Vân cùng Hồng Sơn đều tới. Hậu thổ thấp giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong bay thẳng hồi trong đám người, Hễ Lì Sệ cũng cấp tốc cùng Thiên Hoàng Thư Viện học sinh tụ cùng một chỗ. Tần song song quay đầu nhìn Hễ Lì Sệ, nàng luôn cảm thấy, hai ngày này Hễ Lì Sệ bộ dáng có chút kỳ quái, có thể là nơi nào kỳ quái, nàng lại nhìn không ra, nhưng là từ khi đến Thanh Sơn Thư Viện, Hễ Lì Sệ thì thần thần bí bí, để Tần song song mười phần không hiểu. Ngươi vừa mới vì cái gì không có theo lấy chúng ta tới? Tần song song nhìn lấy Hễ Lì Sệ, nhẹ giọng hỏi. Ta tại diễn võ trường, cùng Tần Sơn Thư Viện học trưởng học đệ thỉnh giáo. Đến Tần song song bên người, Hễ Lì Sệ thần thái lập tức liền khôi phục bình thường, từ tốn nói. Dạng này à, ngươi thật đúng là hiếu chiến, ở trên trời Hoàng Thư Viện thời điểm thì mỗi ngày lăn lộn tại diễn võ trường, bây giờ đang ở Thanh Sơn Thư Viện cũng không chậm trễ. Tần song song thanh âm rất nhạt, Hễ Lì Sệ chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng. Tần song song nhìn về phía trước. Đối Hễ Lì Sệ. Nàng là ghen ghét. Nữ nhân này dài đến hết sức xinh đẹp, tuy nhiên loại này mỹ cùng các nàng mỹ không giống nhau lắm, nhưng là hết lần này tới lần khác nghiêm trọng hơn là nữ nhân này phía trước so với nàng thẳng, đằng sau so với nàng vểnh lên, thì liền một đôi chân, cũng so với nàng lớn lên. Muốn không phải nàng chiếm cái lớn tuổi, còn nữa, Hễ Lì Sệ tướng mạo như thế đặc thù, nói không chừng nàng Thiên Hoàng Thư Viện đệ nhất mỹ nữ vị trí, sớm đã bị nữ nhân này cướp đi. Tần song song yên lặng hướng trung gian đi một lần. Đem Hễ Lì Sệ chen qua một bên. Hễ Lì Sệ cũng không giận, chỉ là an tĩnh cùng ở một bên, thân dày đặc lạnh nhạt, hai tay vòng ngực ôm lấy một thanh kiếm. Ta nói Hồng lão đầu, không phải ta nói lên, chúng ta Thiên Hoàng Thư Viện các cô nương chỉ cần vừa vào sân, các ngươi Thanh Sơn Thư Viện lần này, nhưng liền không có cái gì quả ngon để ăn. Thần Vân cười ha hả nói với Hồng Sơn. Thật sao? Hồng Sơn lông mày nhướng lên, ngồi xếp bằng tại trên cao nhất, Tần Vân vung tay lên, Tần Song Song trực tiếp đứng trên đài. Thiên Hoàng Thư Viện Tần Song Song, chuyên tới để Thanh Sơn Thư Viện thỉnh giáo, Thanh Sơn Thư Viện các vị đồng liêu, mời ra tay đi. Tần Song Song thanh âm thanh lãnh, phối hợp nàng kỹ sư nghệ khí chất, để phía dưới học sinh cả đám đều táo động. Sao động về sao động, nhưng là Tần Song Song tu vi còn tại đó, các học sinh chỉ là đứng ở nơi đó, không có tiến lên ý tứ. Lao đầu, ngươi học sinh không được a, cái trạng thái này, còn thế nào chiến đấu? Tần Vân cười ha hả nói ra. Thanh Sơn Thư Viện Triệu Khinh Lạc, đến đây lĩnh giáo. Một thiếu nữ trực tiếp rơi vào Tần Song Song đối diện. Nhẹ rơi tướng mạo, cùng Tần Song Song hoàn toàn không thể so sánh, nhưng là so sánh với Tần Song Song mỹ cùng cao quý, Triệu Khinh Lạc đứng ở nơi đó, cái eo thẳng tắp, giống như thâm sơn thúy trúc, khí chất thanh nhã không mất sắc bén, đứng tại Tần Song Song bên người, chẳng những không thất sắc, ngược lại là nhiều mấy phần khác khí chất. Nguyên lai là Nhẹ Rơi sư muội, đã lâu không gặp, Nhẹ Rơi sư muội, ta nghe nói đoạn thời gian trước Nhẹ Rơi sư muội tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ, có thể an toàn trở về, thật đúng là bội phục Nhẹ Rơi sư muội. Tần Song Song mím môi cười khẽ, ánh mắt tại Triệu Khinh Lạc trên thân quét mắt một vòng. Triệu Khinh Lạc thương thế trên người tuy nhiên toàn bộ tốt, nhưng là đứng ở nơi đó, khí tức so với Tần Song Song, rõ ràng kém rất nhiều. Đã đến, bớt nói nhiều lời, chiến đấu đi. Chương 3248, 3238. Giang Sơn lần có nhân tài ra A, tiểu tử này là càng ngày càng ưu tú. Đan Trường Sinh cũng không nhịn được gật đầu, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, ánh mắt lập tức liền sáng. Tiểu tử này bản sự, càng ngày càng sung túc. Hồng Sơn cảm thán một phen, trước kia ta thì cảm giác được hắn linh hồn lực lượng mạnh hơn hắn tu vi, hiện cùng một chỗ đột phá, đến đón lấy lôi kiếp, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đan Trường Sinh gật đầu. Lúc này Lâm Phong lại một mặt tan tĩnh, toàn bộ đều chìm đắm trong thế giới của mình bên trong. Hắn thế giới, chỉ còn lại có trời đầy sao vân. Tinh hà lấp lóe, hào quang màu nhũ bạch hội tụ ở trong đầu hắn, đem toàn thân hắn đều chiếu xạ ra chói sáng quang mang. Ngay tại những này trong ánh sáng, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình lực lượng ngay tại một chút xíu gia tăng lấy. Tinh vân không ngừng xoay tròn lấy, Lâm Phong đứng tại ngôi sao vân chi thượng, giữa lúc giơ tay nhấc chân, ngàn vạn tinh vân vì chính mình mà thay đổi, tâm niệm nhất động, Lâm Phong thân thể toàn bộ tựa hồ dòng chơi tại trong tinh hà run rẩy, mang theo Lâm Phong thân thể vọt thẳng phá thiên tế. Đẹp, quá đẹp. Lâm Phong toàn bộ ngây ngất tại trong tinh hà. Cái này, cũng là tiên nhân kỳ lực lượng sao? Lâm Phong tay vồ một cái, trực tiếp bắt lấy một đoàn tinh vân để đặt trong tay. Đồng nhiên, Lâm Phong trước mắt nổ tung, vô số tinh hà ở trong mắt Lâm Phong nở rộ, chung quanh hết thảy đều biến đến lạ lẫm lên, hắn đứng trên chiến trường. Địch nhân tại không ngừng chết đi, Lâm Phong vung tay lên, một đạo công kích trực tiếp vung hướng địch nhân, một địch nhân ngược lại, đằng sau lại liên tục không ngừng bắt đầu xông lại. Lâm Phong chung quanh đều là đen trắng, nhưng là có được lực lượng cảm giác, là tốt như vậy. Thoải mái. Lâm Phong hoàn toàn không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung giờ phút này tâm tình, Giang Sơn ngàn vạn đều tại trong lòng bàn tay mình dạng này cảm giác, thật sự là quá thoải mái. Lâm Phong không biết mỏi mệt chơi thật lâu, đồng nhiên, hắn thân thể đứng lại, tinh hà như trước đang Lâm Phong bên người quấn quanh, Lâm Phong chợt mở to mắt. Phá! Hô to một tiếng, Lâm Phong trực tiếp mở to mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng màu vàng, một đầu kim long theo Lâm Phong trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Phong thân thể trực tiếp bay lên không trung bên trong. Mưa to tí tách, Lâm Phong quyền đầu trực tiếp cùng rớt xuống lôi kiếp đối cùng một chỗ. Vâng! Lôi kiếp toàn bộ nện ở Lâm Phong trên thân, một đạo lôi kiếp trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong thân thể, tinh hà vận chuyển, lôi kiếp bị tinh hà trực tiếp đưa vào trong đại não bắt đầu không ngừng áp xúc, tại Lâm Phong trong đại não, còn có không ít lôi kiếp đều cư ở bên trong. Những thứ này lôi kiếp tụ cùng một chỗ, rất nhanh liền cùng mới đồng bọn dung hợp lại cùng nhau, một đạo hào quang màu đỏ sẫm xuất hiện tại lôi kiếp phía trên. Lâm Phong không ngừng thu tập lôi kiếp. Trên bầu trời sấm sét vang rội, nhưng là những cái kia lôi kiếp lại đều không có rơi xuống cũng đừng Lâm Phong trực tiếp bỏ vào trong túi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, khoe miệng tuét ra lộ ra một cái lạnh lùng nụ cười tới. Tới đi, tiểu gia ta cũng không tin, ta còn giải quyết không ngươi như thế một cái nho nhỏ lôi kiếp. Lâm Phong cười lớn lại một lần nữa xông đi lên, lần này, Lâm Phong hướng về Vân Đoan Lôi Trì đi. Tiểu tử này, Đan Trường Sinh nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, lập tức liền trợn tròn ánh mắt, Hồng Sơn cũng là một mặt không thể tin. Tiểu tử này, đây là muốn xông vào trong lôi trì đi. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Hồng Sơn thân thể bay lên, nhưng là trên bầu trời có lôi kiếp cản đường, Hồng Sơn căn bản là không cách nào đi lên. Lâm Phong một đường công kích lôi kiếp, theo lôi kiếp đi lên. Càng lên cao, chung quanh lôi kiếp càng ngày càng nhiều, đánh vào vết thương da thịt, Lâm Phong da thịt rất nhanh liền khói đen bốc lên mang theo một cỗ nồng đậm vị đạo. Đáng chết. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong thần sắc càng chìm, gia hỏa này, rõ ràng thì là cố ý. Thật cường đại lôi kiếp. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, chỉnh thân thể lại một lần nữa hướng phía trước, trong mắt đều là bất khuất, hắn đã sớm mơ ước lôi chỉ, đã hôm nay tới, nơi nào có từ bỏ đạo lý. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cắn răng, tiếp tục hướng phía trước. Thì thừa dịp một cơ hội này, hảo hảo mà thăm dò một phen đi, không muốn lại phải đợi đến lần tiếp theo. Lâm Phong ánh mắt trực chỉ phía trước. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bình thường lực lượng, cũng sớm đã không cách nào thỏa mãn hắn, càng là lực lượng cường đại, càng tốt. Lâm Phong cắn răng nhìn về phía trước, trong mắt càng kiên định, hắn cũng không tin, chính mình còn không cách nào tiến lên. Lâm Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ chui vào trong tầng mây, Đan Trường Sinh cùng Hồng Sơn hai người cũng chỉ có thể đứng ở phía dưới khô cằn nhìn lấy. Làm sao bây giờ? Đan Trường Sinh quay đầu nhìn Hồng Sơn. Không thể đi tìm cái kia đại nhân, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiểu tử này vốn cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, đã dám tiến lên, chỉ cần còn có một hơi, hai người chúng ta tại, khẳng định có thể vơ vét trở về. Hồng Sơn cắn răng, nói ra. Đan Trường Sinh gật đầu, co lại rụt cổ, hắn là đan linh, lôi kiếp loại vật này, trời sinh cũng là hắn khắc tinh. Người xông đi lên tốt, ta thì ở phía dưới chờ các ngươi. Đan Trường Sinh lầm bầm một tiếng, nhẹ nói xông đến, ta cũng hy vọng tiểu tử này hoặc là, muốn là tiểu tử này treo, chúng ta lại phải lần nữa đi bồi dưỡng mấy cái không tệ hạt giống tới đối phó sang năm. Năm nay hạt giống đều rất tốt. Hồng Sơn cười ha hả nói ra. Hừ hừ, vạn nhất tiểu tử này nếu là không nguyện ý đi lên lời nói, ta thì vụng trộm cười đi. Đan Trường Sinh quay đầu đi, tiểu tử này cũng không phải loại kia vì ai có thể đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết. Ta đoán tiểu tử này khẳng định không cần ta mời thì sẽ tự mình đi lên. Hồng Sơn vẫn như cũ cười tủm tỉm, tiểu tử này cũng không phải bình thường người, muốn đồ vật cùng người khác cũng không giống nhau, đã hắn đánh dạng này tâm tư đến, chịu thì sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Hồng Sơn khuôn mặt ra đều nhăn đến cùng một chỗ. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Đan Trường Sinh lẩm bẩm một thân, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời lôi chỉ, trên bầu trời ô mây vẫn như cũ đang không ngừng tụ hợp lấy, lôi hỏa lật qua lật lại. Lại không có dừng lại ý tứ. Xem ra tiểu tử kia còn không có đem mạng nhỏ cho rơi. Có thể đem lôi chỉ biến thành cái dạng này, tiểu tử này cũng coi là bản sự. Đan Trường Sinh nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm một tiếng, nói ra, ngươi mấy trăm ngàn năm cũng không có làm đến, hiện tại lôi kiếp không, vẫn không có làm đến. Hồng Sơn trầm mặc nhìn lên bầu trời. Xác thực, Lâm Phong đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm vi. Tiểu tử này, mới thật sự là người điên, cái này điên cuồng trình độ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chế tạo ra, gia hỏa này có thể đi vào Thanh Sơn Thư Viện, thật đúng là Thanh Sơn Thư Viện tính muốn N.A. Hồng Sơn thở phào. Phía trên trong lôi trì, Lâm Phong hiện tại bộ dáng tuyệt không dễ chịu, trong lôi trì đựng đầy lôi dịch, toàn bộ lôi quang lấp lóe, vô số đám mây ở trong lôi kiếp không ngừng va chạm ma sát. Từng đạo lôi kiếp ngay tại Lâm Phong bên người văng lên. Đi mẹ hắn. Chương 3249, Tiểu Bạch quá khứ. Lâm Phong mi đầu nhỏ cao lại, ta sẽ chú ý. Ông ngoại, ta về trước đi. Triệu Khinh Lạc cũng gật đầu, quay người hướng về bên trong đi đến, Hồng Sơn gật đầu, ngược lại thở dài. Đợi đến Triệu Khinh Lạc rời đi, Hồng Sơn mới nhìn Lâm Phong, nói, nhẹ rơi sự tỉnh, ngươi biết ta. Lâm Phong gật đầu. Triệu Khinh Lạc thân phận, vừa mới Thiên Lung đã nói cho hắn biết. Nhẹ rơi phụ thân là người Triệu gia, nhưng là bị Triệu gia đưa đi ra bỏ con, vốn là, nhẹ rơi cùng Triệu gia là không có cái gì gặp nhau, hết lần này tới lần khác nhẹ rơi kế thừa Triệu gia huyết mạch, về sau, nhẹ rơi lại kinh lịch một trận đại chiến đấu, nhẹ rơi phụ mẫu đều bị chém giết, ta phong ấn nhẹ rơi trí nhớ, nhưng là theo cùng ngươi tiếp xúc, nhẹ rơi trí nhớ vậy mà bắt đầu một chút xíu khôi phục, tiểu tử, ngươi có phải hay không người Triệu gia? Hồng Sơn quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt nghiêm túc hỏi. Viện trưởng, ta thật không phải. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, Triệu gia, ta cũng là mới biết được không lâu. Hồng Sơn nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt mang theo xuyên thấu hết thảy quan mang, Lâm Phong đứng ở nơi đó, một mặt thản nhiên, Triệu gia, hắn thật đúng là mới biết được. Ngươi tiểu tử này là cái quái thai. Hồng Sơn thở dài, nói ra, nhẹ rơi phong ấn giải trừ, nàng trước kia trí nhớ cũng khôi phục, nàng và Tiểu Bạch sự tình, ta mặc kệ, nếu như Tiểu Bạch tỉnh lại, ngươi thì cùng Tiểu Bạch nói rõ ràng đi. Lâm Phong không nói gì, chỉ là gật gật đầu, hắn biết Tiểu Bạch là cái cố chấp gia hỏa, liền xem như phía trước là núi đao biển lửa, một khi quyết định, liền sẽ đi thẳng đi xuống. Viện trưởng, Tiểu Bạch trên người có long chi huyết mạch, nhẹ rơi đã từng là không phải uống qua Tiểu Bạch máu. Lâm Phong nhìn lấy Hồng Sơn, hỏi. Tiểu Bạch tiểu tử này cùng Nhẹ Rơi cơ hồ là cùng nhau lớn lên, tối thiểu tại Nhẹ Rơi trọng sinh về sau, hắn cùng Nhẹ Rơi cơ hồ đều cùng một chỗ. Hai người tại một lần trong di tích lúc chiến đấu, Nhẹ Rơi vì tiểu tử này thụ thương, tiểu tử này cũng không phải cái nào gân vờ ngớ ngẩn, thì cho Nhẹ Rơi cho ăn máu, về sau ta thì đem tiểu tử này mang về, tiểu tử này tu vi không được tốt lắm, linh hồn lực lượng thiên sinh cường đại, là căn luyện đan hạt giống tốt. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong gật đầu. Tiểu Bạch đối Thanh Sơn thư viện hết sức quen thuộc, cùng Triệu Khinh Lạc quan hệ cũng vẫn luôn mập mờ không rõ, cảm tình hai người kia, một mực có dạng này một đoạn tình sử tồn tại. Tiểu tử này ngược lại là chó ngáp phải rồi, hắn thần thánh chạy xuôi theo long tộc huyết mạch, long tộc huyết mạch trời sinh mạnh hơn nhân loại, cho nên hấp thu long tộc huyết mạch về sau, cứu Triệu Khinh Lạc, cũng kích phát Triệu Khinh Lạc thể chất, hai người kia, trời sinh thì là một đôi. Thiên Lung thấp giọng nói với Lâm Phong, ngươi cùng ta nói những thứ này, có quan hệ gì sao? Lâm Phong nói thầm một tiếng, có, tiểu tử này, cũng là tìm kiếm Thanh Sơn thư viện long mộ nơi mấu chốt, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Thanh Sơn thư viện long mộ hẳn là tiểu tử này tổ tông, cho nên, muốn tiến vào long mộ, tiểu tử này cùng Triệu Khinh Lạc thân phận, đưa đến tác dụng rất lớn. Thiên Lung thanh âm rất trịnh trọng. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút. Long tộc có thể trở thành thủy long cương giả, tại chúng ta thời đại kia, cũng không ít, nhưng là tại cùng ma giới sau cùng sau khi chiến đấu, còn lại thì lắc đắc không có mấy, đã từng có một đầu thủy long, thì cưới Triệu gia nữ nhi, nữ tử kia bản thân ăn vãng sinh hoa, tại cùng cái kia một đầu thủy long cùng một chỗ về sau. Vậy mà kích phát vãng sinh hoa lực lượng, nữ tử kia vốn cũng là cao ngạo nữ tử, đi người khác không có đi qua đường, sau cùng sáng lập vãng sinh quyết, thành tựu Triệu gia. Thiên Lung thanh âm rất thấp, cho nên, từ nay về sau, thì có long chi huyết mạch có thể kích phát vãng sinh hoa thuyết pháp. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong tâm thần cũng theo đó động, hắn nhất định phải đạt được long chi huyết mạch, nói như vậy lời nói, Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc, sắp thực đưa đến tác dụng rất lớn. Đã dạng này, cái kia còn là muốn chờ Tiểu Bạch tỉnh lại, mới có thể tiến vào vùng quê bí cảnh A. Lâm Phong thở dài, nói ra, tiểu tử này rất nhanh liền có thể tỉnh lại, chúng ta còn có thời gian nửa tháng liền có thể tiến vào vùng quê bí cảnh, lần này tiến vào vùng quê bí cảnh, ta đoán Thiên Hoàng Thư Viện cũng sẽ muốn mấy người đi vào đi. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chúng ta lần này có thể phải cẩn thận một chút, cái kia Tần Song Song, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó rồi nói sau. Chúng ta đi về trước đi. Nói, Lâm Phong trực tiếp quay người, trở lại trong sân, Lâm Phong đem Tiểu Bạch lấy ra, Tiểu Bạch thần sắc đã hòa hoãn rất nhiều. Tiểu tử này, còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại? Lâm Phong cau mày, nhìn lấy nằm ở nơi đó Tiểu Bạch, cau mày nói ra. Chúng ta cũng không biết. Bạch lắc đầu, nói ra, bất quá nhìn tiểu tử này bộ dáng, hẳn là nhanh. Lâm Phong gật đầu, vung tay lên, một số dược thảo đến Lâm Phong trong tay, vẫn là tu vi quá thấp. Ta cho tiểu tử này thật tốt nghiên cứu một phen. Nói, Lâm Phong trực tiếp bắt đầu luyện đan, gánh chịu thời điểm, Lâm Phong vung tay lên, hắn một máu trực tiếp tiến vào đan trong dược. Tuy nhiên không phải long chi huyết mạch, nhưng là hắn máu tươi mỗi ngày đều bị long chi huyết mạch không ngừng thấm vào, chảy xuôi huyết mạch so với bình thường huyết mạch, đã sớm không kém. Đan dược hiện ra nhàn nhạt mùi máu tươi, Lâm Phong trực tiếp đưa vào tiểu bạch trong miệng. Trên bầu trời có tiếng gì đó, Lâm Phong tâm thần động một chút, xuất ra một cái vũ trụ khoang. Đây là Dương Dương không có việc gì thời điểm nghiên cứu chế tạo, Lâm Phong đem Tiểu Bạch đặt vào, sau đó để vào một cái ẩn nặc trong trận pháp. Hồng Sơn nhìn đến Lâm Phong cách làm, đối Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi đại bản sự không, loại này tiểu bản sự ngược lại là biết rõ biết không ít. Hồng Sơn cười ha ha lắc đầu, nói với Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là ha ha cười cười. Cái này cũng không tính được là cái gì đại bản sự, chỉ bất quá chỉ là chuẩn bị một chút đồ vật ta. Lâm Phong yên lặng cái mũi. Rơi vào Hồng Sơn bên người. Viện tử, có chuyện gì sao? Ngươi lần trước cho ta video, ta có một chút mặt mày, cùng ta tới đi. Nói, Hồng Sơn hướng thẳng đến phía trước đi, Lâm Phong do dự một chút, đuổi theo, Vân Vận cũng phía tới, nhìn đến Hồng Sơn bên người Lâm Phong, dừng một chút. Cùng một chỗ đi, Vân Vận nha đầu, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, cùng một cái vãn bối đưa khí, không đến mức. Hồng Sơn ngẩng đầu nhìn Vân Vận, từ tốn nói. Vân Vận cắn môi đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy một chút. Một hồi lâu mới yên lặng đi theo Hồng Sơn thân thể biến. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Vân Vận nữ nhân này dài đến là thật rất xinh đẹp, đáng yêu ngũ quan, yêu nhiều dáng người, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm thành thuộc phụ người mới có khí tức, cho người ta cảm giác mười phần không tệ. Chỉ tiếc. Chương 3250, 3240. Lâm Phong thân thể hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm không tốt chiếm cứ lấy hắn toàn bộ thể xác tinh thần, hắn cảm nhận được, thú triều giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Thất thải quang mang chậm rãi lui bước, Lâm Phong mở choàng mắt nhìn về phía trước, thú triều đang theo lấy thôn trang không ngừng đi tới. Những thứ này đáng chết đồ vật. Lâm Phong con mắt trợn tròn, thân thể trực tiếp rơi vào dưới tầng mây mặt, tay nắm lấy phong đồng kiếm hướng về đám yêu thú chém giết tới, trong thôn trung niên đều đi ra, hiện tại chính giống như mọi người đều tại đối phó những thứ này yêu thú, mọi người trên mặt đều mang mỏi mệt, nhưng là nguyên một đám thần sắc lại hết sức quật cường. Bọn họ muốn bảo vệ cái thôn này. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong rơi vào cột sắt bên người, cắn răng hỏi. Trong thôn có ta bố trí trận pháp, còn có trong thôn bản thân cũng có bảo hộ trận pháp chỗ, các ngươi tránh thoát đến liền hội không có việc gì à? Lâm Phong chém giết vây quanh cột sắt yêu thú, lớn tiếng nói. Là thôn trưởng nhi tử mang theo tiên linh quân tướng đồ vật lấy đi, hiện tại, chúng ta đầu to thôn không còn có bảo hộ biện pháp, viện trưởng đem nhóm đàn bà con gái đưa đến an toàn địa phương đi, nhưng là chúng ta không thể đi, chúng ta phải bảo vệ chúng ta sau cùng gia viên. Cột sắt quỳ một chân trên đất, tay không ngừng đánh chạm đất mặt, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Đều là bởi vì hắn. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn nơi xa, trong lòng đống nhiên đựng đầy một buồn lửa giận. Nơi này vốn là một khối non xanh nước biếc nhân gian Thái Bình bảo địa. Nếu như không phải hắn rơi tại đây bên trong, nơi này vẫn như cũ là Thái Bình an lành. Những thôn dân này gì vô tội. Đáng giận yêu thú, đáng giận tiên linh quân, ta đến cùng các ngươi từng cái tính sổ sách. Lâm Phong khí thế tại trong lúc đó nhấc lên, toàn thân đều đang lóe lên quang mang. Từng đạo khí tức không ngừng phóng đại lấy, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại dưới chân tràn ra, ngàn vạn kiếm khí tại thế năng lập trường ủng hộ phía dưới hướng về đám yêu thú chém giết tới. Gia hỏa này, điên. Yêu thú bên trong, Lâm Phong một đường hướng phía trước, giống như thu gặt lấy rau cải trắng. Theo ở phía sau tu chân giả nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, nguyên một đám lạnh từ đầu đến chân, hung ác, quá ác. Bọn họ thì chưa bao giờ từng thấy đối với mình đều như thế hạ thủ được gia hỏa. Đây quả thực là quá kinh khủng. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là người, là biến thái. Hồng Sơn cùng Đan Trường Sinh thấy cảnh này, hai người liếc nhau, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến rung động, riêng là Hồng Sơn, giờ phút này hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Từng có lúc, hắn cũng là một phương thiên tài, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tuổi nhỏ phong lưu lại không nói, tại chủ tinh nhất phương thổ địa phía trên, hắn cũng coi là uy danh hiển hách nhân vật, thế nhưng là, thích khách nhìn đến tiểu tử này bộ dáng. Hồng Sơn hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, luận biến thái, hắn vậy mà không sánh bằng tiểu tử này. Quả thực cũng là quá biến thái. Hồng Sơn hoàn toàn không biết phải làm thế nào đến gấu rung trước mắt Lâm Phong bộ dáng, cái này cùng nhau đi tới, tiểu tử này xuất thủ đã rung động thật sâu đến hắn. Đây mới là thiên tài cái kia có bộ dáng A. Ngược lại, Hồng Sơn lại bắt đầu phấn khởi, Lâm Phong càng cường đại, sang năm năm viện so đấu, bọn họ nắm chắc lại càng lớn. Tiểu tử này cũng bạch vũ kiếm uổng phí ngươi một phen tâm tư. Đan Trường Sinh đi theo Hồng Sơn bên người, chật chật một xuống khỏe miệng, nói ra, lần này thú triều xem như muốn triệt để kết thúc, ta xem chừng lần này đi xuống, đừng nói hàng năm, đến đón lấy 10 năm thậm chí mấy chục năm, cô xạ Sơn cái này một khối cũng sẽ không có thú triều. Hồng Sơn gật đầu, tiểu tử này là tiến vào một cái khác lĩnh vực. A, Đan Trường Sinh quay đầu nhìn Hồng Sơn, giết chi lĩnh vực, ngươi nhìn, tiểu tử này thế năng lập trường tại bất chi bất giác cải biến. Từng đạo sát khí ngang dọc mà sinh, tiểu tử này, là muốn nắm giữ kiếm chi lĩnh vực bên ngoài một cái khác lĩnh vực. Hồng Sơn nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng, nhịn không được chật chật một xuống khỏe miệng. Lĩnh vực vật này, không phải ai nói muốn có liền có thể có, mà tiểu tử này, lúc này lại chân thật nắm giữ hai cái lĩnh vực. Cái này gian rét hí cũng là cái đồ biến thái. Dạng này lĩnh vực còn có thể có được hai cái. Người so với người, cũng là tức chết người. Lúc này Lâm Phong, hoàn toàn ở vào một loại giết hại trạng thái. Hắn trong đại não chỉ còn lại có giết cái này một cái từ ngữ, hắn đã sớm chết lặng, nhưng là viên kia tâm nhưng như cũ đang không ngừng nhảy lên, nhiệt huyết đang sôi trào lấy, hắn biết mình vì sao mà giết hại. Những thứ này yêu thú, nên giết. Bọn họ liền một cái bình thường thôn dân đều chưa từng buông tha. Mà những thôn dân này, bất quá là vì sinh tồn A. Giết. Lâm Phong trong lòng không ngừng kích động, nhiệt huyết không ngừng sôi trào, hắn tại đã giết đỏ mắt, nhưng là hắn không có dừng lại. Trung quanh linh khí không ngừng hướng về Lâm Phong hội tụ, bổ khuyết lấy Lâm Phong trên thân lỗ thủng khổng lồ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhiều như vậy linh khí hội tụ tại Lâm Phong bên người, đều không đủ Lâm Phong hiện tại dùng. Đói khát. Lâm Phong hiện tại 10 phần đói khát, hắn cần càng nhiều lực lượng đến hiệp trợ hắn hoàn thành chuyện bây giờ. Lực lượng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt đều là khát vọng. Lâm Phong đan điền bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, từng đạo lôi kiếp xuất hiện tại Lâm Phong trên thân. giết chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực hỗn hợp có lôi kiếp, thế năng lập trường không ngừng xoay tròn lấy, phạm vi không ngừng mở rộng, đem tất cả yêu thú đều bao phủ ở bên trong. Những cái kia yêu thú vừa tiến vào Lâm Phong thế năng lập trường bên trong, toàn bộ đều đi theo chậm chạp, từng bước một, đi 10 phần khó khăn, bọn họ muốn công kích, nhưng là công kích còn chưa có bắt đầu, Lâm Phong liền đã xuất thủ. Lâm Phong xuất thủ, 10 phần tàn nhẫn. Một chiêu một thức đều mang nhiếp hồn lấy phách uy lực. Đám yêu thú sợ hãi, ào ào lui về phía sau. Tiên linh quân nhóm thấy cảnh này về sau, trong lòng một nơi nào đó hơi hồi hộp một chút, riêng là nhìn đến cùng sau lưng Lâm Phong các thôn dân, bọn họ đống nhiên sợ hãi, nguyên một đám không lo được yêu thú, ào ào lui về phía sau, bọn họ sợ hãi. Đây chính là nhất tôn sát thần. Hết lần này tới lần khác cái này nhất tôn sát thần, là cái này đầu to thôn. Bọn họ vì bảo bối phá hư cái này sát thần trận pháp, cái này sát thần chắc chắn sẽ không vòng qua bọn họ. Nhanh, nhanh đi tìm ngươi đại nhân, chỉ có đại nhân tài có thể khống chế ở gia hỏa này. Có người phản ứng tốc độ rất nhanh, quay đầu nhìn hắn tiên linh quân, lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng, đi tìm đại nhân. Những thứ này tiên linh quân không ngừng lui về phía sau, nguyên một đám trong mắt đều là sợ hãi, lợi hại, quá lợi hại. Những thứ này tiên linh quân, càng ngày càng không được việc, uổng phí bọn họ hay là tương lai muốn trên chiến trường chiến sĩ, cái này mấy trăm năm khôi phục nguyên khí, để hắn á đều quên lúc trước dục huyết phân chiến. Hồng Sơn lắc đầu, trong lời nói đều là tiếc hận. Chương 3251, tiểu viện có người. Nói cho cùng, Hồng Sơn vẫn là tại hồ. Nhìn đến Hồng Sơn bộ dáng, Lâm Phong thở dài, cái này rồi đầu tuy nhiên mặt ngoài hòa hợp thêm thấm, nhưng là trên thực tế đối với mình học sinh, vẫn là rất coi trọng. Người cũng nhìn đến, nam tử này, hẳn là cảm nhiễm ma tộc khí tức, tiểu tử, ta hoài nghi, ma tộc lại một lần nữa tới. Hồng Sơn nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong sững sờ một chút, trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhân tộc tai nạn a. Hồng Sơn nhìn lên bầu trời, thở dài, Vân Vận lúc tuổi còn trẻ thích một người nam tử kia là Hoa Dụng phụ thân, về sau mới phát hiện, gia tộc kia cùng ma tộc nhiều ít có chút quan hệ, chỉ là theo cùng nhân tộc không ngừng nhân tộc hóa, đã sớm cùng với nhân tộc. Hồng Sơn ánh mắt bên trong mang theo vài phần mỏi mệt. Đó là bị ma tộc vứt bỏ gia tộc, cùng nhân loại kết minh, đã sớm thành nhân loại một phần tử. Chỉ là Vân Lạc Anh bỗng nhiên thì cùng ma tộc người dính líu quan hệ, cái này khiến ta không thể không hoài nghi. Hồng Sơn quay đầu nhìn Lâm Phong. Ta muốn đi vùng quê bí cảnh. Lâm Phong một mặt khẳng định nói với Hồng Sơn. So với chuyện này, hắn đối nguyên dịch bí cảnh bên trong Long tộc huyết mạch, càng cảm thấy hứng thú. Hiện tại cũng không phải là đi qua thời cơ tốt nhất, ta muốn là để cho ngươi biết, Vân Lạc Anh chỗ trong gia tộc, tồn tại một tòa long mộ, ngươi có đi hay không? Hồng Sơn lại một lần nữa nói với Lâm Phong. Ngươi muốn thật sự là hắn truyền nhân, chỗ đó, ngươi là nhất định phải trở về, long mộ 12 tòa, tiên giới 6 tòa có 2 tòa rơi vào hạ giới, yêu giới 3 tòa, còn lại 3 tòa, ngay tại ma giới. Hồng Sơn nhìn lấy Lâm Phong, một mặt khẳng định nói ra. Lâm Phong thân thể rung động, dốc hết ra một chút, nhìn lấy Hồng Sơn, trong mắt đều là không thể tin. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Hồng Sơn nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi tại Cô Xạ Sơn làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ta nếu là không cho ngươi che giấu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể yên ổn còn sống trở về. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong tâm thần dần dần an tĩnh xuống, trong mắt cũng nhiều mấy phần cảm động, nói, đa tạ viện trưởng thành toàn tri ân. Hồng Sơn khoát tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Phong. Mỗi một giới Long Hoàng người dự bị, đều là rất ưu tú. Tiểu tử, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật đi, Long Hoàng người ứng cử, tuyệt đối sẽ không chỉ có ngươi một cái, cho nên, Long Mộ tranh đoạt giả. Khẳng định cũng không ngừng ngươi một cái, nói không chừng đã có người đạt được những cái kia Long Chi huyết mạch cũng không nhất định, đến lúc đó, chỉ có đánh bại đối phương đem Long Chi huyết mạch nắm bắt tới tay, ngươi mới có thể thực sự trở thành đệ nhất Long Hoàng. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút. Chúng ta chỉ là tuân theo cựu chủ nhân ý nguyện, người nào có thể hấp thu Long Chi huyết mạch, người nào chính là chúng ta chủ nhân. Hậu thổ thở dài, nói ra, chủ nhân lời thề, chỉ có tại Long Chi huyết mạch còn tại ngài trên thân thời điểm. Mới là đối với chúng ta có hiệu quả. Mẹ nó, còn có dạng này sự tình. Cái này Long Hoàng, đây không phải hố hắn sao? Nghe được hậu thổ lời nói, Lâm Phong ánh mắt nháy một chút, ngược lại toàn bộ nhảy dựng lên. An phận một chút. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Hồng Sơn trực tiếp ngăn lại Lâm Phong động tác. Tiểu tử ngươi tính toán là không tệ, đã được đến 3 phần Long Chi huyết mạch, Thanh Sơn thư viện cái này 1 phần, 10 phần 8, 9, cũng là ngươi. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút. Ngược lại nết môi nở nụ cười tới. Viện trưởng, đã ngài đã sớm biết, vì sao không nói sớm a? Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Hồng Sơn, nói ra. Ta muốn là sớm nói cho ngươi tiểu tử này còn có thể cam tâm tình nguyện vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi vào vùng quê bí cảnh đi. Hồng Sơn trợn mắt chừng một cái, nói ra. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong sờ mũi một cái. Xác thực, nếu như sớm biết, hắn quyết định không biết đem sự tình lưu đến lúc này. Vẫn là viện trưởng hiểu được a. Lâm Phong đứng ở nơi đó, cười hắc hắc, một đôi mắt quay tít lấy, trong đầu khẳng định không có muốn chuyện gì tốt. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Hồng Sơn lắc đầu. Người trẻ tuổi cũng là tốt, một bụng ý nghĩ xấu còn có tinh lực đi chấp hành, hắn thì lao, cái này muốn là một bụng ý nghĩ xấu một mạch tới, hắn căn bản là kết thúc không thành a. Đi thôi tiểu tử ngươi, Vân Vận ngày mai 10/8/9 muốn tìm ngươi, bất kể nói thế nào, người ta một nữ nhân mang theo một đứa con gái cũng không dễ dàng, ngươi có thể thiếu tổn hại vài câu liền thiếu đi tổn hại vài câu đi. Hồng Sơn thở dài, nói với Lâm Phong. Yên tâm đi, viện trưởng, ta biết, chỉ muốn nữ nhân kia không tìm ta phiền phức, ta khẳng định cũng không tìm phiền toái. Lâm Phong ha ha cười cười, nói ra. Hồng Sơn quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, gặp Lâm Phong một bộ ta biết bộ dáng, Hồng Sơn thở dài. Nghĩ đến cái này tiểu tử từ trước đến nay đều là cái này đức hạnh, Hồng Sơn cũng liền thoải mái, tuy nhiên cái này tiểu tử nhìn lấy đi không đáng tin cậy, nhưng là có thể đem sự tình làm tốt không là được. Hồng Sơn phất tay. Trở về đi, tiểu tử, qua một thời gian ngắn thì muốn đi vào vùng quê bí cảnh, chính ngươi cố lên nha. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong tặng háng một cái, quay người bay thẳng xanh trở lại núi trong thư viện. Chủ nhân, một khi Long Chi huyết mạch bị lấy đi, ta đoán, toàn bộ vùng quê bí cảnh liền muốn phân băng tăng dã. Thiên Lung nhẹ giọng nói với Lâm Phong, lão nhân này, còn thật là hào phóng. Vùng quê bí cảnh lưu lại, lấy không đến bên trong Long Chi huyết mạch, Viêm Huyền Đại Lục mà bất quá chỉ là cất giấu một số yêu thú thôi. Nếu là đem Long Chi huyết mạch đi, viện trưởng có thể lấy đi bên trong hắn đồ vật, đến mức về sau còn có hay không vùng quê bí cảnh, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chỉ cần có đầy đủ nhiều bí cảnh cung cấp học sinh tăng lên là được. Lâm Phong thở phào, nhẹ nói nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung trầm mặt xuống. Chủ nhân, có người tiến vào viện tử. Bật khẽ quát một tiếng, Lâm Phong thân thể cấp tốc tăng tốc, toàn bộ trực tiếp rơi trong sân, một nói bạch sắc quang mang chợt lóe lên, mang theo một chút ánh sáng màu vàng. Là Thiên Hoàng thư viện người. Là Vân Vận. Lâm Phong mày nhíu lại lấy, lạnh hư một tiếng, nói, nữ nhân này, thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Nói, Lâm Phong vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến phía trước đi, Lâm Phong tốc độ xuất thủ rất nhanh. Vân Vận vốn là muốn tại Lâm Phong trước khi rời đi tìm đến Tiểu Bạch chế trụ, để Lâm Phong ăn chút thiệt thòi, không nghĩ tới Lâm Phong đã vậy còn quá mau trở về đến. Tiểu tử này. Vân Vận sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tâm lý lại yên lặng vì Lâm Phong tiểu tử này cảm thấy kinh ngạc, liền xem như nàng cũng vô pháp cam đoan mình tại nhanh như vậy thời gian bên trong kịp phản ứng. Vân Vận thân thể cấp tốc lui về phía sau, công kích đã rơi ở trên người nàng, Lâm Phong cười tủm tỉm đứng tại Vân Vận trước mặt. Nguy hiểm. Vân Vận ánh mắt cấp tốc nheo lại, chỉnh thân thể lại một lần nữa lui về phía sau, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt càng âm trầm, tốt một. Chương 3252, nữ nhân vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng tại Vân Vận trước mặt, vẫn là Vân viện phó đêm khuya tịch mịch khó nhịn, muốn tìm người thật tốt giải một chút trên thân độc. Lâm Phong cười mười phần thản nhiên, nhìn lấy Vân Vận, trong mắt lóe ra tinh quang. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vân Vận cước bộ lui về sau một số. Vân Vận về sau, Lâm Phong cước bộ đi lên phía trước một chút. Mang trên mặt nụ cười tới gần Vân Vận. Lâm Đại Thánh, ngươi muốn làm cái gì? Vân Vận bỗng nhiên hô một tiếng, thanh âm trong lúc đó để cao mấy phần, mang theo vài phần uy nghiêm hướng về Lâm Phong đệ qua tới. Không phải ta cần phải hỏi Vân Vận phó viện trưởng ngài, ngài cái này đêm hôm khuya khoắt không cố gắng đi trông coi con gái của ngươi, xuất hiện tại ta trong sân làm cái gì? Trộm đồ. Giết người phóng hỏa. Vân viện phó tâm, có phải hay không quá ác độc một chút? Lâm Phong cười ha hả hướng phía trước. Ngôn ngữ càng nghiêm trọng lên, trong mắt đều là âm trầm, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Nơi này là Thanh Sơn Thư Viện, mỗi người đều sống ở Hồng Sơn lĩnh vực phạm vi bên trong. Một khi Lâm Phong kêu cứu, Hồng Sơn tuyệt đối có thể tại tốc độ nhanh nhất ngăn lại Vân Vận công kích, cho nên, Lâm Phong Viêm Huyền Đại Lục điểm cũng không lo lắng, nữ nhân này cố nhiên lợi hại, cũng chẳng qua là tại hắn phía trên A. Lâm Phong đứng ở nơi đó, một mặt thản nhiên. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Vân Vận lạnh hừ một tiếng. Ngươi là đang chờ viện trưởng tới cứu ngươi sao? Vân Vận lại một lần nữa đi lên phía trước một bước, ngươi cảm thấy, viện trưởng khả năng xuất hiện sao? Vân Vận trong mắt đều là âm trầm, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, ta tới tìm ngươi, cũng là tài liệu chuẩn viện trưởng hiện tại không thể có thể xuất hiện. Lâm Đại Thánh A, ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi đương nhiên sẽ không buông tha ta. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Muốn như ngươi loại này không có ánh mắt người, đương nhiên sẽ không buông tha ta. Ta Lâm Phong cũng không có nghĩ qua muốn ngươi loại nữ nhân này đến buông tha. Hừ hừ, muốn đánh thì tới đi. Lâm Phong vung tay lên, tay nắm lấy phong đồng kiếm. Vân vận ánh mắt rơi vào Lâm Phong phong đồng trên thân kiếm. Phong đồng kiếm bộ dáng cũng không dễ nhìn, đến tiên giới về sau, Lâm Phong còn không có triệt để đối phong đồng kiếm tiến hành trở về trùng tạo. Lúc trước là bởi vì chính mình tu vi không cao, tăng cao tu vi về sau, vội vàng củng cố tu vi, triệt để không có cái kia cái thời gian. Vân vận trong mắt đều là khinh thường. Lâm Đại Thánh, liền chuẩn bị cầm loại này đồng nát sắt vụn đối phó ta, ngươi có phải hay không có chút nhìn xa trông rộng? Đối phó người khác, ta còn muốn nghiêm túc suy nghĩ một phen ta cần phải dùng vũ khí gì, nhưng là đối phó ngươi, đầy đủ, tới đi, tiểu gia hôm nay nói cho ngươi, cái gì gọi là nữ nhân vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Lâm Phong phi một tiếng, tay run một cái, phong đồng kiếm hướng thẳng đến Vân Vận chào hỏi. Vân Vận thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới, cảm nhận được Vân Vận công kích, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, mắt thấy Vân Vận lại muốn vọt qua đến, Lâm Phong tay run một cái, một đạo công kích trực tiếp rơi vào Vân Vận trên thân. Vân Vận lạnh hừ một tiếng, vừa muốn chuyển đổi công kích thủ đoạn, Lâm Phong đã vọt tới Vân Vận trước mặt. Vân Viện Phó, nhanh như vậy thì cho ta ôm ấp yêu thương. Lâm Phong công kích rơi vào Vân Vận một cái đốt, Vân Vận chỉ cảm giác mình thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, một loại nguyên thủy dục vọng không ngừng tại thể nội lan tràn. Là tiểu tử này sai. Vân Vận ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên thân, rung động. Dốc hết ra đường còn không ngừng tăng lớn. Muốn đối phó nữ nhân này, Lâm Phong biết, quang dựa vào chính mình tu vi khẳng định là không đủ, nhưng là một chiêu này, vừa vặn. Nhìn đến Vân Vận toàn thân ngăn không được rung động. Dốc hết ra bộ dáng, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nữ nhân này nhược điểm, hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn đến Vân Vận bộ dáng, nết miệng lên một tia cười lạnh. Lâm Đại Thánh, ngươi quá phận. Vân Vận nghiến chặt hàm răng, lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta nói lão nữ nhân, ngươi có phải hay không nao tử nước vào, ta một người tiên trung kỳ tiểu tử, ngươi cái này lão nữ nhân tu vi gì, tự ngươi nói, cao hơn ta hai cái đại trải qua đường phố, ngươi bây giờ ra tay với ta, là ta quá phận sao? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, tay run một cái, một đạo công kích lại một lần nữa rơi vào Vân Vận trên thân, chậc chậc, không phải ta ghét bỏ ngươi nữ nhân này, thật sự là ngươi nữ nhân này thật là làm cho người ta ghét bỏ, rõ ràng cũng là cái kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ, ngươi có mệt hay không à? Lâm Phong lời nói được không chút do dự, Vân Vận thân thể lui về sau nửa bước, ngược lại, một chùm càng lớn linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Vân Vận lần này, là thật đánh muốn Lâm Phong mạng nhỏ tâm tư. Nữ nhân này, cảm nhận được trong công kích run tùm sát ý, Lâm Phong thân thể rất nhỏ rung động. Dốc hết ra một chút, một loại cảm giác sợ hãi theo lòng bàn chân chậm rãi dâng lên, Lâm Phong biết, chính mình không phải Vân Vận đối thủ. Thì tính sao? Lâm Phong hai mắt chậm rãi hóa thành vàng rực. Sắc, một đầu cự. Long tại Lâm Phong trong đầu hét lớn một tiếng, Lâm Phong toàn bộ tay bỗng nhiên biến thành cự móng vuốt lớn hướng thẳng đến Vân Vận công kích Lâm Phong đi qua. Đây là cái gì công kích? Nhìn đến Lâm Phong một cái cự móng vuốt lớn, Vân Vận sắc mặt biến một chút, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc không hiểu. Tiểu tử này, tại sao có thể có yêu thú móng vuốt? Lâm Phong khí thế đang không ngừng kéo lên lấy, một đôi mắt lóe ra lửa giận, ánh mắt trực chỉ Vân Vận. Tuy nhiên Lâm Phong tu vi không được tốt lắm, nhưng là bây giờ Lâm Phong bộ dáng, để Vân Vận nghĩ đến trong núi để phòng yêu thú, chỉ chờ ngươi xuất thủ, hắn thì không chút do dự cho ngươi nhất kích chí mệnh. Cái này Lâm Đại Thánh, còn ẩn giấu tu vi. Tốt một cái lợi hại tiểu tử. Liền xem như Vân Vận, cũng không nhịn được cảm thán Lâm Phong lợi hại, nhưng là chỉ thế thôi. Tiểu tử, có cái đại cảnh giới cũng là một đạo danh trời, tiểu tử ngươi tu vi quả thật không tệ, bất quá với ta mà nói, còn chưa đủ, trở về nhiều hơn luyện tập liên hệ đi. Vân Vận cười lạnh một tiếng, tay run một cái, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong bay qua. Cảm nhận được Vân Vận công kích, Lâm Phong thần sắc biến hóa một chút, chỉnh thân thể không lùi mà tiến tới, trực tiếp cùng Vân Vận công kích đối cùng một chỗ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chỉnh cái tiểu viện trận pháp đều rung động. Dốc hết ra một chút, một cỗ năng lượng thật lớn bay thẳng ra ngoài. Lần này, viện trưởng dù sao cũng nên là sẽ biết. Lâm Phong tại tâm lý yên lặng thở phào, toàn bộ quỳ một chân trên đất, nhìn lấy phía trước Vân Vận, giống như tại săn thức ăn chính mình thực vật. Lâm Phong ánh mắt, thật đáng sợ. Vân Vận vung tay lên, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong đánh tới. Vân Vận. Ngay lúc này, trên bầu trời vang lên một cái uy nghiêm thanh âm, ngay sau đó, một cái to lớn tay trực tiếp chế trụ Vân Vận công kích, chắp tay sau lưng thế đứng ta đây tới, nhìn lấy Vân Vận, lạnh hừ một tiếng. Vân Vận công kích lập tức thu liễm, lui về sau nửa bước. Viện trưởng làm sao lại đến? Viện trưởng, ngài không phải cùng Tần viện trưởng đi so đấu đi sao? Vân Vận sắc mặt tái nhợt, rung động, dốc hết ra lấy mở miệng. Cũng bởi vì điểm này, ngươi thì dám ở Thanh Sơn Thư viện làm sàng làm bậy, phá hư Thanh Sơn Thư viện quy củ. Chương 3253, ác nhân cáo trạng trước. Hồng Sơn thanh âm không cao, nhưng là nghe được Hồng Sơn lời nói, Vân Vận thân thể nhịn không được rung động. Dốc hết ra một chút. Địa phương khác quy củ, nàng muốn phá hư, có thể phá hư, duy chỉ có Thanh Sơn Thư viện quy củ không được. Thanh Sơn Thư viện cũng không phải có thể để ngươi tùy ý phá làm hư quy củ địa phương. Vân Vận ngẩng đầu nhìn Hồng Sơn, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Thế nhưng là viện trưởng, Hoa Dụng nàng đều như thế, nếu không phải là bởi vì tiểu tử này, Hoa Dụng là tuyệt đối không có khả năng như thế, tiểu tử này cũng là kẻ cầm đầu. Vân Vận ngón tay chỉ Lâm Phong, cắn răng, trong mắt đều là hận ý. Lâm Phong ngồi dưới đất trợn mắt chừng một cái. Mới vừa rồi cùng Vân Vận công kích đối cùng một chỗ, mặc dù không có thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng lại chịu không được thiếu vết thương da thịt, hiện tại Lâm Phong cảm giác vẫn là rất khó chịu, nghe được Vân Vận lời nói, Lâm Phong yên lặng trợn mắt chừng một cái, nữ nhân này, đây rõ ràng cũng là ác nhân cáo trạng trước. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không nói gì. Mười phần trong lòng ta rõ ràng, sự tình đến cùng là thế nào từ người ta cũng đều nhìn đến, Vân Vận, làm việc không thể quá tự tư, đừng tưởng rằng thì cho rằng là người khác sai, nếu là cái nha đầu kia chưa từng làm ra chuyện như vậy đến, cũng sẽ không có dạng này sự tình phát sinh. Ngươi vẫn là không thích hợp lắm giáo dưỡng hài tử, thực sự không được lời nói, liền mang theo Hoa Dụng trở về đi. Hồng Sơn thanh âm không cao, Vân Lạc Anh thân thể lại rung động. Dốc hết ra một chút. Viện trưởng, ngài không thể đuổi ta, nơi này là ta duy nhất nhà, Thanh Sơn Thư viện là ta căn, ta không thể đi, viện trưởng, ngài không thể đuổi ta. Nguyên bản còn một mặt cố chấp Vân Vận đang nghe Hồng Sơn lời nói về sau, giống như thấy cái gì chuyện kinh khủng, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Hồng Sơn, lớn tiếng nói. Bỏ không được rời đi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nhìn lấy kịch. Vân Vận ánh mắt một lần tình cờ đảo qua Lâm Phong mặt, trong mắt toán độc không chút nào tiến hành che giấu. Bên ngoài truyền đến chim quốc gọi tiếng. Hảo chết không chết, Elise lúc này tại sao tới đây? Lâm Phong nhìn một chút Vân Vận cùng Hồng Sơn, Hồng Sơn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, mang trên mặt mấy phần nghiêm túc nhìn lấy Vân Vận, nhìn đến Vân Vận nước mắt như mưa bộ dáng, sau cùng Hồng Sơn thở dài. Người trước đem Hoa Dụng đưa trở về đi. Trong khoảng thời gian này thật tốt đem Hoa Dụng thả ở gia tộc bên kia nuôi, các loại sự tình tiếng gió đi qua, đón thêm trở về đi, Vân Vận, Hoa Dụng ngạch thiên phú tại ngươi phía trên, tương lai đi được cũng thế tất so ngươi xa, không muốn bởi vì ngươi ý kiến nông cạn, chôn vùi một cái hạt giống tốt. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Vân Vận thân thể lại một lần nữa rung động. Dốc hết ra một chút, bất quá lần này, nữ nhân này lại cúi đầu, nhu thuận nên. Vân Vận quay người trực tiếp rời đi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, thở phào. Trong tay Phong Đồng kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất, toàn bộ thân kiếm ảm đạm vô quang. Lần này công kích, Phong Đồng kiếm cũng chịu không được thiếu bị thương, là muốn cho Phong Đồng kiếm tấn cấp. Lâm Phong nhìn trong tay Phong Đồng kiếm, tâm lý yên lặng thầm nói: "Tiểu tử ngươi cũng không cần lại đi trêu chọc Vân gia hai mẹ con." Hồng Sơn nhìn lấy Lâm Phong, một mặt bất đắc dĩ nói ra, hắn xem như phát hiện, tiểu tử này cũng là cái triệt triệt để ngôi sao tai họa, một ngày không gây điểm họa còn có lỗi với này tên tiểu tử tên. "Đúng." Viện trưởng. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, mang trên mặt cười hì hì, nói, viện trưởng yên tâm, ta thì an an tĩnh tĩnh tại chính mình trong sân nhỏ, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tại họa. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn trong mắt mang theo vài phần ý vị không rõ. Tiểu tử, lần này Tần Vân tới Thanh Sơn Thư viện, là muốn Thanh Sơn Thư viện ba cái danh lạch, phân biệt để Thanh Sơn Thư viện Tam Đoá Kim Hoa, Tần Song Song, Bạch Hạ, Triệu Mềm Mại ba người đi vào vùng quê bí cảnh, ngươi thấy thế nào? Hồng Sơn hướng về bên trong đi, thở phào, nói ra. Hắn khẳng định là muốn đi tìm kiếm bên trong tài liệu. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, mọi người đều biết, Thiên Hoàng Thư viện hắn Thiên Hoàng Điểu, muốn tấn thăng. Thượng cổ yêu thú, muốn tấn thăng hạng gì không dễ dàng, nếu là hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn lửa thiêu thân. Tần Vân tên kia cùng Thiên Hoàng Điểu đã sớm ký kết huyết khế, cái này mấy trăm ngàn năm một mực làm bạn lẫn nhau, chỗ nào bỏ được dứt bỏ hắn bảo bối. Hồng Sơn thở dài, nói ra. Cái kia không cho Thiên Hoàng Điểu tấn thăng không liền có thể lấy. Lâm Phong tâm thần chuyển động một phen, nói ra. Thiên Hoàng Điểu vốn là thượng cổ yêu thú, tại hiện tại tiên giới cơ hồ ít càng thêm ít. Thêm nữa Thiên Hoàng Điểu tu vi đã đến cực hạn, là một cái mang theo phượng hoàng nhất mạch ưu tú huyết thống Thiên Hoàng Điểu. Chỗ nào bỏ được như vậy dậm chân không tiến. Hồng Sơn ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong tâm thần có chút sao động bất an. Tiểu Bạch đâu? Hồng Sơn lại một lần nữa hỏi. Nơi này, vũ trụ trong khoang thuyền. Lâm Phong ngón tay một chút, một cái vũ trụ khoang theo Indonesia trong trận pháp nhảy ra, Tiểu Bạch chính an tĩnh ngủ ở bên trong, bất qua sắc mặt hồng nhuận phơn phất không ít. Tiểu tử này, muốn mượn cơ hội này tấn thăng. Hồng Sơn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến vũ trụ khoang đánh tới, vũ trụ khoang lập tức chết xạ ra một tầng. Vũ. Bạch sắc quang mang, Hồng Sơn công kích đến phía trên về sau như bùn nhập đại hải, không có động tĩnh. Đem sức mạnh công kích chuyển hóa làm động lực chèo chống vật này điều động, tiểu tử ngươi bản sự, không tệ a. Hồng Sơn lại một lần nữa vung mấy đạo công kích đi qua, vũ trụ khoang trực tiếp đem công kích cho ăn. Lâm Phong ha ha cười cười. Nếu là viện trưởng ngài công kích cường đại tới đâu một chút, nó liền không có cách nào ăn viện trưởng ngài công kích. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, không nói gì nữa. Lâm Phong cùng sau lưng Hồng Sơn. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta mặc kệ, bất quá tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng nhóm lửa trên thân, đúng, Thiên Hoàng Điệu là ở phía sau núi thú quyển bên trong. Chỗ đó nuôi dưỡng không ít yêu thú, nhưng là so sánh Thiên Hoàng Điểu vẫn là quá yếu ớt, cái này Thiên Hoàng Điểu làm gì cũng có thượng cổ thần thú Phượng Hoàng huyết mạch này là hết thể hỏa chủng tốt nhất tầm bổ ngọn nguồn. Nói, Hồng Sơn thân thể biến mất ở trong màn đêm. Thiên Hoàng Điểu máu. Hắn đi làm. Lâm Phong cười khổ một tiếng, cái kia Thiên Hoàng Điểu cũng không phải dễ dàng như vậy cũng là người ta đi thả nó máu, lại nói, Tần Vân còn tại Thanh Sơn thư viện đâu. Bất quá đã Hồng Sơn nói vừa ra tới. Cái kia chính là khẳng định có gian xếp. Lâm Phong tâm tư cấp tốc bắt đầu theo chuyển lên. Hệ lì xệ vọt thẳng tiến đến, từ phía sau ôm lấy Lâm Phong, thân ái, nhớ ta không? Lâm Phong quay đầu ôm hệ lì xệ, hai người trực tiếp lăn cùng một chỗ. So với đồng đồng tỷ cùng yên nhiên, hệ lì xệ tại một số phương diện càng thêm chủ động hào phóng. Lâm Phong vung tay lên, chỉnh cái tiểu viện trận pháp lại một lần nữa mở ra, không kịp chờ đợi cùng hệ lì xệ lăn cùng một chỗ. Cảnh ban đêm vừa vặn. Phía trên khu nhà nhỏ lóe ra nhàn nhạt huỳnh sắc quang mang, hai câu màu trắng đồng thể tại trong tiểu viện tiến hành ngươi tranh giành ta đấu trường mặt, hễ lì xệ vũ mị xinh đẹp thanh âm tại Lâm Phong bên thai không ngừng quanh quẩn lấy. Sóng gió một tầng che lại một tầng, thanh âm tại trong tiểu viện không ngừng chiếu lại lấy, cho toàn bộ trường học tăng thêm một vệt nhan sắc. Chương 3254, tìm ngươi làm cái sinh ý. Ngày thứ hai mặt trời lên cao, Lâm Phong mới hài lòng buông ra hễ lì xệ. Hôm nay lưỡng viện trận đấu, tiếp tục sao? Lâm Phong túi đầu nhìn lấy hệ lì xệ, hỏi. Hệ lì xệ trên mặt tường đỏ còn chưa từng lùi bước, trên thân thể vẫn như cũ được một tầng nhạt màu hồng nhạt. Nghe được Lâm Phong lời nói, hệ lì xệ tại Lâm Phong trong ngực ư một tiếng. Đương nhiên, Tần Vân lần này muốn đi vào vùng quê bí cảnh thu hoạch chính mình cần muốn đồ vật, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy để trận đấu bỏ qua. Tần Vân muốn lấy được đồ vật, Lâm Phong cũng rõ ràng. Người thì sao? Lâm Phong túi đầu nhìn lấy hệ lì xệ. Ta đương nhiên cũng muốn trở về dự thi à. Tần Vân lần này đem Thiên Hoàng Thư Viện Thiên Chi Tiêu Tử toàn bộ đều mang tới, chính là vì để cho chúng ta tại Thanh Sơn Thư Viện rực rỡ hào quang. Bất quá lần này Thanh Sơn Thư Viện đệ tử ưu tú, thật đúng là có điểm thiếu. Hệ lì xệ hiển nhiên là còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hồng Sơn Viện trưởng là cái lao hồ ly, hắn tự nhiên không có khả năng đem thiên tài chân chính toàn bộ đều phóng xuất, đều chẳng qua là một số bày lên mặt đài nhân vật thôi. Đúng, hệ lì xệ, nhà các ngươi cái kia Thiên Hoàng Điểu huyết mạch, muốn thế nào thu hoạch được? Lâm Phong mặc quần áo thời điểm, nghĩ đến Hồng Sơn lời nói, cười ha hả hỏi. Vậy thì phải là để nó độ kiếp hữu dụng đồ vật, Thiên Hoàng Thư Viện học sinh cũng ưa thích đi nó chỗ đó đổi lấy huyết mạch, nhưng phàm là đi qua, chỉ cần có thể xuất ra để nó hài lòng đồ vật đến, thì đều có thể. Hệ lì xệ một mặt khẳng định nói với Lâm Phong. Nguyên lai là cái dạng này. Lâm Phong yên lặng gật đầu, trong lòng lại bắt đầu đích nói thầm, hắn còn đang suy nghĩ gì đồ vật đối tiểu gia hỏa này hữu dụng. Độ kiếp sao? Lâm Phong tâm thần nhất động, từng đoạn trí nhớ trực tiếp tiến vào trong óc hắn, bất luận cái gì loài chim, mang có thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, muốn tấn thăng, đều cần đại lượng tài liệu, Lâm Phong tại từng tầng tài liệu bên trong tới, rất nhanh liền tìm tới chính mình có mấy loại đan dược. Ta biết. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Yêu ngươi nha. Hệ lì xệ tại Lâm Phong trên gương mặt hôn một chút, chờ qua nơi này, ta thì một lần nữa trở về, ta cần ngươi hỗ trợ. Hệ lì xệ vẻ mặt thành thật nói ra. Ta biết, yên tâm đi. Ta sẽ dẫn ngươi đi vào, đúng, các nàng đâu? Lâm Phong nói bọn họ, tự nhiên là lao bà của hắn nhóm. Bọn tỷ muội đều phân tán tại chủ tinh các cái địa phương, cách nơi này gần nhất chỉ có Bình Tỷ Tỷ và Vân Nhi, thế nhưng là Bình Tỷ Tỷ và Vân Nhi hiện tại cũng tại bế quan tu luyện tấn thăng bên trong, đều không có thời gian, đại khái là. Chỉ có hai người chúng ta đâu? Hệ lì xệ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói với Lâm Phong. Nghe được hệ lì xệ lời nói, Lâm Phong gật đầu. Hệ lì xệ bồi a đâu cái mặt mày, phối hợp với nàng lớn mật động tác, để Lâm Phong trong lòng lại một lần nữa lửa nóng, vung lên lửa, hệ lì xệ bóng người lại biến mất trong sân. Cái nha đầu này, đây rõ ràng thì là cố ý. Lâm Phong một mặt dở khóc dở cười, đợi đến Elise đi xa, Lâm Phong tâm thần cũng theo lắng đọng xuống, xuất ra dược tài bắt đầu luyện đan. Hết thảy 7 loại đan dược, những đan dược này tuy nhiên cấp bậc đều không cao, nhưng lại đều là rất thưa thất đan dược, bên trong có một loại, vẫn là đã thất truyền thượng cổ đan dược đơn thuốc. Cái này nhất luyện đan, cũng là 3 ngày thời gian. Thanh Sơn Thư Viện cùng Thiên Hoàng Thư Viện trận đấu, không sai biệt lắm cũng đã hạ màn kết thúc. Cảnh ban đêm mê người, thừa dịp cảnh ban đêm, Lâm Phong lại hướng về phía sau núi đi. Thanh Sơn Thư Viện phía sau núi rất rộng lớn, nhưng là giam giữ yêu thú địa phương, chỉ có một cái. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, giống như một đạo quang mang trực tiếp xẹt qua chân trời. Khắc khắc, tiểu gia hỏa này, còn thật đi. Đỗ Đức Lễ mở tròn mắt, nhìn lên bầu trời bên trong một đạo hào quang nhỏ yếu trực tiếp xẹt qua chân trời. May mà Tần Vân lão đầu kia bây giờ còn đang trông coi hắn cháu gái bảo bối đánh lôi đài. Đỗ Đức Lễ đối diện, Hồng Sơn chính ngồi ở chỗ đó. Đúng vậy à, có đan trường sinh ở nơi đó bồi tiếp, hiện tại lao ra hỏa kia nơi nào có thời gian rời đi. Hồng Sơn cười tủm tỉm nói ra, lao đầu kia ngươi chào hỏi. Yên tâm đi, mấy trăm ngàn năm cũng không thấy ngươi đối một tên tiểu tử như thế để bụng, chúng ta biết ngươi là chân tâm thực ý muốn bồi dưỡng tiểu tử này, chúng ta đều cho ngươi phía trên lấy tâm đâu, ngươi thì an tâm chờ xem. Đỗ Đức Lễ vừa cười vừa nói, chúng ta mấy cái đám xưng giả, cũng đúng là trèo trống không bao lâu, có thể thay đổi mới mẻ huyết dạng, cũng không tệ. Đỗ Đức Lễ thở phào. Hồng Sơn ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất lâu, nói thở dài, nói, lưu lại tiểu tử này, ta cũng không biết là đúng hay sai, hy vọng ngày sau tiểu tử này có thể mang theo Thanh Sơn Thư Viện tránh thức quật khởi đi. Hồng Sơn trong mắt lộ ra mấy phần mê mang. Lâm Phong là Long Hoàng truyền nhân, tiểu tử này trên thân có Long Hoàng huyết mạch. Trời sinh chính là cường giả, cho dù là sau cùng thất bại, chỉ cần tiểu tử này một năm đủ để trèo chống chính mình, cái kia tiểu tử này cũng tuyệt đối là quát tháo một phương nhân vật. Có thể thiên tài đằng sau, cho tới bây giờ đều là một con đường máu. Cường giả, đều là đạp lên khác người thi thể lên như diều gặp gió. Mấy trăm ngàn năm, không ngừng có học viện chìm chìm nổi nổi, thế lực đi một chút tán tán, ta nói ngươi đều như thế một cái lao đầu tử, còn quan tâm chuyện này để làm gì, bất quá đi thôi. Chúng ta đi xem một chút tiểu tử này đi. Đỗ Đức Lễ cười ha hả nói ra. Hồng Sơn nhắm mắt lại. Tiểu tử này bí mật nhiều nữa đâu, chúng ta đi, ngược lại là hắn không yên ổn, để chính hắn đi ra sức đi. Hồng Sơn khoát tay, một mặt tùy ý, nói ra. Đỗ Đức Lễ gật đầu. Lâm Phong đã rơi tại Hậu Sơn thú quyển bên trong. Thú quyển bên trong có không ít yêu thú, bên trong một số là dùng đến thay đi bộ, còn có một số, thì là một số ngự thú học sinh yêu thú để đặt ở bên kia. Lâm Phong đi qua thời điểm, Thiên Hoàng Điểu chính chiếm cứ lấy vị trí tốt nhất, hắn yêu thú đều ở một bên run rẩy. Người nào? Một cái cảnh giác thanh âm nhớ tới, một mực tinh con mắt màu đỏ trực tiếp mở ra, Thiên Hoàng Điểu ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiên Hoàng Điểu trong mắt đều là đề phòng, nhìn lấy Lâm Phong hỏi. Ta chỉ là Thanh Sơn Thư Viện học sinh, tới nơi này, là chuẩn bị cùng đại nhân ngài làm một cuộc làm ăn. Lâm Phong cười hì hì đứng ở nơi đó. Nhìn lên trời Hoàng Điểu, nói ra. Tiểu tử, ta và ngươi không có cái gì sinh ý có thể làm. Thiên Hoàng Điểu lẩm bẩm một tiếng. Vậy coi như không tốt, ta người này đi, liền muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Nếu như ngươi nếu là không đồng ý lời nói, vậy ta cũng không có cách nào. Nhưng mà, có cái sự tình, ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói một chút. Lâm Phong dừng một chút, cười ha hả nói ra. Ta cuộc làm ăn này, ta có thể cam đoan tuyệt đối đối ngươi hữu dụng. Ngươi muốn là không muốn nghe lời nói. Vậy liền không có ý tứ, ta cũng chỉ có thể yên lặng đi ra. Lâm Phong giả bộ quay người muốn đi. Tiểu tử ngươi đứng lại. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Hoàng Điểu đống nhiên phá một trận gió. Ngay sau đó, một cái gầy gò tiểu tiểu lão đầu xuất hiện từ A Lâm Phong trước mắt. Đây là... Tất cả dinh dưỡng đều bị Tần Vân cho ăn. Chương 3255, một đỉnh tân búc. Nhìn đến Thiên Hoàng Điểu bộ dáng, Lâm Phong ánh mắt chớp chớp. Cái dạng này, có phải hay không có chút gầy yếu quá mức? Tiểu tử. Nói một chút ngươi giao dịch đi. Thiên Hoàng Điểu biến hình cũng không tính 10 phần hoàn mỹ, riêng là trên đầu cái kia một khối to lớn chim quan để Lâm Phong cảm thấy 10 phần khôi hài. Vốn chính là cái nhọn gầy gò đầu, hết lần này tới lần khác trên đầu không có tóc, còn đỉnh một khối màu đỏ chim quan. Ta chỗ này, có 7 loại đan dược, các hạ muốn nhìn sao? Lâm Phong vung tay lên, Thiên Hoàng Điểu coi là Lâm Phong lấy ra là đan dược, vội vàng há mồm đi đón, lại chỉ thấy một trang giấy nhẹ nhàng rơi vào Thiên Hoàng Điểu trước mặt. Cái này đức hạnh. Cực giống Tần Vân. Lâm Phong tại tâm lý yên lặng nói ra, thật sự là hưởng công cái này uy nghiêm thanh âm. Tiểu tử, đan dược đâu? Nhìn đến giấy, Thiên Hoàng Điểu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hỏi. Đan dược tại trên người của ta, thiên hoàng điểu đại nhân ngài như thế không kịp chờ đợi muốn, chờ sau đó nếu là không nhận nợ, làm sao bây giờ? Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nói ra. Xem xét cái này chim, đức hạnh thì không được tốt lắm. Nghe được Lâm Phong lời nói, thiên hoàng điểu thần sắc dừng một chút. Ngươi còn lo lắng hố ngươi tiểu tử này không được, ngươi tiểu tử này trong tay có cái gì tốt đan dược muốn ta đến hố. Thiên hoàng điểu chết liếc trong mắt nhìn lấy Lâm Phong, trong lời nói mang theo vài phần khinh thường. Thiên hoàng điểu đại nhân là chủ tinh độc nhất vô nhị thượng cổ thiên hoàng điểu, đây chính là chặt nhất tiếp phượng hoàng nhất tộc huyết mạch yêu thú. Thiên hoàng điểu đại nhân tự nhiên là nhất ngôn cựu đỉnh, xuất khẩu vì bình tĩnh, không biết lừa gạt ta như thế một tên tiểu tử. Lâm Phong cười tủm tỉm, một đỉnh tân búc trực tiếp đeo tại thiên hoàng điểu trên đầu. Hắn đương nhiên khinh thường tại thật tốt khích lệ một chút cái này lão điểu. Nghe được Lâm Phong lời nói, thiên hoàng điểu ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyển, ngược lại hài lòng gật đầu, nói, tính ngươi tiểu tử này thức thời, còn biết cùng ta nói những thứ này, nói đi, tiểu tử, ngươi muốn cái gì, nói cho ta biết. Chỉ cần ta cái lão nhân này có, ta thỏa mãn ngươi. Thiên hoàng điểu cười tủm tỉm nói ra, bất quá lao đầu tử chuyện xấu nói trước, bình thường đang ăn dược, có thể nhập không ta lão đầu này mắt. Đó là đương nhiên. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, đã ta dám tìm ngài đến làm ăn, vậy dĩ nhiên là không dậy nổi đạn dược, không phải vậy ta cũng không dám tới. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, tính toán tiểu tử ngươi có chút nhãn lực. Nghe được Lâm Phong lời nói, thiên hoàng điểu gật đầu, nhìn lấy Lâm Phong, nói, đem đan dược lấy ra đi. Ngài xem trước một chút trên giấy a, ta đã đem đan dược liệt kê trên giấy. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Hoàng Điểu lông mày nhướng lên, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Tiểu tử, trên người ngươi có một loại ta đặc biệt ghét bỏ vị đạo. Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc vừa thấy mặt, chắc chắn đánh túi bụi. Lâm Phong sờ mũi một cái, trên người mình có Long tộc vị đạo, làm hai cái thiên địch tồn tại. Thiên Hoàng Điểu không có khả năng ưa thích chính mình. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó. Thiên Hoàng Điểu đại nhân, vị đạo cái gì không trọng yếu, ngài vẫn là xem trước một chút đan dược đi, nếu như ngài muốn là hài lòng lời nói, chúng ta có thể liền có thể giao dịch. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Hoàng Điểu ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, nghĩ thầm cũng là như thế một cái nhỏ yếu tiểu gia hỏa, làm sao có thể có để cho mình suy yếu lực lượng, nhiều lắm là chính là cái này gia hỏa nhìn qua có một chút để chim không vừa mắt ta. Dù sao, hắn thấy ngứa mắt nhiều người đi. Làm một cái theo thượng cổ di lưu xuống tới thiên hoàng điểu, thiên hoàng biết mình địch không ít người, thấy ngứa mắt cũng không ít, bất quá tiểu tử này tu vi thấp, hắn tự nhiên không để ở trong lòng. Thiên hoàng điểu cầm lấy giấy. Trên giấy liệt kê lấy 7 loại cấp bậc tuy nhiên không cao, nhưng là luyện chế 10 phần khó khăn đan dược. Phá cấm đan. Thất tinh chuyển đổi đan. Hóa hình đan. Che giấu đan. Cái này 7 loại đan dược, đều là hắn tấn thăng cần. Hảo tiểu tử. Thiên Hoàng Điểu quay đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt lập tức liền sáng, hắn không nghĩ tới, Lâm Phong tiểu tử này vậy mà mang đến hắn cần 7 loại đan dược. Lần này bọn họ đến Thanh Sơn Thư Viện, chủ yếu mục đích cũng là vì cầu lấy đan dược, nhưng là một cái kia lão già kia thật sự là quá không phải thứ gì, đừng nói cũng là bên trong một loại đan dược, lao đầu tử kia thì liền dược thảo cũng không nguyện ý lấy ra. Nghĩ đến lão gia hỏa kia đắc ý bộ dáng, Thiên Hoàng Điểu thì hận nghiến răng. Đan trưởng sinh tu luyện chi đạo cùng hắn khác biệt. Lão gia hỏa này hiện tại tu vi ngay tại vững bước tăng lên, tự nhiên là biết rõ biết không ít tấn thăng phương pháp, hết lần này tới lần khác lão gia hỏa kia một cái phương pháp cũng không muốn nói ra. Nhưng là bây giờ, chính mình dễ như trở bàn tay liền thấy cái này 7 loại đan dược. Cái này đều là hắn cần đan dược. Hảo tiểu tử, nói đi, ngươi muốn cái gì, hôm nay bản đại nhân ta tâm tình tốt, ta thỏa mãn ngươi. Nhìn đến những đan dược này, thiên hoàng điểu thần sắc trên mặt lập tức liền biến đến vui sướng. Thành. Nhìn đến Thiên Hoàng Điểu cầm lấy trang giấy yêu thích không buông tay bộ dáng, Lâm Phong cười tủm tỉm cầm một cái bình sứ đi ra. Tiểu tử không ép buộc, cái này là tiểu tử luyện chế đan dược, hiệu quả thành phẩm như thế nào, còn mời đại nhân hiện tại thì xem qua. Lâm Phong cười ha hả đem bình sứ đưa đến Thiên Hoàng Điểu trong tay. Thiên Hoàng Điểu cầm lấy đan dược nhìn một chút, ánh mắt lập tức liền trợn tròn, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nói, tất cả đan dược đều là cái này phẩm chất. Lâm Phong cười gật đầu. Đúng. Đồng thời mỗi dạng đan dược đều là 10 khỏa, mỗi một khỏa đều đạt tới cái này thượng đẳng phẩm chất, Thiên Hoàng Điểu đại nhân cần phải rõ ràng, đan dược này cũng không phải nói lấy ra liền có thể lấy ra, đại nhân ngài nhìn, như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó. Tự nhiên là... Tốt. Thiên Hoàng Điểu gật đầu, cầm lấy cái này một viên thuốc yêu thích không buông tay vướt vướt một phen. Nhân loại các ngươi, vẫn là có sự khác nhau rất lớn chỗ, chiêu này, nhưng là đem ta ăn chết rồi. Thiên Hoàng Điểu vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là cười cười, đứng ở nơi đó, chờ lấy thiên hoàng điểu chính mình mở miệng. Hắn muốn đồ vật thế nhưng là thiên hoàng điểu máu, hắn mở miệng, kém xa thiên hoàng điểu mở miệng trước đến được tốt, Lâm Phong thì đứng ở nơi đó, nhìn lên trời hoàng điểu vẫn luôn tại vướt vướt tay bên trong đang ăn dược. Thật lâu, thiên hoàng điểu mới ngồi thẳng lên nhìn lấy Lâm Phong, nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi muốn cái gì tới? Thiên hoàng điểu đại nhân, tiểu tử cần ngài một số huyết dịch. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Thiên hoàng điểu dừng một chút, ngược lại gật đầu, nói, muốn dòng máu của ta đúng không? Được được được, muốn bao nhiêu, ta cho ngươi một thùng tử, ngươi trước đem đan dược cho ta. Thiên hoàng điểu cười mười phần thản nhiên. Hắn thân thể to lớn, một thùng tử huyết dịch, cũng chỉ thường thôi. Nghe được thiên hoàng điểu lời nói, Lâm Phong lại lắc đầu, hắn muốn, tự nhiên không phải cái này một thùng tử máu, cái này một thùng tử máu, liền xem như toàn bộ cho địa tâm chi viêm. Tiểu tử không muốn ngài một thùng tử huyết dịch. Lâm Phong lắc đầu, nhìn lên trời hoàng điểu, trong mắt lóe ra tinh quang. Chương 3256, ta chỉ cần một tinh huyết. Vậy ngươi muốn cái gì? Thiên hoàng điểu bản năng hướng phía sau lui một bước, hắn làm sao luôn cảm giác, Lâm Phong tiểu tử này tựa hồ là đang hỏi thăm hắn muốn càng nhiều đồ vật, tiểu tử này bộ dáng nhìn qua thì mười phần không bình thường. Tiểu tử muốn không nhiều, chỉ cần một chút xíu liền đầy đủ. Lâm Phong cầm lấy móng tay so cắt một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, thiên hoàng điểu trái tim nhỏ run rẩy một chút, làm sao nhìn đi đều không bình thường. Riêng là nhìn đến Lâm Phong trên mặt cái kia cười đến một mặt phạm tiện nụ cười. Một máu sao? Dễ nói dễ nói. Nói, thiên hoàng điểu vung tay lên, một máu rơi vào Lâm Phong trước mặt. Thiên hoàng điểu tâm đang run rẩy, nhưng là trên mặt nhưng như cũ mang theo nụ cười, chỉ máu. Nói, tiểu tử, còn cái này cũng rất tốt, ngươi xem như lớn nhất thương cảm ta lão nhân này nhà. Ta xem trọng ngươi, ha ha, tương lai khẳng định là cái quát tháo gây ma tam giới cường giả. Ta muốn, là ngài một tinh huyết. Lâm Phong nhìn lên trời hoàng điểu ánh mắt, mười phần nghiêm túc nói, ta tin tưởng thiên hoàng điểu đại nhân cao cao tại thượng thần điểu, sẽ không để ý một tinh huyết, đúng hay không? Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, thiên hoàng điểu thân thể run rẩy một chút. Cậu thí không quan tâm, đây chính là một tinh huyết. Một tinh huyết, đó cũng đều là bảo bối a. Nhưng là bây giờ theo Lâm Phong tiểu tử này miệng bên trong nói ra, giống như không có chút nào trọng yếu một dạng. Chỗ nào không trọng yếu? Thiên hoàng điểu lẩm bẩm một tiếng, đứng ở nơi đó không hề động. Thiên hoàng điểu đại nhân, chỉ cần ngài nguyện ý, ta nguyện ý dùng 7 loại đan dược và ngài hiện tại đem đổi lấy, ngài muốn a, đây chính là 7 loại đan dược a. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lên trời hoàng điểu, nói ra. Thiên hoàng điểu nhìn lấy Lâm Phong, làm sao cảm giác, nó đều cảm giác tiểu tử này không đáng tin cậy, nhưng là tiểu tử này mở ra điều kiện, sắc thực mê người. Thiên hoàng điểu trên dưới dò xét một phen Lâm Phong. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó tùy ý thiên hoàng điểu đánh giá. Ta nói tiểu tử ngươi. Thiên hoàng điểu dừng một chút, lá gan cũng không nhỏ à, ngươi muốn dùng cái này bên trong bất quá tiên phẩm 3 cấp đan dược, đem đổi lấy ta một tinh huyết, ngươi có phải hay không đem ngươi đan dược coi quá nặng muốn một chút? Thiên hoàng điểu nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu tử biết tiểu tử đan dược có hiệu quả gì, cho nên mới sẽ mở ra điều kiện như vậy đến, thiên hoàng điểu đại nhân ân trong lòng mình không phải vô cùng rõ ràng sao? Lâm Phong cười ha hả nhìn lên trời hoàng điểu. Tiểu tử đan dược có hay không đạt tới tiêu chuẩn, chúng ta tâm lý đều rất rõ ràng, không phải sao? Lâm Phong đến gần một chút, cười tủm tỉm nhìn lên trời hoàng điểu. Hắn đương nhiên không tin thiên hoàng điểu không tâm động. Cái này 7 loại đan dược đẳng cấp tuy nhiên thấp, nhưng là đối yêu thú tới nói, đây tuyệt đối là thượng đẳng đan dược. Tiểu tử chỉ là cần hỏa hệ yêu thú tinh huyết thôi, nếu như thiên hoàng điểu đại nhân không nguyện ý, ta cầm lấy cái này 70 viên thuốc tiến vào yêu giới. Ta muốn khẳng định có rất nhiều được biết yêu thú nguyện ý dùng tinh huyết cùng ta trao đổi, ngài nói đúng không? Lâm Phong cười đến cùng lão hổ ly không có hai dạng. Thiên hoàng điểu lui về sau nửa bước, mím môi nhìn lấy Lâm Phong. Mẹ nó, tiểu tử này cũng là đến hô hắn tinh huyết, là hắn biết hôm nay mí mắt trái nhảy một ngày, khẳng định không có chuyện gì tốt. Thế nhưng là, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không bởi vì Lâm Phong lời nói mà tâm động, chủ yếu nhất là, thì cùng Lâm Phong nói một dạng. Cái này 7 loại đan dược tuy nhiên cấp bậc không cao, nhưng là đều là cung cấp yêu thú sử dụng, không phải tất cả mọi người có thể đem cái này 7 loại đan dược chế biến ra tới. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này trong tay, có 7 loại. Là đan trường sinh lão giả kia cho ngươi. Thiên hoàng điểu nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Hắn muốn cũng chỉ có đan trường sinh lão giả kia, chính mình là nửa người nửa yêu, mới có loại vật này. Trong này có một loại đan dược, gọi là che giấu đan, đây chính là thượng cổ đan dược cách điều chế. Đan viện trưởng lâu dài đều tại Thanh Sơn Thư viện, hắn có thể luyện chế đan dược, mọi người tâm lý đều rõ ràng, thiên hoàng điểu đại nhân không phải cũng rõ ràng sao. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Lâm Phong lời nói rất rõ ràng, cái kia chính là đan trường sinh căn bản là không cách nào luyện chế loại đan dược này. Đã đan trường sinh không cách nào luyện chế, cái kia chính là Lâm Phong độc nhất vô nhị đan dược. Đồng thời, ta cũng biết, cái này 7 loại đan dược phối hợp cùng một chỗ, so bất luận cái gì hắn đan dược, càng thêm thích hợp Thiên Hoàng Điểu đại nhân tấn thăng, không phải sao? Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Hoàng Điểu trầm mặc đi xuống. Lâm Phong nói đều là lời nói thật, hắn đã sớm đạt tới cái kia cực hạn điểm, sớm nên tấn thăng, duy nhất không có tấn thăng nguyên nhân chính là không có tìm được phù hợp phụ trợ bà bối. Đi qua rất nhiều năm thăm dò, Thiên Hoàng Điểu không có thể bảo chứng Lâm Phong cho ra đến cũng là lớn nhất tăng cấp dễ hơn bà bối, nhưng là như Lâm Phong nói, đây cũng là hắn có thể tìm tới tốt nhất. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Hoàng Điểu thở dài. Hắn hiện tại rất phiền muộn a. Tiểu tử này, rõ ràng cũng là bắt hắn lại uy hiếp. Thiên Hoàng Điểu yên lặng nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong chính cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thiên Hoàng Điểu thần sắc dừng một chút, nhìn lấy Lâm Phong, mang theo vài phần quái dị. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào biết được? Ta làm thế nào biết, thì không cần Thiên Hoàng Điểu đại nhân ngài quan tâm, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho đại nhân ngài, đây là ta biết rõ lớn nhất tăng cấp dễ hơn phương pháp. Lâm Phong cười cùng lão hổ ly đồng dạng. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Thiên Hoàng Điểu luôn cảm giác tiểu tử này không có đơn giản như vậy, nhưng là, hiện thực thì bày ở trước mặt nó cần có nhất đan dược đang theo lấy nó phất tay. Đi mẹ hắn, không phải liền là một tinh huyết. Thiên Hoàng Điểu cắn răng một cái, vung tay lên, hơi lóe lên lấy ngũ thải quang mang huyết dịch chậm rãi theo Thiên Hoàng Điểu trong miệng bay ra ngoài, rơi vào Lâm Phong trước mặt, tám gu làm người sợ hãi lực lượng ở chung quanh không ngừng xoay tròn lấy. Tiểu tử, ta chuyện nói rõ trước, ta tinh huyết, đã nhiều năm như vậy, duy nhất thành công chỉ có song song nha đầu. Thiên Hoàng Điểu lời còn chưa nói hết, Lâm Phong trên thân trong lúc đó tách ra u bạch sắc quang mang, địa tâm chi viêm một miệng đem Thiên Hoàng Điểu máu tươi cho nuốt vào. Đây là bắt hắn tinh huyết dưỡng một cái nho nhỏ địa tâm chi viêm. Đây có phải hay không là quá? Quá. Xa xỉ một chút. Thiên Hoàng Điểu nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng nhìn lấy Lâm Phong, tiểu tử này, cứ như vậy giàu có. Vậy mà cho một cái nho nhỏ Thiên Hoàng Điểu ăn hắn tinh huyết, cái này. Đây quả thực là. Thiên Hoàng Điểu trợn tròn ánh mắt. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không có chút xa xỉ, ta tinh huyết, tuy nhiên so ra kém chân Long Phượng Hoàng Chu tức tinh huyết, đó cũng là cái này trên đường lớn số 1 số 2 tinh huyết, ngươi liền lấy đến, cho ăn một cái cấp bậc căn bản là theo không kịp địa tâm chi viêm. Thiên Hoàng Điểu quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt không thể tin. Lâm Phong cười cười, thu hồi địa tâm chi viêm. Đối với Thiên Hoàng Điểu cung kính ôm quyền, nói, đại nhân nói quá lời, địa tâm chi viêm một mực đi theo ta, với ta mà nói, hắn so bất luận cái gì bảo bối đều muốn đến trọng yếu. Chương 3257, chuẩn bị tiến vào vùng quê bí cảnh. Lâm Phong một mặt khẳng định nói với Thiên Hoàng Điểu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Hoàng Điểu nuốt vài ngụm nước miếng, nhìn lấy Lâm Phong, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, tiểu tử này, rất trọng tình trọng nghĩa a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Hoàng Điểu gật gật đầu. Đại nhân, đây là đan dược, ngài trước dò xét một phen. Lâm Phong cười đem 7 cái bình sứ để đặt tại Thiên Hoàng Điểu trước mặt, một cỗ nhàn nhạt đan mùi thơm ở chung quanh quần lấy, Thiên Hoàng Điểu cầm tới ngửi một cái, ánh mắt lập tức liền sáng. Đều là thượng đẳng phẩm chất đan dược. Tiểu tử này không có lừa hắn. Thiên Hoàng Điểu ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, nhẹ nhàng tăng háng một cái, nói, tính toán tiểu tử ngươi thức thời, không có lừa gạt ta. Nghe được Thiên Hoàng Điểu lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười ngồi ở chỗ đó, nói, tiểu tử nào dám lừa gạt Thiên Hoàng Điểu đại nhân ngài cứ việc yên tâm, thứ này, đều là thượng đẳng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Hoàng Điểu xấu hổ cười cười. Tiểu tử này, quả thật có chút bản sự. Tốt, đồ vật ngươi cũng muốn, có thể cút. Thiên Hoàng Điểu lẩm bẩm một tiếng, quay người hướng về phía trước đi đến. Cái kia đại nhân, ta chỗ này còn có không ít đan dược, muốn không, ta đổi lại ngài một thùng máu. Dù sao ngài thân thể lớn như vậy, nhiều máu như vậy nuôi cũng muốn chất dinh dưỡng. Lâm Phong cười ha hả nhìn lên trời Hoàng Điểu. Thiên Hoàng Điểu quay người nhìn lấy Lâm Phong. Có thể à, ta chỉ cần cái này 7 loại đan dược hoặc là tiên phẩm cấp 5 trở lên đan dược, ngươi có thể lấy ra sao? Nghe được Thiên Hoàng Điểu lời nói, Lâm Phong sờ mũi một cái. Hắn đương nhiên có thể lấy ra, nhưng là hắn mới sẽ không lấy ra đâu. Cái kia, ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Lâm Phong không có ý tứ cười cười. Tiểu tử tổng cộng thì luyện chế nhiều như vậy tốt đan dược, còn lại kém một chút, đại nhân muốn là cần lời nói, có thể đi trong thành đan dược cửa hàng nhỏ, tất cả ta đều đã phía trên mới. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Hoàng Điểu dừng một chút, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng. tiểu tử cáo lui. Lâm Phong quay người phi thân rời đi. Ta thắng, trả thù lao đi. Trên bầu trời, Hồng Sơn ngồi ở chỗ đó, hướng về Tần Vân vươn tay, ta liền nói, tiểu tử này khẳng định có thể lấy tới, làm sao, hiện tại tin tưởng. Thiên Hoàng thật sự là càng sống càng trở về a. Tần Vân thở dài, sắc mặt 10 phần không tốt, lại bị một tên tiểu tử lừa gạt đi nhiều như vậy. Là ngươi quá coi thường tiểu tử này. Hồng Sơn trợn mắt chừng một cái, ta đã sớm cùng ngươi nói, không nên xem thường tiểu tử này một bụng tâm địa gian dảo, xấu đây, ngươi không được tin tưởng, hiện tại thua, 50 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, không còn keo kiệt hơn. Hồng Sơn cười tủm tỉm nói ra. Tần Vân không hiểu khuôn mặt biết, tự nhiên không biết Lâm Phong lấy ra là cái gì, riêng là yêu thú cần đan dược, đại khái là chỉ có hắn biết, tiểu tử này kế thừa phi phàm, có những thứ này cũng chẳng có gì lạ. Lao đầu tử, ba cái danh ngạch cũng không thể cho. Tần Vân đem một cái túi đựng đồ ném cho Hồng Sơn, trên mặt còn mang theo vài phần đau lòng, nhìn lấy Tần Vân, hỏi. Ta và ngươi nói, có thể cho ngươi, ta đều cho ngươi, còn lại, thì là không thể cho ngươi, ngươi cũng thông cảm một chút ta. Ta Thanh Sơn thư viện nhiều như vậy học sinh cũng đều cần an trí, ta muốn là toàn bộ cho ngươi, ta thì không cách nào an trí bọn họ. Hồng Sơn thở dài, nói ra. Một cái thì một cái đi, song song đi vào, lao đầu tử, tôn nữ của ta, thì nhờ ngươi. Hồng Sơn thần sắc có chút quái dị nhìn lấy Tần Vân, nhìn đến Hồng Sơn bộ dáng, Tần Vân trợn mắt chừng một cái, nói, làm sao? Cháu của ngươi nữ, dài đến lại xinh đẹp, lại một bụng tâm địa gian dảo, còn cần ta chiếu cố sao? Hồng Sơn suy cười một tiếng, nói ra, đến lúc đó nàng khẳng định có thể tự vệ. Ta chỉ như vậy một cái cháu gái, chẳng lẽ ta còn học ngươi, để cháu gái của mình qua thê thảm như vậy, con trai con dâu toàn treo. Tần Vân suy cười một tiếng, bỏ bất tâm đi. Con cháu tự có con cháu phúc, ta có thể cho nàng, chính là cho nàng một cái an ổn hoàn cảnh, ngày sau đường, vẫn là muốn chính bọn hắn đi đi, nhà ấm bên trong, là bồi dưỡng không ra cứng, giả. Hồng Sơn nói một tiếng, nhìn lấy Lâm Phong đi xa bóng lưng, hắn đã cảm thấy câu nói này 10 phần chuẩn xác. Trở lại tiểu viện, Lâm Phong đi xem tiểu bạch khí tức đã chậm rãi khôi phục lại. Không ra tối nay, tiểu bạch cần phải liền có thể tỉnh lại, chủ nhân, hỗn độn hạt giống linh thủy, hiệu quả càng ngày càng cường đại. Thiên Lung tiếng cười tại Lâm Phong bên người nói ra, cái này tiên giới cũng không ít linh nhãn, cũng là Thanh Sơn thư viện cũng có một vũng linh nhãn, nhưng là những cái kia linh nhãn nước, so với chủ nhân ngài, còn muốn kém một chút. Lâm Phong gật đầu. Hỗn độn hạt giống đem 24 khỏa định hải thần châu toàn bộ đều thôn phệ, hiện tại hỗn độn hạt giống bên trong linh thủy cùng nước đọng đều sẽ hòa vào nhau, toàn bộ hỗn độn hạt giống bên trong cũng là một mảnh cự đại thổ địa, đất đai không nhìn thấy bờ, hỗn độn hạt giống nước ở bên trong không ngừng chảy lấy. Linh thủy tại hạ, nước đọng ở trên, bên trên bầu trời đều là hỗn độn chi khí, sương mù mông lung, hết sức xinh đẹp. Thực vật loại ở trên mặt đất, nơi này linh khí so định hải thần châu bên trong càng thêm sung túc, riêng là còn có hỗn độn chi khí tầm bổ. Rất nhiều linh thái linh mễ dược thảo các loại so với lúc trước ưu tú không biết bao nhiêu lần. Có những thứ này, thật sự là thoải mái a. Lâm Phong cũng không nhịn được cảm thán một phen. Dù sao tiểu tử này cũng nhanh tỉnh, chúng ta đi cho tiểu tử này chuẩn bị một phần tài liệu. Sau đó tiến vào vùng quê bí cảnh đi. Tính toán thời gian, vùng quê bí cảnh, cũng cần phải mở ra. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Đúng, chủ nhân. Thiên Lung theo Lâm Phong đi ra ngoài. Lâm Phong đi đan cửa hàng mua không ít thứ, sau đó đi anh hùng thực phủ, hệ lì sẽ quả nhiên ở nơi đó chờ lấy Lâm Phong. Thế nào? Vừa nhìn thấy Lâm Phong tiến đến, hệ lì sẽ lập tức liền lại gần. Thanh Sơn thư viện chỉ cấp một cái danh ngạch, chỉ có Tần Song Song nữ nhân kia có thể đi vào vùng quê bí cảnh. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi đi vào, Lâm Biến, ngươi đi không? Lâm Phong nhìn lấy chính ở trên quầy ba ngủ gật Lâm Biến, cười hỏi. Không đi, ta đang đợi Bình Mụ Mụ tới, Dương Dương tiểu tử kia phát hiện một cái không tệ di tích, chúng ta chuẩn bị đi cái di tích kia dò xét một phen. Lâm Biến lắc đầu, nói ra, nguyên dịch bí cảnh, vốn chính là vì ngươi chuẩn bị, ta đi cũng không dùng. Nghe được Lâm Biến lời nói, Lâm Phong xấu hổ trở xuống. Vùng quê bí cảnh, tự nhiên không thể nào là vì hắn chuẩn bị. Đúng, lão ba, ngươi tốt nhất đừng bỏ lỡ năm nay năm viện thi đấu, năm viện thi đấu phần thưởng, cũng là một phần long mộ địa đồ, còn là các ngươi Thanh Sơn thư viện cái kia viện trưởng đưa ra, chất trưởng, thật sự là tinh xảo đặc sắc viện trưởng, hiện tại viện trưởng tới dùng cơm, ta đều cho miễn phí. Lâm Biến cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. C. Chương 3258, năm viện thi đấu phần thưởng. Ta 10 phần khẳng định lần này vô địch phần thưởng cũng là một khối long mộ địa đồ, lần này tuyển thủ dự thi, có không ít. Đúng, còn có một cái, giống như cũng là cái gì Long Hoàng đợi tuyển người một trong. Lâm Biến dừng một chút, đem một quyển sách trực tiếp ném đến Lâm Phong trước mặt. Phía trên này 10 người, đều là lần này đoạt giải quán quân điểm nóng, Thanh Sơn Thư Viện không có một cái nào, nhưng là không thể phủ nhận là, lần này tuyển thủ dự thi, mức độ đều cao mấy cái cấp bậc, cũng không thể cam đoan thì không có gia tộc sẽ tìm tới Thanh Sơn Thư Viện đến hợp tác. Lâm Biến dừng một chút, nói với Lâm Phong, đại ca chính đang thu thập tư liệu, bất quá chúng ta dù sao vẫn là mới vào tiên giới không lâu, rất nhiều tư liệu đều không thể triệt để đầy đủ, chúng nương nương cũng bắt đầu xuất động, ngươi từ bên trong ra đến thời điểm, không sai biệt lắm cần phải liền có thể đạt được tất cả tư liệu. Lâm Phong thở phào, mặc kệ là lão bà của hắn nhóm vẫn là bọn nhỏ, đều vất vả. Tốt, ta biết. Lâm Phong cười gật đầu. Hắn là người cầm đầu, chỉ có hắn tu vi cường đại, bọn họ mới có thể có một cái an ổn nhà. Lão ba, cố lên. Lâm Biến cười tủm tỉm nói ra, hệ lì xệ mụ mụ, ngươi cũng cố lên. Đến đằng sau, Lâm Biến lời hoàn toàn thì biến vị, nghe được Lâm Biến lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Tiểu tử ngươi đi một bên, không nên ở chỗ này làm hư ngươi hệ lì xệ mụ mụ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Biến lẽ lưỡi, là hắn biết, Lâm Phong là cái không công bằng gia hỏa. Ta biết, ngươi đi nhanh đi, thật sự là, Lâm Phong, ngươi tâm đều lại đến Thái Bình Dương đi. Lâm Biến một mặt ghét bỏ nói ra. Lâm Phong, ngươi làm sao mang ta đi vào? Hệ lì xệ nhìn lấy Lâm Phong, hỏi, là ở tại hỗn độn hạt giống bên trong sao? Ta nghe Dương Dương nói ngươi hỗn độn hạt giống biến hóa, nhưng là ta còn không có đi vào qua đâu. Ừm, trong khoảng thời gian này sự tình rất nhiều, ta cũng không có nghiêm túc đi cảm thụ hỗn độn hạt giống cải biến, bất quá loại này cải biến, rất không tệ. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nói, đi vào còn phải cần một khoảng thời gian, ngươi trước ở chỗ này thật tốt tu luyện đi, Thiên Hoàng Thư Viện bên kia, đánh tốt bắt chuyện sao. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy hệ ly xệ. Đều chuẩn bị tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, Thiên Hoàng Thư Viện bên kia lần này dẫn chúng ta qua đến, bản ý cũng là hy vọng chúng ta có thể chính mình lịch luyện trở về, cho nên ta coi như biến mất một đoạn thời gian cũng không có việc gì. Nghe được hệ ly xệ lời nói, Lâm Phong thở phào. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện, lại nói, ta tuy nhiên vừa tiến vào Thiên Hoàng Thư Viện không lâu, nhưng là ta thiên phú bày ở chỗ này, 5 năm sau năm viện trận đấu, ta nhất định là diễm quan quần phương nhân vật chính, ngược lại là ngươi, lần này dự thi, ta nghe nói, rất nhiều học sinh đều đã đột phá tiên nhân kỳ, muốn đối phó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hệ lì xệ trong mắt đựng đầy lo lắng. Sợ cái gì? Lâm Phong lại cười ha ha, ta cái này cùng nhau đi tới, chưa từng sợ qua người khác. Lâm Phong trong lời nói, đều là bá khí. Nghe được Lâm Phong lời nói, hệ lì xệ mím môi cười trộm. Lâm Phong cái này cùng nhau đi tới, tự nhiên là chưa từng sợ hãi qua bất luận kẻ nào. Hệ lì xệ trong đôi mắt đẹp có tinh quang lấp lóe, Lâm Phong cúi đầu, nhìn đến hệ lì xệ bộ dáng, trong lòng lại một lần nữa động. Hệ lì xệ cũng là cái vưu vật, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập vô tận dụ hoặc, hết lần này tới lần khác nữ nhân này còn một bộ không biết bộ dáng đồng dạng. Lâm Phong nuốt vài ngụm nước miếng. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, hệ lì xệ hé miệng cười khẽ, nói, nhìn ngươi khỉ gấp bộ dáng. Vậy ta cũng chỉ đối phu nhân ta cuốn cuồng. Lâm Phong cười hắc hắc, trực tiếp ôm hệ lì xệ thân thể, lão bà, muốn không, tối nay chúng ta đi tìm một cái khách sạn ở. Hệ lì xệ nằm tại Lâm Phong trong ngực, cảm nhận được Lâm Phong thân thể, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mím môi cười trộm một phen, nói, hôm nay không được, ta. Cái kia đến, chờ một chút Bình tỷ tỷ cùng một chỗ không tốt hơn sao. Nghe được hệ lì xệ lời nói, Lâm Phong chỉ cảm giác mình hỏa khí lại một lần nữa tràn đầy một số. Chờ không nổi. Lâm Phong trong lòng động một cái, ôm hệ lì xệ trực tiếp rời đi, thanh sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, cụ nát trong sân, một thanh âm lúc cao lúc thấp, mang theo vài phần vũ mị, trọn vẹn một canh giờ về sau. Hệ lì xệ đặt ở y phục lộn xộn theo Lâm Phong đi ra. Xấu hổ chết. Hệ lì xệ môi đỏ nhộn nhạo, trắng liếc một chút Lâm Phong, dãy rủa mỹ lệ thân thể. Lâm Phong cười ha hả đi theo hệ lì xệ bên người, cười hắc hắc, nói, yên tâm đi, nơi này rất bí ẩn, căn bản sẽ không có người biết. Hệ lì xệ hướng về Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, Lâm Phong cúi đầu, vì hệ lì xệ lau đi khỏe miệng còn sót lại, vất vả ngươi, lão bà, lần sau lão công nhất định thật tốt cho ăn no ngươi. Ta đi. Trong khoảng thời gian này thì trong núi đánh một chút yêu thú, tiến vào vùng quê bí cảnh trước đó ngươi liên hệ ta đi. Hệ lì xệ nhìn một chút Lâm Phong, quay người trực tiếp tiến vào sơn lâm bên trong. Cùng một chỗ đi, vừa tốt ta cũng cần. Lâm Phong cười tủm tỉm đuổi theo hệ lì xệ, hai người hướng thẳng đến sâu trong núi lớn đi. Trọn vẹn thời gian nửa tháng, hai người đều tại trong núi sâu cùng yêu thú đọ sức, đương nhiên, có lúc cũng thiếu không lẫn nhau sáp lá cả một phen, dạng này thời gian qua nửa tháng. Ngay tại Lâm Phong vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, Hồng Sơn tin tức phát tới. Vùng quê bí cảnh, muốn mở ra. Hệ lì xệ, ủy khuất ngươi.

vẫn chờ lao ra hỏa này thăm dò ra ta tu vi đến, cho Thiên Hoàng thư viện chuẩn bị xuống tay. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra, lão phụ nhân này tu vi, đúng vậy thấp. Tần Song Song cũng căn bản cũng không có xuất thủ ý tứ, các nàng ý tứ chính là vì đánh tra rõ ràng ta tu vi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Triệu vẫn còn có chút lờ mờ. Nhìn đến Quý Triệu bộ dáng, Lâm Phong lật cà khinh thường. Ta hiện tại tại Thanh Sơn thư viện thân phận gì? Chương 3261, cho đốm hoa cử ngưu chữa bệnh. Bọn họ đến bệnh gì? Hệ lì xệ cũng một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong. Bọn họ đến, là sỏi thận. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, nơi này đốm hoa cử ngưu quá nhiều, những thứ này đốm hoa cử ngưu lâu dài sinh hoạt ở nơi này, thể nội một thứ gì đó chống chết, cho nên thì hình thành sỏi thận bệnh. Nghe được Lâm Phong lời nói, hệ lì xệ gật đầu. Cái kia trực tiếp làm cái đá vụn máy đem bọn hắn sỏi thận đánh xuống liền tốt. Cái này sỏi thận, đối bọn nó tới nói là bệnh, thế nhưng là đối chúng ta mà nói, có thể là đồ tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Các ngươi có phải hay không cảm giác được chính mình liệu đạo có phải hay không chặn lấy thứ gì, mười phần khó chịu. Lâm Phong không cách nào trực tiếp cùng những thứ này đốm hoa cự ngưu giao lưu, chỉ có thể sử dụng tâm thần giao lưu phương pháp, đem chính mình ý tứ truyền đưa tới. Đúng, tiểu tử, ngươi có biện pháp nào có thể trị hết chúng ta bệnh? Ta là luyện đan sư, các ngươi biết đi, vùng quê bí cảnh đã từng tiến đến không ít tu chân giả bên trong, khẳng định cũng có luyện đan sư, đồng thời hắn cùng các ngươi tiến hành qua giao dịch, đúng hay không? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy đốm hoa cự ngưu, vừa tốt, ta biết một loại đan dược, có thể hiệp giúp đỡ bọn ngươi đem đồ vật cho làm ra đến. Nói, Lâm Phong vung tay lên, một viên thuốc phiêu phù ở cái này một cái đốm hoa cự ngưu trước mặt, ngươi muốn là tin tưởng ta lời nói, ngươi thì ăn nó. Ta theo ngươi cái bụng cắt một cái nhỏ nhắn lỗ hổng, có thể đem ngăn ở bên trong thân thể ngươi đổ vật lấy ra, ngươi tu vi cao hơn ta, một cái nhỏ nhắn lỗ hổng, cũng không đến mức đòi mạng ngươi, không phải sao? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy đốn hoa cự ngưu. Đốn hoa cự ngưu do dự một chút, nuốt vào đan dược, nằm dạp trên mặt đất, một đôi mắt mang theo để phòng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong tìm ra một con dao giải phẫu, trừ độc về sau, mang theo một chút linh lực mở ra đốn hoa cự ngưu cái bụng, lấy ra một khối khoảng chừng 1 cân 2 bên ngưu hoàng. Ngưu hoàng theo đốm hoa cự ngưu trong thân thể lấy ra, vẫn như cũ còn tại bốc hơi nóng, cho đốm hoa cự ngưu ăn đan dược lập tức liền có tác dụng, vết thương chính đang không ngừng khép lại. Ta nói qua, ta không biết lừa ngươi, hiện tại ngươi cảm thụ một chút, thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy đốm hoa cự ngưu đầu lĩnh. Đốm hoa cự ngưu đầu lĩnh kêu một tiếng, ngay sau đó, tất cả đốm hoa cự ngưu đều nhìn về Lâm Phong, một bộ chờ đợi Lâm Phong xuất thủ bộ dáng. Nhìn đến những thứ này, đốm hoa cự ngưu một mặt tín nhiệm bộ dáng. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, vô vô đốn hoa cự ngưu to lớn thân thể, nói, yên tâm đi, ta đều sẽ chữa cho ngươi tốt. Nói, Lâm Phong nhìn hướng phía sau đốn hoa cự ngưu. Hết thảy 3,000 con, phát bệnh cần phải có 2,000 con bộ dáng. Hệ lì sẽ quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Cự đại công trình A. Nghe được hệ lì sẽ lời nói, Lâm Phong thở phào. Không có việc gì, từ từ sẽ đến đi. Ta tốc độ nhanh một chút, cũng thì thời gian dài như vậy à. Nói, Lâm Phong đem đao giải phẫu thanh tẩy sạch sẽ, trực tiếp nhìn về phía một cái đốn hoa cự ngưu. Hắn đương nhiên là có biện pháp có thể cho ngưu hoàng biến thành toái phiến chảy ra, thế nhưng là hắn muốn, thế nhưng là đốn hoa cự trên thân châu ngưu hoàng. Ngưu hoàng vật này, nếu là nghiêm túc đi thu thập lời nói, chịu điệu tâm chi viêm có thể lấy điện thoại di động nói rất nhiều, nhưng là những cái kia ngưu hoàng, Lâm Phong đều trướng mắt. Những thứ này đốn hoa cự ngưu mỗi ngày đều sinh hoạt ở nơi này, trên thân ngưu hoàng, mới là tốt nhất. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Chỉ cần có những thứ này đốn hoa cự trên thân châu ngưu hoàng, hắn trở về lời nói, có thể luyện chế không ít giải độc đan. Ngưu hoàng, là giải độc thánh phẩm. Thậm chí hung manh độc rắn, tại ngưu hoàng trước mặt, cũng muốn rút lui. Lâm Phong cười tủm tỉm thu tập. Những thứ này đốn hoa cự ngưu vẫn luôn sinh hoạt tại vùng không gian này bên trong, không gian tuy nhiên không sóng không gió. Nhưng là thủy thảo phong mỹ, có thể nói là một cái hoàn mỹ tiểu thế giới một trong. Đồng thời, Lâm Phong đang thu thập thời điểm, hắn phát hiện, những thứ này đốn hoa cự trên thân châu Nhu Hoàng, đều hiện ra màu đỏ, thậm chí còn mang theo một cỗ quen thuộc vị đạo, là Long Mộ vị đạo. Những thứ này đốn hoa cự Nhu, đã từng đi qua Long Mộ ở chỗ đó đoạn. Lâm Phong tâm thần theo nhảy lên, hắn không kịp chờ đợi muốn theo đốn hoa cự Nhu trong miệng biết cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là bởi vì nghiêm túc. Từng cái đốn hoa cự Nhu nằm tại Lâm Phong trước mặt. Chờ Lâm Phong xử lý về sau, lập tức cười tủm tỉm đi ra, có Lâm Phong đan dược đặt cơ sở, những thứ này đốn hoa cự ngưu chỉ cần thời gian một chén trà, lập tức liền có thể sinh long hoạt hổ. Trọn vẹn 5 ngày thời gian, Lâm Phong mới xử lý xong tất cả đốn hoa cự ngưu. Đa tạ đại nhân. Dẫn đầu đốm hoa cự ngưu mang theo cảm kích nhìn lấy Lâm Phong. Ta có thể hỏi ngươi nhóm một chuyện không? Nhìn đến những thứ này đốm hoa cự ngưu bộ dáng, Lâm Phong tâm thần động một chút, hỏi, nơi này cũng không có quá nhiều thích hợp các ngươi cây rong, các ngươi bình thường đều ở nơi nào đồ ăn nước uống thảo. Lập tức tâm thần cảm thụ một phen, ngược lại hỏi, nơi này, tự nhiên không có chúng ta thích hợp cây rong cung cấp chúng ta, nhưng là bên kia chỉ có thời gian nửa tháng, chúng ta có thể đi vào, chúng ta đều là nửa tháng trôi qua ăn một lần, sau đó trở về ở chỗ này nghỉ lại, lần này, chúng ta mới trở về. Đốn hoa cự ngưu nhỏ giọng nói với Lâm Phong, mấy năm này, nhiễm bệnh đốn hoa cự ngưu càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người cảm giác được thể nội tựa hồ bị thứ gì cho chống đỡ lấy ngạch, thế nhưng là cũng là tìm không thấy nguyên do, nếu như không là đại nhân ngài, chúng ta chỉ sợ. Bàn vẽ cự ngưu đằng sau lời nói không có nói. Yên tâm đi, Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, về sau, ta nói cho các ngươi biết dùng ăn một số dược thảo, các ngươi thì sẽ không bao giờ lại đến cái bệnh này. Lâm Phong tâm thần nhất động. Linh lực sợi tơ phát họa ra mấy cái loại dược thảo bộ dáng, để vào đốm hoa cự ngưu trong óc. Về sau nhìn thấy những thứ này phổ thông dược thảo, nhiều hơn dùng ăn, các ngươi thì đương nhiên sẽ không bị cái này làm phức tạp. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả đốm hoa cự ngưu ánh mắt đều sáng, nguyên một đám mang theo vài phần cảm ơn nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cười cười. Đại nhân, ngài là muốn đi chúng ta ăn cỏ địa phương đi, để cho chúng ta mang ngươi tới đi, còn có thời gian nửa tháng. Đại nhân còn có thể thưởng thức một chút tuần này bị cảnh sát. Đốn hoa cự ngưu nói với Lâm Phong, chủ động đem thân thể đưa đến Lâm Phong trước mặt. Hắn muốn Lâm Phong đỉnh lấy hắn thân thể đi. Được. Lâm Phong cười gật đầu, mặc cho đốn hoa cự ngưu trở đi hắn cùng nghệ lì sẽ hướng về phía trước đi. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử a. Lâm Phong ngồi tại châu trên lưng, hai con mắt híp lại. Hướng mặt trước đi, Lâm Phong cảm nhận được một số không giống nhau khí tức, là phong, còn có ánh sáng mặt trời. Nơi này cũng là có phong hòa ánh sáng mặt trời, chỉ là hắn bức xạ mặt rất nhỏ, nhỏ đến ngươi căn bản là không cách nào đi tính toán. Thì ra là thế. Lâm Phong ngồi tại đốn hoa cự trên thân châu, một đường hướng phía trước, đốn hoa cự ngưu tâm tình tựa hồ cũng theo bay lên. Lâm Phong thỉnh thoảng ở chung quanh trôn xuống mấy cái không dây điểm, đốn hoa cự ngưu chỗ đến, trùng trùng điệp điệp, vung lên từng trận cho bụi. Chỗ đó có người. Chương 3262, vùng quê bí cảnh, 1. Là tu sĩ thanh âm. Nơi này đại bộ phận đều là Thanh Sơn thư viện học sinh. Lâm Phong tâm thần nhất động, hệ lì sẽ tiến vào hỗn độn hạt giống bên trong. Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua, là Lâm đạo sư. Mấy cái học sinh xa xa đứng đấy, không dám lên trước. Nói nhảm, cái này một đâm trồng chất toàn bộ đều là đốm hoa cự ngưu, bọn họ nào dám tới a? Một đám đệ tử tội nghiệp nhìn lấy Lâm Phong, làm sao Lâm đạo sư liền có thể cưỡi tại những thứ này đốm hoa cự trên thân châu đâu? Các ngươi đi một bên nghỉ ngơi một chút, chờ ta đi. Lâm Phong vô vô đốn hoa cự ngưu thân thể, chuyển mà rơi vào những đệ tử này trước mặt, những đệ tử này lui về sau một chút, thật xác định là Lâm Phong, tất cả mọi người thở phào, thật sự là Lâm đạo sư. Các ngươi ở chỗ này. Lâm Phong nhẹ nói, đi bao nhiêu ngày. Lâm đạo sư, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này lịch luyện, cái này vùng quê bí cảnh rất lớn, đồng thời tiến vào người ở đây, đều là tùy cơ đầu nhập, chúng ta cũng là hai ngày này mới gặp mặt. Một người đệ tử đứng ra, nhìn lấy Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra. Này một đám hết thảy ba người. Được chưa, vậy các ngươi cẩn thận một chút đi, đúng, các ngươi nhìn thấy tiểu bạch không có. Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Ba người đều lắc đầu. Lâm đạo sư, ngươi có thể ở chỗ này chờ một chút, toàn bộ vùng quê bí cảnh có ánh sáng mặt trời địa phương cũng không rộng lắm, đại khái cũng chỉ có cái này một hối, ngài ở chỗ này chờ, học hưởng công đệ cần phải chuyển tới. Đúng đúng đúng, Lâm đạo sư, ngài ở chỗ này chờ là được rồi. Lâm đạo sư, vậy chúng ta đi trước. Cái cuối cùng học sinh nhìn một chút Lâm Phong sau lưng đốn hoa cự ngưu, thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, hắn vẫn cảm thấy, rời đi tương đối tốt, nhiều như vậy đốn hoa cự ngưu, cái này muốn là vừa ra tay, bọn họ nhưng là không dễ chịu. Nghe đến mấy cái này học sinh lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Nhìn thấy những thứ này một bộ không dám hướng về phía trước bộ dáng, Lâm Phong gật đầu, nói, cảm ơn các người muốn tiếp tục hướng phía trước sao. Thực ta cảm thấy bên kia không tệ, bên kia yêu thú thật nhiều. Đồng thời bên trong còn có không ít dược thảo. Tất cả học sinh đều gật đầu. Đằng sau đốm hoa cự ngưu ngay tại cách đó không xa bò lổm lổm, một bộ ta vì Lâm Phong làm việc bộ dáng, những học sinh này lộ ra gót chân vẫn là mềm, bọn họ cũng không có Lâm Phong bản sự, đối mặt nhiều như vậy yêu thú cũng thờ ơ. Dù sao, đây chính là đốm hoa cự ngưu, những vật này đều là cậy mạnh hình yêu thú, da dày thịt béo, không tốt đẹp gì đối phó, riêng là mấy ngàn con tụ tập thời điểm. Nhìn đến những học sinh này bộ dáng, Lâm Phong cười cười.

ta đã cảm nhận được. Lâm Phong nhẹ nói nói, mang trên mặt nụ cười, cả người đều thở phào, mỗi một phần long chi huyết mạch, đều kiếm không dễ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hệ Lì Sệ cũng thở phào, nắm thật chặt Lâm Phong tay, nhìn lấy phía trước, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Lần này, chúng ta cuối cùng là chờ đến đầu. Hệ Lì Sệ quay đầu nhìn Lâm Phong, nhẹ nói nói. Ừm, đi tới không dễ dàng. Lâm Phong cũng thở phào, nhìn lấy phía trước, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong, lúc trước cũng không có thiếu bị viện trưởng lừa gạt. Đại khái tất cả mọi người không tưởng được là, Thanh Sơn Thư Viện không phải có long mộ địa đồ, mà chính là có một tòa long mộ ở bên trong. Viện trưởng, thật đúng là bảo mật công tác làm tốt ta. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, không ngừng xoa xoa hai tay, mang trên mặt mấy phần nóng lòng muốn thử. Ngay lúc này, chân trời một cái thân ảnh màu trắng hướng thẳng đến bên này chạy tới. Tiểu Bạch có phải hay không thuộc heo? Lâm Phong quay đầu nhìn Triệu Khinh Lạc hỏi. Triệu Khinh Lạc khỏe miệng co rúm một chút, nhìn lấy phía trước không nói gì. Chỉ là trường kiếm lại nằm ngang ở trước ngực, sau lưng Tiểu Bạch, một mực to lớn thái thản thú chính theo ở phía sau, cái kia thái thản thú trực tiếp đuổi theo Tiểu Bạch tới. Chương 3264, Kim Chi Bình Trướng. Lâm Đại Ca, cứu mạng A. Tiểu Bạch hô to một tiếng, toàn bộ bay lên, một cái đốm hoa cự như đằng vân đồng dạng vọt tới Tiểu Bạch trước mặt, hướng thẳng đến Tiểu Bạch đỉnh đi qua, Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Tiểu Bạch thân thể liền bị đỉnh ra xa mấy chục mét, thái thản thú đứng tại cách đó không xa, cùng đốm hoa cự ngưu đối cùng một chỗ. Cái này thái thản thú tu vi, cũng không phải nói đùa. Nhìn đến thái thản thú đứng ở nơi đó, Triệu Khinh Lạc nhỏ giọng nói ra. Ngươi cho rằng 3,000 con đốm hoa cự ngưu là nói đùa. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy phía trước, trong mắt lóe ra tinh quang, hắn ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này đốm hoa cự ngưu tu vi đến cùng như thế nào. Bỏ bốn. Ồ. Đều to một tiếng, mười mấy đầu đốm hoa cự ngưu vọt thẳng đi qua, bọn gia hỏa này biết mình coi là cũng là thông minh, duy nhất một lần trực tiếp thì chống đi tới mấy chục cái, mà không phải ngây ngốc một mực đi lên. Thấy cảnh này, Lâm Phong hài lòng gật đầu. Bọn gia hỏa này, tuy nhiên đỉnh lấy châu tên, nhưng lại quy cũng khá. Lâm đại ca. Tiểu Bạch lại một lần nữa nói Lâm Phong bên người, toàn thân áo trắng phục đã kinh biến đến mức vô cùng bẩn, tội nghiệp nhìn lấy Lâm Phong, nói, Lâm đại ca, đoạn đường này, ta cũng không biết mất bao công sức nhi mới tìm được ngươi a. Mau lên đây. Lâm Phong vung tay lên. Tiểu Bạch rơi vào Triệu Khinh Lạc bên người, nhìn đến Triệu Khinh Lạc, Tiểu Bạch tựa hồ một mặt xấu hổ, yên lặng quay đầu đi. Nhìn đến Tiểu Bạch bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ai nha, ngươi nhìn đầu kia cự ngưu, đần quá a. Tiểu Bạch đống nhiên hô một tiếng, tất cả đốm hoa cự ngưu đều nhìn về Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nuốt vài ngụm nước miếng, tội nghiệp nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong tâm thần trực tiếp đối với đốm hoa cự ngưu xử qua đi, nguyên bản còn chỉ có thể vụng về chiến đấu đốm hoa cự ngưu lập tức liền biến đến nhảy bén lên. Những thứ này đốn hoa cự ngưu tại Lâm Phong chỉ điểm xuống không ngừng trên dưới, trực tiếp đem thái thản thú vây vào giữa, thái thản thú căn bản cũng không có từ chối chi lực. Lâm đại ca, ngươi quá lợi hại. Tiểu Bạch hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, nói ra. Lâm Phong chỉ là nhìn lấy phía trước, tâm thần như trước đang truyền lại, theo Lâm Phong truyền lại, những thứ này đốn hoa cự ngưu tựa hồ cũng ý thức được chính mình tầm quan trọng, nguyên một đám toàn bộ cũng bắt đầu táo động. Đây chính là trời sinh tay chân A. Nhìn đến những thứ này đốn hoa cự ngưu bộ dáng, Lâm Phong ánh mắt buộc phát sáng rực lên. Rất nhanh, thái thản thú ngã trên mặt đất, bất lực dãy rủa lấy, 16 con đốn hoa cự ngưu cầm xuống vùng quê bí cảnh bên trong bá chủ một trong thái thản. Cái này thái thản tu vi cao như vậy, không nghĩ tới tại đốn hoa cự ngưu phía dưới, vẫn là yếu ớt như vậy. Tiểu Bạch thở phào, nhẹ nói nói. Không phải tại đốn hoa cự ngưu lợi hại, là Lâm đại ca trận pháp lợi hại, cái này 16 con đốn hoa cự ngưu hình thành một cái cự đại trận pháp. Trận pháp này đem thái thản bao phủ ở bên trong, Lâm đại ca phương pháp sử dụng là mượn lực đả lực. Triệu Khinh Lạc nhẹ giải thích do nói. Tiểu Bạch, Quý Triệu bọn họ đâu? Lâm Phong quay đầu nhìn lấy Quý Triệu. Hắn để Tiểu Bạch đi làm sự tình, thì là dựa theo viện trưởng phân phó, đựng mấy cái hàng không dương Thanh Sơn thư viện học sinh tiến đến. Tiến đến mục đích, đương nhiên là lịch luyện, lần, cũng là ngăn cản Tần Song Song. Tần Song Song lần này tiến đến, Thiên Hoàng thư viện tự nhiên không có khả năng nói chỉ là lịch luyện một phen liền đi. Hồng Sơn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Tần Song Song mang đi vùng quê bí cảnh đổ vật. Cái này vùng quê bí cảnh, tiếp qua mấy trăm năm, xác thực cũng không tệ. Lâm Phong nhìn lấy vùng quê bí cảnh, nhẹ nói nói. Ông ngoại cùng Đỗ Lão hàm dưỡng cái này bí cảnh mấy trăm ngàn năm, chính là vì các loại nơi này bình ổn về sau, đem nơi này dùng làm Thanh Sơn thư viện trường học. Triệu Khinh Lạc trong mắt mang theo vài phần chờ mong, bí mật này, biết người không nhiều, nhưng là vùng quê bí cảnh, đúng là cái không tệ. Không gian bí cảnh. Căn bản cũng không cần lịch luyện, chỉ cần vào tay không gian chi linh là được rồi. Lâm Phong gật đầu. Triệu Khinh Lạc đối vùng quê bí cảnh lý giải, tự nhiên so với hắn sâu sắc. Đi thôi, chúng ta đi trước làm chúng ta sự tình đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, Triệu Khinh Lạc ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Nếu như Lâm Phong đúng như ông ngoại nói tới là thân phụ đại khí vận người, có hay không có thể để Lâm Phong hỗ trợ? Ngược lại, Triệu Khinh Lạc chỉ lắc đầu. Trọng yếu như vậy đồ vật, liền xem như Lâm Phong, cũng chưa chắc khả năng làm cho đến. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Khinh Lạc thần sắc lại một lần nữa ảm đạm. Ngươi muốn hỏi ta vãng sinh hoa sự tình đi. Nhìn đến Triệu Khinh Lạc bộ dáng, Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi muốn tìm vãng sinh hoa. Triệu Khinh Lạc cắn môi, nghe được Lâm Phong lời nói, một hồi lâu vừa rồi gật gật đầu. Ta muốn vì ta phụ mẫu báo thù, chỉ có chiếm được vãng sinh hoa, mới có thể. Thế nhưng là, vãng sinh hoa vẫn luôn tại Triệu gia trong lòng bàn tay, nhưng là ông ngoại cùng ta nói, Triệu gia vãng sinh hoa, là giả. Bất kể là ai, cho nhẹ rơi vãng sinh hoa, nhẹ rơi đại thù đến đáp lại về sau, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, nhẹ rơi vinh thế đi theo làm chủ, tuyệt không đổi ý. Triệu Khinh Lạc một mặt khẳng định nói với Lâm Phong. Tiểu Bạch tâm khẩn một chút, nguyên bản còn không để ý tới Triệu Khinh Lạc. Lúc này lại bắt lấy Triệu Khinh Lạc cánh tay, Triệu Khinh Lạc lại một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Phong. Ta gặp qua vãng sinh hoa, nhưng là ta không biết nên làm như thế nào đi tìm, chí ít hiện tại, chúng ta không có cách nào lấy tới vãng sinh hoa. Lâm Phong thở dài, nói ra. Chủ nhân, cái kia vãng sinh hoa chỗ địa phương, có thể là tại không gian tầng thứ bên trong, cũng có khả năng ngay tại Viêm Huyền Đại Lục, càng đều có thể hơn có thể, đây chẳng qua là chủ tinh phóng xuống đi một hình bóng. Triệu gia hao hết toàn bộ tâm huyết đi tìm, chủ nhân ngài vẫn là không muốn tham dự. Thiên Lung thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên. Thứ này người gặp có phần, ta thấy, ta đương nhiên có thể đi tìm kiếm. Lâm Phong nói đến hứng hở. Triệu Khinh Lạc lại trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong vung tay lên, một cái video xuất hiện tại Triệu Khinh Lạc trước mắt, nhìn đến trong video một màn kia, Triệu Khinh Lạc thân thể run rẩy, theo nàng run rẩy, Triệu Khinh Lạc trên trán bốn cánh hoa vậy mà theo chủ động vận chuyển lại. Chậc chậc, thật sự là không thua nàng tổ tiên thể chất a. Nhìn đến Triệu Khinh Lạc bộ dáng, hậu thổ nhẹ nói nói, chủ nhân nếu là có thể muốn nha đầu này về sau đi theo tại chủ nhân bên người, chủ nhân cũng không lỗ, nha đầu này đáng giá chủ nhân đi nỗ lực. Hậu thổ nói đúng. Lâm Phong cười gật đầu. Hồng Sơn tự mình thủ hộ cháu gái, tu vi thiên phú như thế nào lại kém. Lâm đại ca. Triệu Khinh Lạc quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Ta cũng chỉ là gặp qua. Cái này vãng sinh hoa với ta mà nói, cũng không có cái gì tác dụng lớn, nếu quả thật muốn đối ngươi hữu dụng, ta có, ta thì cho ngươi, nhưng là ta cũng không có. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Tương truyền, Triệu gia tổ tiên tại đạt tới tiên đế tầng thứ về sau, rời đi cái này giao diện, nhưng là ai cũng không biết nàng đi nơi đó, vãng sinh hoa cũng theo nàng mất tích. Triệu Khinh Lạc nhỏ cắn môi, cái chỗ kia, có thể hay không? Chính là nàng sau cùng điểm dừng chân. Chương 3265 Không buông tha. Hẳn không phải là. Lâm Phong lắc đầu, chỗ đó nhiều nhất cũng là cái khúc xạ điểm, cho nên, muốn tìm tới vãng sinh hoa, chúng ta khả năng còn cần một lần nữa trở về một chuyến. Lâm Phong thở dài, nói ra. Nhưng là từ tiên giới đến phàm giới, so lên tiên giới, muốn khó nhiều. Không nói trước không gian thông đạo bởi vì tu vi cường đại nguyên nhân hội tùy thời sụp đổ, bọn họ như thế tùy tiện liền trở về, vô cùng có khả năng bị trời phạt. Lâm Phong thở dài. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng. Triệu Khinh Lạc gật gật đầu. Lâm đại ca yên tâm đi, ta biết, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, nếu như bây giờ không thể được đến, Lâm đại ca, ta muốn mời ngài vì ta bảo trụ bí mật này. Triệu Khinh Lạc nhẹ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Lâm đại ca. Tiểu Bạch đột nhiên tiến đến Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong ngửa ra sau, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không đừng đột nhiên như vậy thì lại gần. Lâm Phong thở phào, ta không gây. Ta cũng không gây a. Tiểu Bạch nhẹ nói nói, ngươi nhìn ta cái dạng này, giống ưa thích gây người sao. Lâm đại ca, ta đem ta lớn nhất đồ tốt cho ngươi, ngươi dẫn ta đi nhìn cái kia vãng sinh hoa có được hay không. Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật nói ra. Đi ngươi. Lâm Phong đẩy một cái Tiểu Bạch, hồi chính ngươi địa phương đi, không nên quấy rầy ta ôm lấy ta lão bà. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch chỉ là đần độn cười. Cái này Tiểu Tử Nốc. Lâm Phong lắc đầu. Lâm đại ca đã đáp ứng ta. Triệu Khinh Lạc nhẹ giọng nói với Tiểu Bạch, ngươi yên tâm đi, Lâm đại ca không phải như thế người. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, Tiểu Bạch chỉ là cười tủm tỉm gật đầu, ta biết ta, nhưng là nếu như ta muốn là trước một bước tìm tới, ta thì có thể tìm về đến, sau đó cho ngươi làm đồ cưới, dạng này ta liền có thể không cần lo lắng về sau ngươi lợi hại hơn ta ra ngoài không có ý tứ. Tiểu Bạch một mặt ngây thơ nói ra. Cái này mềm mại ăn đến. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong một miệng lao huyết, kém một chút phun ra, hắn cái gì đều không bội phục, hắn thì bội phục Tiểu Bạch cái này một miệng cơm chua ăn đến thì liền hắn cũng nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào lời nói tới. Tiểu tử này, thật đúng là một đóa kỳ hoa. Đại nhân, chúng ta sắp đến. Ngay lúc này, đốn hoa cự ngưu bỗng nhiên nói với Lâm Phong, đại nhân, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, bên trong chúng ta chỉ có hạn định thời gian mới có thể đi vào. Bây giờ không phải là chúng ta có thể đi vào thời điểm. Đốn hoa cự ngưu trong lời nói mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Vất vả các ngươi. Nghe được đốn hoa cự ngưu lời nói, Lâm Phong thấp giọng nói ra, các ngươi thì tự do hoạt động đi, cảm ơn các ngươi đưa ta tới. Nếu như không có đốn hoa cự ngưu dẫn đường, Lâm Phong không biết mình còn muốn đường vòng bao lâu mới có thể đến chính mình cần muốn địa phương. Những thứ này đốn hoa cự ngưu mặc dù chỉ là làm một kiện đơn giản sự tình, nhưng là đối Lâm Phong tới nói, quả thực là một việc lớn. Cả đời này cảm tạ, là đáng giá. Lâm Phong thở phào. Chúng ta như vậy cáo biệt đi, nhớ kỹ ta và các ngươi nói, ăn nhiều những cái kia thảo, các ngươi thể nội, liền sẽ không như vậy tụ tập lưu hoàng. Lâm Phong quay đầu nhìn lấy đốn hoa cự ngưu, nói ra. Đốn hoa cự ngưu tập thể bỏ bốn. Ồ. Một tiếng, đào vài cái móng chạy xa. Thật tốt. Ti lễ chùa đứng tại Lâm Phong bên người, cảm thán một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo vài phần ôn hòa. Có những thứ này đốn hoa cự ngưu dẫn đường, lần này chúng ta thế nhưng là tiết kiệm không ít lộ trình. Đúng vậy à, những thứ này đốn hoa cự ngưu đối với nơi này hết sức quen thuộc, chúng ta lần này cũng coi là tăng những thứ này đốn hoa cự ngưu quang. Lâm Phong cũng thở phào, vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lâm Phong nhìn lấy phía trước. Phía trước là một đạo vô hình bình chướng, hắn không nhìn thấy bình chướng bên kia, nhưng là có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức, trái tim càng là dừng không ngừng run rẩy lấy. Giống như là tại nói cái gì đó hạnh phúc sự tình. Chính là chỗ này. Lâm Phong có thể 100% khẳng định, chính là chỗ này, nếu như không phải nơi này, hắn nơi ngực, sẽ không như thế run rẩy. Chúng ta, đi vào đi. Lâm Phong vươn tay, nhỏ giọng nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba người gật đầu, ba người hướng về bình chướng đi qua, vừa tiếp cận bình chướng đống nhiên sáng lên bạch sắc quang mang để bốn người hoàn toàn không cách nào mở to mắt. Chủ nhân. Ta biết gia hỏa này là cái gì cái lao bất tử. Thiên Lung thanh âm vừa đúng truyền tới, nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, chờ đợi lấy Thiên Lung tiếp tục mở miệng. Xem ra, Thiên Lung gia hỏa này quen thuộc. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là cái kia gia hỏa, chỉ có cái kia gia hỏa, mới tại đạo này phía trên 10 phần am hiểu, đây là vì tổ chức ta thiết trí. Thiên Lung cắn răng nói ra. Thiên Lung phá hư không gian bình chướng thủ đoạn, xác thực rất cường đại. Đây là đặc biệt nhằm vào Thiên Lung. Lâm Phong nhìn lấy phía trước bình chướng, thở phào, trong mắt lại nhiều mấy phần số dư còn lại cùng phòng 8. Muốn đem cái này nhất đạo bình chướng công phá, rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là Lâm Phong đứng ở nơi đó, trong mắt lại lóe ra tinh quang, đã đến, liền không có toàn thân trở ra đạo lý, hắn thì là hướng về phía nơi này đến. Lâm Phong mím môi nhìn lấy phía trước, cảm nhận được Lâm Phong bộ dáng, chúng tâm thần người đều run rẩy theo một chút. Hiện tại, chúng ta trực tiếp tấn công vào đi sao? Triệu Khinh Lạc nắm vũ khí, quay đầu nhìn Lâm Phong, rất tốt đẹp trai đâu. Qua hỏi. Đương nhiên. Lâm Phong cười gật đầu, nhìn lấy phía trước tại, nhếch miệng lên một vệt ôn hòa nụ cười, đã đến, liền không có lui bước đạo lý. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, trong mắt lóe ra dạng rỡ tinh quang. Hắn chính là vì nơi này mà đến. Tự nhiên không có khả năng lui bước. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, chúng tâm thần người không hiểu đều đi theo táo động. Để cái kia một đám đi trước thật tốt ngăn trở những người kia đi, chúng ta nhanh một chút, sớm một chút giải quyết, nói không chừng còn có thể đi thật tốt cùng con gái người ta uống chén trà đâu. Lâm Phong tâm tình rất tốt. Cùng cô nương uống trà. Tiểu Bạch cùng Nghệ Ly Sệ đều nhìn về Lâm Phong. Tần Song Song nói thế nào cũng là nam viện trong trận đấu có hy vọng trèo lên đỉnh thiên tài một trong, không nói trước nàng tu vi, chỉ là nàng đã dung hợp thiên hoàng điểu huyết mạch điểm này. Cũng không phải là bình thường người có thể so sánh với. Hệ lì xệ nhìn lấy Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc, nhẹ nói nói, thiên hoàng điểu là thượng cổ dị thú, tại thượng cổ thời kỳ, là có khả năng nhất đạt tới niết bàn trở thành trí cao vô thượng phượng hoàng nhất tộc, cho nên, hiện tại Tần Song Song, thể nội chảy xuôi, không chỉ có là thiên hoàng điểu huyết mạch, còn có một tia phượng hoàng huyết mạch. Nghe được hệ lì xệ lời nói, Tiểu Bạch không sai gật đầu. Thế nhưng là, Lâm Đại Ca, bình phong này chúng ta căn bản là không cách nào tiếp cận. Muốn làm sao đánh vỡ? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nhìn trước mắt không đấu lại trường, cũng là trở nên đau đầu. hiển nhiên tên trước mắt này có thể không có muốn dễ như trở bàn tay để cho nàng hắn đánh vỡ ý tứ. Lại là một nan đề a. Lâm Phong mi đầu nhỏ cao lại. Thiên Lung, Hậu Thổ, Bậc, các ngươi có biện pháp không? Lâm Phong tâm thần hỏi ba cái. Dù sao đều là Thủy Long, đều vì Long Hoàng làm việc, Lâm Phong tin tưởng, bọn gia hỏa này khẳng định vẫn là có chút biện pháp. Chương 3266, thành công phá trướng. Chủ nhân, biện pháp duy nhất cũng là ngài cưỡng ép công phá hắn bình trướng. Bình phong này vốn là vì khảo nghiệm chủ nhân ngài năng lực, cố lên nha, chủ nhân. Thiên Lung giống như toàn thân đều đánh máu gà bình thường, đối Lâm Phong lớn tiếng nói. Lâm Phong làm sao đều cảm giác, Thiên Lung trong lời nói, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác ca. Gia hỏa này, thật đúng là, để người đau đầu cực kỳ a. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt bình trướng, tâm thần run lên, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, hướng thẳng đến bình trướng công kích đi qua. Thế mà, công kích như bùn nhập đại hải, toàn bộ bình trướng chỉ là quang mang lấp lóe một chút, ngược lại liền đem Lâm Phong công kích khúc xạ trở về. Còn có thể dạng này. Lâm Phong mày nhăn lại tới. Vật lý công kích miễn dịch. Thiên Lung, cái này cùng gia hỏa, ngươi còn không có nói cho ta biết là ai đâu. Hẳn là trưởng quản kim chi lực ngôi sao, cũng chỉ có gia hỏa này, mới sẽ dùng dạng này thủ đoạn tới. Thiên Lung thanh âm trong lúc đó biến đến bén nhọn một số, nói với Lâm Phong. Kim chi lực ngôi sao sao? Ngôi sao gia hỏa này, ngược lại là rất biết chọn tuyển địa phương A, Thanh Sơn Thư viện non xanh nước biếc, ta nguyên bản còn tưởng rằng, lại là Thái Văn Xin, không nghĩ tới lại là tiểu tử này. Bất cảm thán một phen, nói ra, lần này, nhưng là có trò vui nhìn. Làm sao? Lâm Phong nhịn không được hỏi một câu. Bên cạnh ngươi tiểu tử này, một bên trong mang lửa, ta không có đoán sai lời nói, hẳn là Thái Văn Xin đời sau, Thái Văn Xin cùng ngôi sao tu vi không sai biệt lắm, hai người kia không ai phục ai tại. Đều muốn chiếm cứ bảng danh sách một người đứng đầu, cho nên, hai cái một mực sửa chữa. Quấn không nghỉ, là địch nhân vốn có. Hậu Thổ nhỏ giọng nói ra. Khó trách Tiểu Bạch đối với nơi này bài xích. Lâm Phong gật đầu, nhìn về phía trước, ánh mắt nheo lại, kim chi lực sao. Khanh Khanh Tỷ cũng là kim linh thể, cùng Khanh Khanh Tỷ kết hợp về sau, Lâm Phong trong thân thể cũng tồn tại kim chi lực. Lâm Phong tâm thần nhất động, tìm kiếm lấy tiềm phục tại thể nội kim chi lực. Đại khái là cảm nhận được Lâm Phong triệu hoán. Hỗn độn hạt giống xoay tròn tốc độ nhanh rất nhiều, một đạo kim chi lực theo hỗn độn hạt giống phía trên tháo rời ra, cấp tốc sẽ như thế nào Lâm Phong linh lực bên trong, tinh hải cấp tốc nhiễm lên kim sắc, Lâm Phong mỗi một điều gân mạch đều lóe ra ánh sáng màu vàng. Kim, sắc bén không thể đỡ. Lâm Phong hít mắt, vung tay lên, kim sắc lực lượng lập tức đem Lâm Phong bao trùm, Lâm Phong chậm rãi hướng về bên kia đi. Kim linh thể để Lâm Phong dễ như trở bàn tay tới gần bình chướng, để tay tại bình chướng phía trên. Nguyên bản còn trong suốt bình chướng lập tức kim quang đại phóng, toàn bộ giống như cùng Lâm Phong hòa vào nhau đồng dạng. Lâm đại ca hảo lợi hại. Tiểu Bạch chật chật một chút miệng. Ba, nói ra. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, Lâm đại ca cùng bình chướng lực lượng, là hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng sao? Bọn họ tại chiến đấu. Triệu Khinh Lạc nhìn lấy phía trước, cắn răng nói ra, cả hai lực lượng thế lực ngang nhau, người nào đều không có buông tha lẫn nhau ý tứ. Tiểu Bạch trầm mặc không nói lời nào. Về mặt tu vi. Hắn hoàn toàn cũng là yếu gà. Thật cường đại kim chi lực. Hệ lì xê nhịn không được nhìn lấy phía trước, nói ra, Khanh Khanh tỷ trời sinh kim linh thể, thế nhưng là so này trước mắt tình cảnh này, kém xa. Cự tuyệt ta lực lượng sao? Lâm Phong đứng tại bình chướng trước mặt, cảm nhận được kim chi lực cự tuyệt, lạnh hư một tiếng, tăng tốc linh lực vận chuyển tốc độ, thế nhưng là, vẫn là không cách nào đạt tới hắn muốn hiệu quả dự chủ. Thật là một cái phiền toái sự tình a. Lâm Phong cắn răng nhìn lấy phía trước, tâm thần nhất động. Lại một lần nữa tăng lớn cường độ, thế nhưng là, Lâm Phong linh lực chuyển vận càng lớn, bên kia tốc độ cũng càng nhanh. Đây là cùng mình đòn khiêng phía trên. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong cắn răng một cái, chỉnh thân thể đều bay lên, bình phong này càng là quật cường, Lâm Phong chiến đấu lực thì càng mạnh, hắn cũng không tin, chính mình còn giải quyết không như thế một cái phiền toái. Lâm Phong nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra tinh quang, tốc độ xuất thủ càng cấp tốc lên. Bình chướng quang mang như trước đang gia tăng. Lâm Phong trên trán rội ra tỉ mỉ dày đặc mồ hôi, thế nhưng là bình chướng lại vẫn không có xông phá ý tứ, gia hỏa này, hiển nhiên là cùng Lâm Phong đòn khiêng phía trên. Mẹ nó! Lâm Phong cắn răng, một đôi mắt chết nhìn lấy phía trước. Phía trước là vô số kim chi lực đang lưu chuyển, những thứ này kim chi lực chính mình cấu thành chính mình một cái thế giới, đem Lâm Phong toàn bộ bao khỏa ở chính giữa. Chính mình làm sao lại không có nghĩ qua, đem những thứ này kim chi lực chiếm thành của mình đâu. Lâm Phong tâm thần động một chút, hắn từ bỏ tranh chấp. Trong thân thể kim chi lực bắt đầu chậm rãi thu liễm, bình chướng phía trên kim chi lực chậm rãi đem Lâm Phong bao trùm. Lâm Phong nỗ lực hấp thu những thứ này kim chi lực, thế nhưng là những thứ này kim chi lực tại cảm nhận được Lâm Phong lực lượng thu liễm về sau, vậy mà chậm rãi lui về, căn bản cũng không có cùng Lâm Phong cứng đối cứng ý tứ. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong tâm thần rung động, dốc hết ra một chút. Vật này, vẫn rất cẩn thận. Lâm Phong tăng lớn kim chi lực phát ra. Lâm Phong kim chi lực vừa đi ra ngoài, chung quanh kim chi lực giống như là cảm nhận được một nửa, lập tức hướng về Lâm Phong tuân đi qua, cùng Lâm Phong kim chi lực đối cùng một chỗ. Quả là thế. Lâm Phong mới phía dưới không sai, lần này, hắn không nóng nảy, tại cả hai đối kháng thời điểm, Lâm Phong tâm thần từ từ chia một tia đi ra, trực tiếp chế trụ một đạo kim chi lực hướng chính mình thân thể bên trong kéo lấy. Một cỗ to lớn kim chi lực tại cảm nhận được làm về sau, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, nện ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong thân thể bị kim chi lực ném ra ngoài đi xa mấy chục mét, Lâm Phong toàn bộ rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. Mẹ nó, quá khốn nạn đồ chơi, không phải liền là quất một tia lực lượng, có nhỏ mọn như vậy sao? Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Hệ lì xệ cấp tốc vọt tới Lâm Phong trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta không sao, ngươi yên tâm đi, ta cũng không tin ta còn thu thập không cái này tên nhóc khốn nạn. Nói, Lâm Phong lại một lần nữa xông đi lên, trong mắt đều là cố chấp. Cả hai chạm vào nhau, Lâm Phong lại một lần nữa đi kéo bình chướng lực lượng. Một đạo công kích lại một lần nữa đem Lâm Phong đánh rơi trên mặt đất, lần này, càng xa. Lâm Phong đứng lên, lau đi khỏe miệng máu tươi, lại một lần nữa xông đi lên. Như thế lặp lại rất nhiều lần, Lâm Phong trên thân thể lít nha lít nhít đều là vết thương, thế nhưng là Lâm Phong thật giống như không muốn sống bình thường, lại một lần nữa xông đi lên. Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc đều quay đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng, hễ lì xệ cắn môi đứng ở nơi đó. Muốn giúp đỡ, lại căn bản thì không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. 99 lần, 100 lần, 101 lần. Lâm Phong thật giống như không biết mỏi mệt bình thường, một lần lại một lần đánh thẳng vào. Đồng nhiên, Lâm Phong thân thể bình tĩnh một chút, Lâm Phong biểu hiện trên mặt rốt cục biến hóa một chút, ngay sau đó, bình chướng một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lâm Phong cho xông ra hơn mấy trăm mét xa. Mấy trăm mét bên ngoài, Lâm Phong toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt, toàn bộ lại nhảy dựng lên. Ha ha ha ha, tiểu gia ta thành công, ta thành công. Chương 3267, kết hợp. Lâm Phong lời nói đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, Lâm Phong đứng ở nơi đó, trên mặt lóe ra nụ cười hưng phấn. Hắn thành công. Hắn rốt cục đem một tia lực lượng cùng mình lực lượng kết hợp với nhau. Lâm Phong trong mắt lóe ra ánh sao, nghe được lời nói, hắn ba người toàn bộ đều thở phào, ngồi sập xuống đất, bọn họ coi là, Lâm Phong sẽ không thành công, vô số lần muốn để Lâm Phong từ bỏ, không nghĩ tới. Lâm Phong vậy mà thành công. Lao công, ngươi quá lợi hại. Hệ lì xệ vọt thẳng đến Lâm Phong trước mặt, trong mắt tinh quang lấp lóe, hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Hắn mấy người cũng ào ào nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt lóe ra tinh quang, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà thành công, là thật thành công. Nghĩ đến chỗ này, chúng người thần sắc càng bắt đầu vui vẻ. Lâm Phong tâm tình cũng rất tốt. Yên tâm đi, ta có thể giải quyết, các ngươi ngay ở chỗ này an tâm chờ lấy ta. Nhìn lấy phía trước, Lâm Phong hoạt động một chút thân thể, cười ha hả nói ra, đã đều đến, vậy liền giải quyết triệt để đi. Nói, Lâm Phong trực tiếp xông lên đi. Màn ánh sáng màu vàng vẫn như cũ đang lóe lên tia sáng chói mắt, thế nhưng là tại tiếp xúc đến Lâm Phong khí tức về sau, tựa hồ lui lại một lần. Sợ. Cảm nhận được màn sáng truyền đến kháng cự chi lực, Lâm Phong ha ha cười cười, vung tay lên, trực tiếp nên đón, cả hai lực lượng dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng là lực lượng kia còn chưa kịp phóng thích. Lâm Phong liền trực tiếp chế trụ lực lượng kia tiến vào trong thân thể của mình. Vâng! Bình chướng quang mang càng chói sáng, trực tiếp đem Lâm Phong đỉnh ra ngoài. Lâm Phong đứng ở nơi đó, mang trên mặt mấy phần âm trầm không chừng. Hắn hôm nay thì không tin mình còn giải quyết không như thế một cái phiền toái. Nghĩ như vậy, Lâm Phong cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi đến, lại một lần nữa xông đi lên. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, to lớn đại công kích Lâm Phong kim chi lực lượng, Lâm Phong chỉ có thể hấp thu một chút. Thế nhưng là theo thời gian không ngừng chuyển rời, những cái kia kim chi lực lượng tại Lâm Phong trong tay chậm rãi lui bước, toàn bộ trở thành Lâm Phong lực lượng. Màn sáng ngay tại một chút xíu biến mất. Lâm Phong, nhanh điểm, cái này màn sáng sắp biến mất. Hệ lì xệ nhìn đến sắp biến mất màn sáng, Lâm Phong gật đầu, tay run một cái, một nói lực lượng trực tiếp rơi vào Lâm Phong trong tay, Lâm Phong nết miệng lên một cái băng lánh nụ cười. Muốn chạy trốn, cửa nhỏ đều không có. Một cỗ cường đại hấp lực từ trên người Lâm Phong tán phát ra. Lâm Phong tay run một cái, một đạo công kích trực tiếp rơi vào Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt ôn hòa nụ cười. Vật này, xác thực lợi hại, bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là như thế a. Lâm Phong quanh thân bỗng nhiên nở rộ cái kia ra kịch liệt quang mang, những ánh sáng này đem trọn cái đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, những cái kia cầm đoán bổn viện trực tiếp bao trùm Lâm Phong thân thể, vây quanh Lâm Phong không ngừng quấn. Vòng quanh. Gia hỏa này, thật sự là không muốn sống. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là thật không thể tin, nói ra, những thứ này kim chi lực lượng, muốn ta thì không có bản lãnh nuốt vào. Hệ lì xệ cười khẽ xuất sinh. Gia hỏa này bản sự, có thể không phải người nào đều có thể học, vì có thể trở nên càng thêm cường đại, gia hỏa này nỗ lực, quá nhiều. Hệ lì xệ lẩm bẩm nói. Nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Phong, hệ lì xệ trong mắt đều là lưu luyến si mê. Tuy nhiên lần thứ nhất sự tình không phải rất hữu hảo, nhưng là nếu như không phải Lâm Phong, nàng sớm thì bởi vì chính mình lôi linh thể mà bạo thể bỏ mình, chỗ nào còn sẽ có như bây giờ thời gian, còn có thể vì hắn còn lại một cái tiểu bà bối. Nghĩ đến chỗ này, hệ lì xệ nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười tới. Kim chi lực lượng sau cùng toàn bộ đều lùi bước, Lâm Phong thân thể cũng chậm rãi rơi trên mặt đất, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, là một cái khác thủy thảo phong mỹ thế giới. Đây cũng quá mẹ nó đẹp mắt đi. Nam tử nhìn lấy phía trước, trong mắt đều là không thể tin, ta cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai còn có xinh đẹp như vậy cảnh sắc ca. Tiểu Bạch trợn tròn ánh mắt nhìn lấy tình cảnh này. Vùng này thuộc về Long Mộ Phạm chủ nhân ngài cũng phải cẩn thận, cái kia gia hỏa chúng ta tiếp xúc thiếu, nhưng là cũng không phải cái gì lương thiện. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ngôi sao tên kia, xác thực khó có thể đối phó. Bậc nhàn nhạt nói một tiếng, ba người chúng ta liền xem như cùng nhau, tại gia hỏa này trước mặt, cũng chưa chắc có thể lấy đến chỗ tốt gì, ngôi sao am hiểu chiến đấu, là tốt nhất đứng Thủy Long. Người đây là lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình, chúng ta hiện nay đều tại đối mặt gia hỏa này, ngươi dạng này có phải hay không có chút không tốt. Nghe được bậc lời nói, Thiên Lung thân thể lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Ba kỳ nói, đều là lời nói thật, hiện tại chúng ta muốn đối mặt địch nhân, tự nhiên muốn nói với chủ nhân ra toàn bộ tình hình thực tế tới. Hậu thổ nối liền lời nói, cười ha hả nói ra. Xem ra còn gặp gỡ một thanh cọng rơm cứng A. Lâm Phong cười hắc hắc, tay run một cái, bạch vũ kiếm trong tay khẽ run. Đi thôi, đã đến, chúng ta thì đi vào đi, ở chỗ này lãng phí thời gian lời nói, cũng quá đáng tiếc. Nói, Lâm Phong trực tiếp đi ở phía trước, một bước vào cái này một mảnh xanh biếc chi địa. Lâm Phong cảm giác mình trước mắt phong cảnh lập tức liền biến. Vẫn như cũ là cắt vàng, Lâm Phong nhìn hai bên một chút, nguyên bản cùng sau lưng tự mình Tiểu Bạch, hễ lì xệ còn có Triệu Khinh Lạc không thấy. Đây là... Lâm Phong đứng ở nơi đó, tỉ mỉ cảm thụ được chung quanh phong cảnh, nơi này là hắn tiến đến thời điểm địa phương. Hắn trở lại xa địa phương đi. Không có khả năng. Ngược lại Lâm Phong lắc đầu, hắn rất chân thực cảm giác bị mình tới ngôi sao Long Mộ nơi ở, là tuyệt đối không có khả năng lại trở về, nghĩ đến chỗ này. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. Huyễn cảnh sao? Tiểu gia sẽ còn sợ ngươi cái nho nhỏ huyễn cảnh hay sao? Chủ nhân, ngài xác thực đã trở lại ngài tiến vào vùng quê bí cảnh địa phương. Nơi này, cũng là lúc trước ngài tới qua địa phương. Đi thêm về phía trước đi, ngài liền có thể nhìn thấy những cái kia đốm hoa cứng yêu. Thiên Lung thanh âm rất nhẹ, nhỏ giọng nói ra. Mẹ nó. Thân tân khổ khổ mấy chục năm, nhất chiều trở lại trước giải phóng. Hắn thật bị trục xuất hồi ban đầu đến địa phương. Còn phải một lần nữa đến đi một lần. Lâm Phong tâm thần nhất động, một cỗ lạ lâm kim chi lực lượng ngay tại Lâm Phong thể nội chảy xuôi, cả hai đang chậm rãi kết hợp lấy, tiến vào hỗn độn hạt giống bên trong. Hắn xác thực đã đi đến Long Mộ chỗ địa phương. Nơi này không có không gian chuyển di, cũng không có truyền tống trận, cho nên hắn tại địa phương, chỉ có thể là tại Long Mộ bên trong. Ta cũng không tin tà. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, khiếp mắt lại đến, hắn cũng không tin, chính mình là thật không tại trong thế giới này. Nếu quả thật không tại trong thế giới này, hắn lại là như thế nào xuất hiện ở đây? Lâm Phong không phải người ngu, một đường hướng phía trước, Lâm Phong trong mắt đều là nghiêm túc, nhìn lấy phía trước, hắn đang đợi một đáp án. Một cái chính hắn đều cảm thấy 10 phần hoang đường đáp án. Chương 3268, hồi đến điểm bắt đầu. Chủ nhân. Thiên Lung có chút không xác định hô một tiếng, chủ nhân, cái kia ngài chuẩn bị đem lúc trước đi qua đường lại đi một lần sao? Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Phong không có trả lời Thiên Lung lời nói, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước đi tới, hắn đi địa phương, cùng lúc trước đi địa phương, là mở dạng. Thật chẳng lẽ bị ngôi sao cho đưa trở về. Đây hết thể cảnh sắc, thật sự là quá quen thuộc, hắn tại mênh mông trong hoang mạc đi rất nhiều ngày, vẫn luôn là cái trạng thái này. Đồng nhiên, phía dưới đất đai tầng động, Lâm Phong vung tay lên, bạch vũ kiếm trực tiếp chém xuống một đầu nho nhỏ khử trùng. Là thật, hết thể đều là thật. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy chính đang không ngừng nhấp nhô thân thể xa trùng thú, mày nhăn lại đến, vì cái gì đây? Đây hết thảy đều quá chân thực đến Lâm Phong đều người làm cái này là mình ảo giác, thế nhưng là, ảo giác làm sao lại như thế chân thực đâu. Lâm Phong đứng ở nơi đó, tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm, một hồi lâu, Lâm Phong thở phào, đứng lên, nói, có thể hay không chúng ta ngay từ đầu tiến vào cũng là long mộ bên trong. Hiện tại chúng ta đã đi ra long mộ. Lâm Phong sở lấy tim vị trí. Tim long chi huyết mạch như trước đang chậm rãi chạy xuôi theo, không còn có lúc trước như vậy rung động. Chủ nhân, ta cảm thấy, chúng ta là về sau tiến vào long mộ bên trong, có lẽ, chỉ là một dạng hoàn cảnh thôi. Hoàn cảnh này, dù sao cũng là ngôi sao hắn chế tạo, cho nên, nơi này hoàn cảnh có chút không giống, cũng là có thể lý giải. Hậu thổ nhẹ giọng nói với Lâm Phong. Đúng a. Lâm Phong dừng một chút, nhìn lấy phía trước, ánh mắt càng sáng. Nếu là chính mình chế tạo khả năng rất lớn, như vậy, hiện tại truyền đi, tựa hồ cũng không đủ làm qua, đã như thế tới nói. Lâm Phong tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bay qua, chung quanh cảnh sắc đang không ngừng biến hóa, Lâm Phong tâm thần không ngừng cảm thụ được cảnh vật chung quanh, đã chỉ là cái giả hoàn cảnh, như vậy thì nhất định sẽ lưu lại lỗ thủng. Đối điểm này, Lâm Phong 10 phần tự tin. Đồng nhiên, Lâm Phong dừng chân, nơi xa có gió thổi qua đến, Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, trong gió mang theo vài phần quen thuộc vị đạo, nhưng là, những cái kia đại gia hỏa lại không tại. Là, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến chung quanh đánh tới, Lâm Phong tốc độ rất nhanh, bên kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong công kích đã rơi ở phía trên. Dám chơi tiểu gia. Lâm Phong lẩm bẩm làm một âm thanh, tay run một cái, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước tiến lên. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Phong tâm thần gầm nhẹ một tiếng, Bạch Vũ kiếm mang theo một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp tưởng tượng phía trước, cảnh vật chung quanh lập tức liền biến. Cùng tiểu gia ta chơi cái này, tiểu gia ta mới là tổ tông được chứ. Lâm Phong lao đi khỏe miệng máu tươi, cảnh vật chung quanh chính đang từ từ cải biến. Đồng nhiên, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Ba cái rơi vào Lâm Phong phía trước, trực tiếp kết hợp với nhau, một trận quang mang trực tiếp đem phía trước công kích nuốt vào. Vàng dòng lực lượng A. Gia hỏa này còn là ưa thích chơi như thế một bộ. Cũng không biết cái này đều chơi mấy trăm ngàn năm, có hay không chơi chán lệ ra. Ba con thoi ngươi liếc một chút ta một câu nói. Hạnh chủ nhân tốt đem thân phận chúng ta tiến hành cải tạo, để cho chúng ta đối năng lượng hấp thu có một cái mới nhận thức, không phải vậy chúng ta còn thật không phải gia hỏa này đối thủ A, gia hỏa này quá giàu hoạt. Hậu thổ cười ha hả nói ra, những năm này, xem ra gia hỏa này cũng trưởng thành không ít ta. Gia hỏa này nào chỉ là trưởng thành, gia hỏa này quả thực cũng là càng ngày càng sẽ phạm tiện. Nghe được hậu thổ lời nói, Thiên Lung trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngũ hành bên trong, kim chi lực lượng thế nhưng là gần với lôi chi lực lượng tồn tại. Làm Thủy Long ngôi sao cũng sớm đã đem lực lượng mò thấy, hiện tại đào lấy chính hắn lực lượng đi ra, có thể không phải liền là khi dễ chúng ta. Thiên Lung trong thanh âm đều là phàn nàn. Gia hỏa này đúng là lợi hại, có thể kinh lịch mấy trăm ngàn năm còn bảo trì dạng này lực lượng, có thể cùng ba chúng ta chỉ như bây giờ lực lượng địa vị ngang nhau, gia hỏa này bảo trì tốt. Bậc thở phào, chủ nhân, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận gia hỏa này cũng không phải ăn chay. Ta biết. Lâm Phong gật đầu. Ba cái tại dung hợp về sau, lực lượng càng thêm cường đại. Thì ra là thế. Đồng nhiên, hậu thổ dừng một chút, chủ nhân, lần này, chúng ta khả năng có bận điệu, ngôi sao gia hỏa này, là hoàn toàn không giống dựa vào chủ nhân ngài a. Làm sao? Lâm Phong tâm thần động một chút, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời có kim sắc lực lượng chợt lóe lên, nhìn đến đạo này lực lượng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên, đây là... ngôi sao con thoi. Không đúng, chỉ là ngôi sao con thoi khí linh. Khí linh là vùng không gian này không gian chi linh. Ngôi sao đây là độc lập ra bản thân lực lượng, đem long chi huyết mạch cùng ngôi sao con thoi lưu tại long mộ bên trong, chính mình lại thành cái này vùng quê bí cảnh chủ nhân. Gia hỏa này, lá gan có thể thật là lớn a, hắn thì không lo lắng về sau Long Hoàng Đại Nhân tìm hắn để gây sự sao. Long Hoàng Đại Nhân cũng sớm đã không biết tung tích, còn lại cũng có khả năng chỉ còn lại có một đôi thể xác, cho nên ta khuyên cáo các ngươi còn là không muốn giảng hy vọng đặt ở Long Hoàng trên người người lớn tốt. Hiện tại chúng ta chủ yếu mục đích là cầm tới Long Chi huyết mạch. Thiên Lung thanh âm lạnh lẽo, nói ra. Dạng này lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình cũng không tốt ta, đã đến, thì không có buông tha đạo lý. Long Chi huyết mạch, ta muốn, cái này ngôi sao con thoi, ta cũng muốn, cái này ngôi sao con thoi khí linh, ta cũng muốn. Lâm Phong lời nói được đơn giản, nhưng là trong lời nói đều là khẳng định. Đã đến, nơi nào có buông tha đạo lý. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi theo trời một bên thu hồi lại. Ngược lại hướng thẳng đến bên trong đi đến, ba cái đi theo Lâm Phong trên thân, trên mặt yêu mấy phần lo sợ bất an, nghe được Lâm Phong lời nói, bọn họ luôn cảm giác, chủ nhân tựa hồ muốn làm một món lớn. Đây chính là bọn họ chủ nhân A. Muốn là chủ nhân chơi quá mức lửa lời nói, gặp nạn có thể không phải liền là bọn họ. Nghĩ đến chỗ này, ba cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng yên lặng quy kết tại Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Nơi này, là Lâm Phong một người hành trình. Từ bỏ những cái kia vô cùng cái gọi là đồ vật đi, đã ta tới, lần thứ nhất, ta có thể đi, lần thứ hai, ta thì vẫn như cũ có thể đi, cho dù là đằng sau lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, nhưng là Lâm Phong tin tưởng, ngôi sao là có thể nghe được. Tiểu tử này, vẫn rất ngạo kiểu. Các loại tiểu tử này đưa tới tay, hắn mới hảo hảo nói cho tiểu tử kia, cái gì là vì người con toi bản phận. Liên tiểu gia cũng dám trêu đùa, hắn nhìn cái kia ra hỏa cũng là không muốn sống. Lâm Phong trong mắt đều là nghiêm túc. Lâm Phong ta tốc độ rất nhanh, từng bước một hướng phía trước, sắc mặt đều là nghiêm túc. Đồng nhiên, một trận gió thổi qua, Lâm Phong thân thể lập tức căng cứng. Một đạo công kích hướng về Lâm Phong xông lại, Lâm Phong thân thể vội vàng nhiều mở, công kích theo Lâm Phong bên người đi qua, ngược lại quay người lại một lần nữa hướng về Lâm Phong đánh tới. Chương 3269, bí cảnh bên ngoài. Đinh. Công kích cùng Bạch Vũ kiếm đối cùng một chỗ, một đạo kim sắc lưới dao sắc bén chậm rãi tiểu tam, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. Vừa mới nếu không phải hắn phiền anh đầy đủ nhanh, gia hỏa này liền muốn trực tiếp rào sát chính mình trái tim. Tốt một cái lợi hại đồ vật. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh, hắn là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước, bất quá lần này, hắn tăng thêm tốc độ, theo Lâm Phong tốc độ tăng tốc, cảnh vật chung quanh ở trong mắt Lâm Phong không ngừng lui về phía sau, từng đạo công kích hướng về Lâm Phong xông lại, nhưng là những công kích kia tại tiếp xúc đến Lâm Phong về sau, cấp tốc thì tiêu tán. Lâm đại ca. Nơi xa truyền tới một tiếng kinh hô, Lâm Phong nhìn sang, Tiểu Bạch hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, Lâm đại ca, thật kỳ quái à, ta một mực tại nơi này hành tẩu, nơi này đều đối với ta không có ảnh hưởng gì à. Tiểu Bạch cười ha hả nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, gia hỏa này, chẳng lẽ lại thật sự là ngôi sao đời sau. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Tiểu Bạch đần độn đứng ở nơi đó, nhìn đến Tiểu Bạch bộ dáng, Lâm Phong dừng một chút, ngược lại gật đầu, nói, đại khái là vậy, đi thôi. Chúng ta trước đi qua đi. Lâm đại ca, ngươi không biết ta đều ở nơi này chờ ngươi rất lâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch khoát tay, nói ra, cái này cùng nhau đi tới thật sự là quá đáng ghét, chung quanh nơi này cảnh sắc biến lại biến, ta còn tưởng rằng chính mình lại lạc đường đâu. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong ánh mắt lập tức nheo lại. Tại Tiểu Bạch trước khi động thủ, Lâm Phong Bạch Vũ kiếm trực tiếp xuyên thấu Tiểu Bạch thân thể, vô số kim quang một chút xíu tiêu tán, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là Lâm Phong biết, ngôi sao nhất định thì ở chung quanh giám thị lấy nơi này hết thảy, hắn cũng không tin gia hỏa này đã đến, còn sẽ buông tha cho tốt như vậy sự tình. Dưới gầm trời này liền không có miễn phí bữa trưa. Ngôi sao, ta đã đến, thì không hề từ bỏ ý tứ, ngươi là muốn chính mình ngoan ngoan xuống tới đầu hàng đâu. Vẫn là chờ lấy ta bắn giết xuống tới, ta sẽ không làm nhiễu ngươi lựa chọn, bất quá, ngươi tốt nhất là rõ ràng hai cái này chênh lệch. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên là không có trả lời Lâm Phong ý tứ. Chủ nhân thật sự là quá bá khí a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung chỉ cảm thấy 10 phần cay ánh mắt, tại cái này tiền giới, chủ nhân tu vi, cũng bất quá mới bắt đầu hạng chót thôi, chủ nhân liền có thể nói ra như thế bá khí lời nói đến, cái này nếu là không người quen biết, khẳng định đều đã cười đến rụng răng. Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước. Chủ nhân, cẩn thận. Hậu thổ đông nhiên nói một tiếng, Lâm Phong gật đầu, trong mắt đều là nghiêm túc. Theo Lâm Phong không ngừng hướng phía trước, chung quanh cảnh sắc bắt đầu không ngừng biến hóa, những biến hóa kia một chút xíu xâm nhập Lâm Phong trong tâm thần, cảm nhận được những biến hóa này, Lâm Phong khỏe miệng nhếch lên tới. Chủ nhân, ta cảm nhận được. Bậc đống nhiên kinh hỉ hô một tiếng. Lâm Phong gật đầu. Hắn cũng đã cảm nhận được, đến từ tim run rẩy kịch liệt. Dị vực khí tức. Đống nhiên, Thiên Lung thanh âm biến đến bén nhọn. Chủ nhân, là ma giới khí tức, nơi này tại sao có thể có ma giới người? Ma giới người. Lâm Phong lắc đầu, nói, tiến đến đều là Thanh Sơn Thư viện học sinh, nơi này tuyệt đối không có khả năng tồn tại dị vực khí tức. Lâm Phong nói 10 phần khẳng định. Không đúng, là có người tiến đến, gia hỏa này cũng hẳn là Thanh Sơn Thư viện học sinh. Hậu thổ lại khẳng định nói ra, chủ nhân, ngài vẫn là ẩn thân đi, như thế tới nói, ngài liền có thể an toàn không lo chính mình tiến vào. Nghe được hậu thổ lời nói, Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong thân thể đột nhiên biến mất tại trong hoang dã. Bên trên bầu trời một màn kia bỗng nhiên mất đi Lâm Phong khí tức, theo trong tầng mây dò ra đến, xác thực thật không thấy Lâm Phong. Gia hỏa này đi đâu? Ngôi sao mày nhíu lại lấy, trong mắt đều là nghi hoặc, hắn không cảm thấy, còn có người có thể phá hắn trận pháp. Nơi này chính là hắn một tay chế tạo. Bình thường người bình thường là căn bản liền không khả năng làm đến. Nghĩ đến chỗ này, ngôi sao sắc mặt mang theo vài phần băng lãnh, hắn không thích dạng này phá hư. Cái kia ra hỏa thò đầu ra đến. Thiên Lung dụng tâm thần cùng Lâm Phong trao đổi, chủ nhân, muốn không ngài đi trước đem cái vật nhỏ kia bắt lấy, chúng ta lại đến xử lý những thứ này. Lâm Phong lắc đầu. Ngôi sao trốn ở trong tầng mây, thêm nữa khí linh vốn chỉ là một cái trong suốt thân thể, muốn tránh né chính mình, thật sự là quá đơn giản một chút, cho nên, phương pháp tốt nhất là cầm tới ngôi sao con thoi, suy nghĩ thêm đem vật này bắt trở lại. Chỉ cần ngôi sao con thoi trong tay, Lâm Phong tin tưởng, cái kia ra hỏa thì không cách nào chạy mất. Chúng ta trước không nóng nảy. Lâm Phong nhẹ nói nói, tìm được trước long mộ cầm tới long chi huyết mạch lại nói, chỉ có cầm tới long chi huyết mạch, chúng ta mới có thể đem tất cả lực lượng toàn bộ đều liên hợp lại, đến lúc đó liền xem như ngôi sao muốn cự tuyệt, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba con thoi đều trầm mặc đi xuống. Bọn họ biết Lâm Phong nói là lời nói thật, chỉ cần đem long chi huyết mạch cùng ngôi sao con thoi nắm bắt tới tay, phải xử lý, vậy liền rất đơn giản. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, tâm tình thật tốt. Đồng nhiên, Lâm Phong đứng lại thân thể. Hắn tâm thần chậm rãi tại không gian xung quanh chi bên trong chạy xuôi mở, từng đạo lực lượng không ngừng đem hắn thân thể cọ rửa. Tại những thứ này, trong sức mạnh, Lâm Phong cảm nhận được một cỗ quen thuộc lực lượng. Cũng là cái kia một cỗ lực lượng tại quay phá. Đúng, chính là cái này lực lượng. Hắn quen thuộc lực lượng, đây là Long chi huyết mạch lực lượng. Lâm Phong mở choáng mắt, tăng tốc cước bộ, đứng tại hắn ban đầu đứng ngay địa phương. Chủ nhân có phải hay không điên? Gặp Lâm Phong vậy mà đi thẳng về, Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, làm sao chủ nhân lại trở về? Lâm Phong chiếu vào lúc trước đường lại một lần nữa đi, lần này, Lâm Phong đi được 10 phần nghiêm túc, một đi ngang qua đi, hận không thể chỗ có địa phương đều giẫm một chân, hoàn toàn không có buông tha bất kỳ địa phương nào ý tứ. Nơi này, cũng là hắn muốn tìm địa phương. Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần tìm được nơi này, chính mình nhất định thì có thể tìm được tất cả lực lượng. Lâm Phong sắc mặt đều là nghiêm túc. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, ba con thoi toàn bộ đều trầm mặt xuống, bọn họ từ trên người Lâm Phong, nhìn đến không sai. Một đầu khử trùng lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại, Lâm Phong bạch vũ kiếm trực tiếp chém giết khử trùng. Ngược lại, Lâm Phong dừng chân, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, hắn biết long mộ cửa vào ở nơi nào. Ngẩng đầu, Lâm Phong thở phào. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, nguyên lai cái này long mộ cửa vào, cũng là vùng quê bí cảnh cửa vào. Khó trách tất cả mọi người tìm không thấy long mộ ở nơi nào. Vùng quê bí cảnh nơi này, chúng ta hiện tại có thể sớm ra ngoài vây sao? Lâm Phong đột nhiên hỏi Thiên Lung. Cái này kính dâm tuy nhiên lợi hại, nhưng là chúng ta cũng có thể đột phá cái này bí cảnh, trực tiếp ra ngoài. Thiên Lung gật đầu, nói ra. Chương 3270, tìm tới tiến vào chi pháp. Vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta hiện tại đã đột phá cái này bí cảnh ra ngoài đi. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Ta biết muốn làm sao phá hư cái này bí cảnh. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba con thoi cũng theo Lâm Phong hưng phấn lên. Chủ nhân tìm tới có thể tiến vào bí cảnh. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, hắn thì đều không phải là sự tình. Nghĩ đến chỗ này, ba con thoi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến hưng phấn. Chỉ cần có thể đi vào. Chỉ cần có thể đi vào, hết thảy thì đều không là vấn đề. Đi thôi. Lâm Phong ngẩng đầu, cười ha hả nói ra, đã như thế tới nói. Chúng ta liền trực tiếp đến cửa vào cái chỗ kia đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt không hiểu. Các ngươi còn nhớ đến viện trưởng nói qua sao? Cái này vùng quê bí cảnh bên trong có long mộ toái phiến. Long mộ toái phiến là dùng đặc thù tài liệu chế thành. Thế nhưng là chúng ta tại nguyên giã bí cảnh bên trong, có phải hay không vẫn luôn không có nhìn thấy loại kia tài liệu? Lâm Phong quay đầu nhìn ba con thoi, vừa cười vừa nói. Ba con thoi gật đầu, xác thực, bọn họ một đi ngang qua đi. Căn bản cũng không có nhìn thấy. Chẳng lẽ long mộ không ở nơi này? Nghe được Lâm Phong lời nói, ba con thoi run rẩy một chút, nếu như không ở nơi này, vậy bọn hắn chẳng phải là cao hứng hụt một trận. Thế nhưng là, rõ ràng bọn họ cảm nhận được ngôi sao tồn tại. Tại, đương nhiên ở chỗ này. Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, chỉ là chúng ta ngay từ đầu phương hướng thì sai, long mộ cũng không phải là tại nguyên giã bí cảnh bên trong, mà chính là vùng quê bí cảnh, cũng là toàn bộ long mộ đỉnh đầu. Nói cách khác, long mộ, tại nguyên giã bí cảnh phía dưới. Lâm Phong chỉ phía dưới mặt đất, cười ha hả nói ra, những cái kia sa trùng, cũng là tòng lòng trong mộ leo ra. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba con thoi liếc nhau, thân thể run rẩy một chút. Nếu như Lâm Phong nói đều là thật, như vậy. Đi. Ba con thoi không chút do dự hợp thể, ngôi sao còn chưa kịp phản ứng, bọn họ thì trực tiếp lao ra vùng quê bí cảnh, đứng tại cửa ra vào, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Nơi này, thật đúng là quen thuộc a. Lâm Phong tay chậm rãi đặt ở một khối long mộ mảnh vụn bên trên mặt, một đạo khí tức tập trung vào những thứ này long mộ toái phiến. Lâm Phong chậm rãi tệ ở phía trên ánh mắt, tâm thần theo những khí tức này hướng về chỗ sâu lan tràn đi qua. Vẫn như cũ là không nhìn thấy bờ thâm thúy, nhưng là lần này, Lâm Phong lại làm giấy lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Đồng nhiên, Lâm Phong mở to mắt, trực tiếp tiến lên, các ngươi mang theo ta, xuyên qua bên kia không gian bình chướng. Lâm Phong ngón tay chỉ phía trước, nói ra. Đúng, chủ nhân. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba con thoi quang mang càng xinh đẹp, trực tiếp bao lấy Lâm Phong thân thể hướng về bên kia tiến lên. Lâm Phong nhìn lấy bên kia phong cảnh, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, hắn cũng không tin, chính mình còn không cách nào giải quyết như thế Viêm Huyền Đại Lục một vật. Cảm nhận được lực lượng càng ngày càng gần, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, một đạo công kích trực tiếp ném ra bên ngoài. 3. Có đồ vật gì phá? Lâm Phong đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, tại trước mắt hắn, vẫn như cũ là vùng quê bí cảnh, thế nhưng là cùng vùng quê bí cảnh, vừa có không giống nhau địa phương. Đến. Lâm Phong thở phào, nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra nhàn nhạt quan mang. Chủ nhân, chúng ta tiếp tục hướng phía trước sao? Thiên Lung nhỏ giọng hỏi, chúng ta đã xuyên thấu tầng thứ mặt. Chờ một chút đi. Lâm Phong khoát tay, nhìn lên bầu trời bên trong. Trên bầu trời tỏa ra vùng quê bí cảnh tình huống, Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc còn có hệ lì xệ ba người đã tại bí cảnh bên trong xuyên qua. Bên kia, Thanh Sơn Thư viện học sinh toàn bộ vây quanh muốn vây quanh người. Thần song song tại chỉnh trong đó, bước đi liên tục khó khăn. Không tệ a gia hỏa này, thẳng có bản lĩnh. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Không hổ là chủ nhân điều giáo. Thiên Lung cười hắc hắc, nói ra, những tiểu tử này, nguyên một đám tặc tinh, chỉ là Thanh Sơn Thư viện nhiều như vậy máu chiếu vào, đến lúc đó bên kia thiếu không muốn tìm phiền toái. Chuẩn bị chính là mình bản sự. Lâm Phong cười ha hả nói ra, hệ lì xệ không phải cũng ở bên trong, những học sinh này, chỉ là phát hiện vùng quê bí cảnh lỗ thủng trùng hợp thì tiến đến. Muốn trách thì trách Thiên Hoàng Thư viện không có phát hiện đi. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nói mây trôi nước chảy. Cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là cường giả thế giới. Thấm vườn liền xem như có lòng tìm phiền toái, thế nhưng là Thanh Sơn Thư viện tất cả học sinh, đều là theo hắn mí mắt phía dưới đi vào. Những thứ này thêm ra đến Thanh Sơn Thư viện học sinh, thật sự chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân xuất hiện ở đây. Tân Vân tìm không đến bất luận cái gì tìm lý do nguyên nhân. Đi thôi, thời điểm không còn sớm. Chúng ta cũng đi vào đi một chút đi. Lâm Phong thở phào, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Nghe được Lâm Phong lời nói, người phía sau lập tức đuổi theo Lâm Phong, nguyên một đám trên mặt đều mang nụ cười, vừa nghe đến Lâm Phong muốn đi phía trước nhìn xem, mọi người tinh thần đều đi theo chấn hưng. Một đường hướng phía trước, mấy người nhìn lấy phía trên phong cảnh, chú ý đến phía dưới đường. Trong hư không cũng không có quá nhiều đồ vật, mấy người một đường hướng phía trước, ngẫu nhiên có nhỏ nhắn vết nứt không gian, Lâm Phong cũng khéo diệu tránh thoát đi. Chủ nhân, rất không thích hợp à, ngôi sao cái kia ra hỏa không có khả năng đem chính mình mộ địa thả ở trong hư không à, chúng ta là không phải là bị ra hỏa này chướng nhãn pháp cho lừa gạt. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ta đoán chừng là. Lâm Phong gật đầu, đứng ở nơi đó không còn đi lại, vết nước không gian theo Lâm Phong bên người đi qua, Lâm Phong thân thể xảo diệu tránh thoát đi, vết nước bao vây lấy đằng sau vẫn thạch trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Thấy cảnh này, Lâm Phong thần sắc biến hóa một chút. Những thứ này vết nước không gian. Lực công kích thật cường đại. Chủ nhân, hướng phía dưới nhìn. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, Lâm Phong cúi đầu, chỉ gặp phía dưới một đạo tiếng sấm không ngừng kích xả lấy, thấy cảnh này, Lâm Phong sắc mặt lập tức liền biến. Khá lắm. Nguyên lai tại cái kia phía dưới đều là vết nứt không gian, chúng ta muốn đi qua, đoán chừng có chút độ khó khăn. Hậu thổ thở dài. Không thể tới, cũng muốn đi qua. Lâm Phong cắn răng, lạnh hừ một tiếng, nhìn cái này phía trước. Trong mắt đều là âm trầm không chừng, bất kể như thế nào, trước mắt cái phiền toái này, hắn đều phải giải quyết. Lâm Phong trong mắt lóe ra âm trầm không chừng. Thế nhưng là, những thứ này vết nứt không gian, có phải hay không? Quá nhiều một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba con thoi quay đầu nhìn Lâm Phong, có chút không xác định nói ra, nhiều như vậy vết nứt không gian, muốn sâu vào lời nói, khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Vậy liền xông vào. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, lạnh mặt nói, bất kể nói thế nào. Chúng ta đều muốn trước đi qua, đến mức đằng sau sẽ như thế nào, vậy cũng là đằng sau sự tình. Lâm Phong sắc mặt mang theo vài phần trịnh trọng, nói ra, ta thì mẹ hắn còn chưa tin ta còn giải quyết không như thế một cái phiền toái. Nói, Lâm Phong thân thể hướng thẳng đến phía dưới đi. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, cảnh vật chung quanh cũng theo đó cải biến lên. Chương 3271, Kim bắt đầu long ngôi sao. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này phía dưới tốt nhiều đồ vật ta. Ba con thoi khép lại mang theo Lâm Phong một đường hướng xuống, toàn bộ đều là những cái kia sa trùng, chính đang không ngừng lên trên bò. Đồng thời, nơi này vết nước không gian, giống như đối những cái kia sa trùng không dùng. Nghe được ba con thoi lời nói, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Vật này, thật đúng là phiền phức a. Các ngươi về tới trước. Lâm Phong thu hồi ba con thoi, chính mình đứng ở trong hư không, sắc mặt mang theo vài phần âm trầm không chừng nhìn lấy phía dưới. Hiển nhiên, phía dưới không có dễ dàng như vậy cũng làm người ta đi qua. Lâm Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt mang theo vài phần âm trầm, hắn nhất định phải đi qua. Thế nhưng là trước mắt con đường này, tựa hồ có chút không làm được. Cái này đáng chết đồ vật, đây là triệt để ngăn trở hắn đường a. Lâm Phong đứng ở nơi đó, mang trên mặt mấy phần âm trầm không chừng. Đột nhiên, Lâm Phong vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến phía trước đi, đến đều đến, hắn cũng không tin, chính mình còn giải quyết không như thế một cái tiểu phiền toái. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tay run một cái, một đạo công kích trực tiếp rơi tại vết nứt không gian phía trên. Vết nứt không gian không hề động, chỉ là an tĩnh ở nơi đó, tản ra khiếp người quan mang. Linh lực tấm lụa rơi tại vết nứt không gian phía trên, vết nứt đem linh lực tấm lụa chặt đứt thành vô số đoạn trôi nổi ở trong hư không, đẹp, chỉ là cái này đẹp, quá chí mạng. Đó là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lâm Phong đứng tại vết nứt không gian phía trên, một cô nếu không có có hay không hấp lực chính đang không ngừng hút lấy Lâm Phong thân thể. Y phục không nói Lâm Phong hút đi xuống không bỏ qua bộ dáng. Đã có thể bố trí dạng này cục, vậy liền khẳng định có giải. Lâm Phong mím môi ngồi ở chỗ đó, sắc mặt đều là nghiêm túc, hắn đang quan sát những thứ này vết nứt không gian. Vết nứt không gian đang không ngừng du tẩu, căn bản cũng không cho Lâm Phong bất cứ cơ hội nào. Hiển nhiên, những thứ này vết nứt không gian cũng rõ ràng Lâm Phong muốn làm gì, vẫn luôn tại đề phòng. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong thở phào. Thật đúng là phiền phức a. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chậm rãi tới gần vết nứt không gian. Những thứ này vết nứt chính đang không ngừng tách rời lấy, một lần lại một lần, đem không gian xung quanh điền tràn đầy. Nơi này, hầu như vết nứt không gian thiên đường, đồng thời có thể nói là chỗ nào cũng có. Duy chỉ có những cái kia sa trùng. Sa trùng tại vết nứt không gian ở giữa xuyên thẳng qua, vết nứt không gian cũng không có công kích sa trùng ý tứ. Vì cái gì đây? Lâm Phong vung tay lên, mấy đầu sa trùng rơi xuống Lâm Phong trước mặt. Sa trùng tại Lâm Phong trước mặt không ngừng du tẩu, giống như mang theo vài phần sợ hãi, lại mang theo vài phần băng lãnh, nhìn đến những thứ này sa trùng bộ dáng, Lâm Phong thần sắc cũng theo đó băng lãnh xuống tới. Hắn tìm không thấy mâu thuẫn chỗ. Tìm không thấy, thì nhất định là có mâu thuẫn. Đây là Lâm Phong vẫn luôn biết một cái đạo lý. Đã ngươi không nguyện ý để cho ta tìm tới, như vậy ta thì không phải muốn tìm tới. Lâm Phong cầm lấy sa trùng thả ở lòng bàn tay chậm rãi nghiên cứu, thời gian một chút thoáng qua một cái đi. Lâm Phong giống như không biết thời gian trôi qua đồng dạng. Phía trên bí cảnh bên trong, Tần Song Song cùng Vân Lạc Anh hai người đã thoát đi vòng đây, tại nguyên dạ bí cảnh bên trong xuyên qua. Lâm Phong đống nhiên mở to mắt. Lần này, Lâm Phong không có hướng phía dưới xuống vào, mà chính là hướng thẳng đến bí cảnh tiến lên. Chủ nhân, ngài đây là muốn làm gì? Thiên Lung cuống quýt hỏi Lâm Phong, Lâm Phong không có trả lời Thiên Lung lời nói, toàn thân chứa đầy khí lực, một đấm đánh vào bí cảnh phía trên. Bí cảnh vốn là không bền chắc. Bị Lâm Phong một đấm đập xuống, toàn bộ bí cảnh trong nháy mắt thì phân băng tan rã, ngược lại lộ tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó nhìn lấy trong nháy mắt phong băng tan rã bí cảnh. Chủ nhân, bọn họ đều còn tại bí cảnh bên trong đâu. Thiên Lung mang theo ngạch mấy phần sợ hãi, lớn tiếng nói với Lâm Phong, hắn thấy, Lâm Phong tuyệt đối không phải dạng này ưa thích giết chóc người. Yên tâm đi, nó căn bản cũng không phải là bí cảnh, chẳng qua là một cái khúc xạ thể thôi, bí cảnh thì ở phía dưới. Những thứ này vết nứt không gian phía dưới. Lâm Phong chỉ phía dưới, vừa cười vừa nói, không có khúc xạ thể, chúng ta thì có thể tìm được dấu ở bí cảnh bên trong long mộ. Lâm Phong đứng lúc trước có bí cảnh địa phương. Ba con thoi bị Lâm Phong chỉnh lờ mờ, không biết Lâm Phong vì sao lại nói như vậy. Chủ nhân, ngài có phải hay không muốn sai? Lúc trước các ngươi chú ý tới không, tất cả bí cảnh bên trong người, đều là phản lấy đối với chúng ta. Điều này nói rõ cái gì, liền giống với tại chúng ta trước mặt có một chiếc gương. Chúng ta nhìn đến, là trong gương bí cảnh, chính thức bí cảnh, cần phải ngay tại có thể khúc xạ địa phương. Lâm Phong chỉ không gian một nơi nào đó, ngược lại, vọt thẳng đi qua. Ba con thoi cùng sau lưng Lâm Phong. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thứ gì tại Lâm Phong mặt phá nát, vô số vết nứt không gian ở chung quanh không ngừng du tẩu. Lâm Phong thì ở cái này trung gian, thân thể trực tiếp xuyên toa quá khứ, ngược lại mang theo vài phần nặng nề nhìn lấy phía dưới chẳng diện. Hắn muốn đồ vật, thì ở cái này phía dưới. Lâm Phong mím môi, mang trên mặt mấy phần vui sướng. Chủ nhân, ta nhìn thấy.

Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy phía trước, nhỏ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt lóe ra tinh quang một chút, nói, đi, chúng ta đi vào, nói không chừng bên trong còn có. Chủ nhân. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba con thoi một mặt bất đắc dĩ. Chủ nhân, cái này khôi lỗi là tinh phần độc nhất vô nhị, ra tinh phần cái kia ra hỏa, ngài cũng nhìn đến, nếu như cái này khôi lỗ không bằng ngài thời điểm, hắn sẽ trực tiếp phân băng tăng giã. Thiên Lung nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Phong, nói ra, không có việc gì a, ta không phải còn có hỗn độn hạt giống sao. Chúng ta đem khôi lỗ bỏ vào tốt, lớn như vậy không gian, cất cao giọng hát khôi lỗ, khẳng định là có thể. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, về phần hắn muốn tại ta trong thế giới chiến đấu, như vậy tùy hắn vui vẻ tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba con thoi lập tức trầm mặc đi xuống. Mẹ nó, bọn họ đều quên, Lâm Phong còn có chức năng này. Đây quả thực là. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết phải nói chút gì tốt, bọn họ làm sao quên, trên người chủ nhân còn có như vậy một cái nghịch thiên bảo bối. Vậy đơn giản cũng là chuyên nghiệp vì bật học thiết trí A. Ba con thoi không nói thêm gì nữa. Đình viện thật sâu. Lâm Phong đi ở bên trong, đi qua một cái lại một cánh cửa, mỗi một cánh cửa hậu cảnh sắc đều là không giống nhau, dọc theo con đường này gặp không ít khôi lỗ, Lâm Phong đem tất cả ngẫu nhiên khôi lỗ toàn bộ đều thu hồi lại chiếm làm của riêng. Những khôi lỗ này đều là đồ tốt ta, cái này muốn là lấy về thủ cửa lớn cái gì, khẳng định một cấp tốt. Chủ nhân, ngài thu nhiều như vậy khôi lỗ làm cái gì? Nhìn đến Lâm Phong nhìn thấy khôi lỗ thì thu lại, rốt cục, bật không vững vàng, nhìn lấy Lâm Phong, cẩn thận hỏi. Chúng ta đại thánh thôn có phải hay không thiếu chút gì, ta tử nghĩ lại một chút, đại đông tây là không thiếu, nhưng là tiểu đông tây vẫn là lại một chút, tỉ như loại này khôi lỗ một dạng, đến lúc đó các loại nghiên cứu triệt để, thì để những khôi lỗi này cho chúng ta trông coi đại thánh thôn, hoặc là đưa đi anh hùng thực phủ cũng không tệ a. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, những thứ này, đều là đồ tốt ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba con thoi nhịn không được run một chút. Bọn họ làm sao quên, chủ nhân thế nhưng là cái triệt triệt để thổ phỉ. Ba con thoi trầm mặc không nói lời nào. Bên trên bầu trời đống nhiên tán xuống tới một đạo quang mang, cầm tới quang mang trực tiếp bao phủ lại Lâm Phong thân thể, cảm nhận được cái kia một đạo quang mang về sau. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời, vô số khí tức đang theo lấy bên này hội tụ. Đây là... Lâm Phong sững sờ một chút, cảm nhận được những khí tức này về sau, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đây là tinh phần. Lâm Phong cơ hồ khẳng định, tinh phần cái vật nhỏ kia theo tới. Các ngươi ba cái, có biện pháp gì hay không có thể đối phó giống các ngươi loại này long hình loại khí linh? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Ba con thoi trầm mặc một chút. Không có. Thiên Lung trước tiên mở miệng. Ta cũng không biết. Bậc cũng nói. Chúng ta long tộc, trừ Long Hoàng Đại Nhân, ai cũng là không thể nào đem long tộc linh hồn làm khí linh, cho nên ta cũng không biết cái này long tộc khí linh, muốn thế nào đối phó. Hậu thổ cũng tội nghiệp nói ra. Bọn họ đều là trí cao vô thượng long tộc. Nếu như không phải Lâm Phong thân thể chạy xuôi lấy Long Hoàng Đại Nhân máu, bọn họ cũng sẽ không tại Lâm Phong trước mặt thỏa hiệp. Nghe được ba con thoi lời nói, Lâm Phong gật đầu. Hiển nhiên, đó là cái nan đề. Thật đúng là. Phiền phức a. Nghe được ba con thoi lời nói, Lâm Phong nhắm mắt lại, tâm thần ở chung quanh kích động, thành công bắt được tinh phần khí tức. Tinh phần đại khái là coi là Lâm Phong không cách nào cầm đến hắn, vẫn luôn ở chung quanh phiêu đãng. Vậy các ngươi biết tinh phần chí mạng điểm sao? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Không biết. Ba con thoi trả lời, đều nhịp. Cái này hỏi cùng không hỏi, có khác nhau sao? Lâm Phong dừng một chút, trực tiếp quay người hướng về phía trước đi đến, tinh phần ở cuối xe một dạng theo ở phía sau, cảm nhận được theo ở phía sau theo đuôi. Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, tiểu gia hỏa này tuy nhiên vẫn luôn không nói lời nào, nhưng lại vẫn luôn theo ở phía sau. Hiển nhiên, hắn là đáng sợ. Đường đường chính chính bắt đầu Long Đại Nhân, nguyên lai cũng ưa thích làm loại này trộm đạo chuyện nhỏ a, ngươi thắng này. Có phải hay không rất xin lỗi ngươi đường đường kim bắt đầu lòng tên tuổi. Lâm Phong trong lời nói mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười, chắp tay sau lưng chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tinh phần khí tức nhạt rất nhiều, nhưng là Lâm Phong vẫn là có thể bắt được một chút xíu dấu vết. Gia hỏa này tự xưng là thông minh. Đem chính mình bảo hộ được thật tốt, nào biết được Lâm Phong khí tức thoáng qua một cái đến, nó thì lộ tẩy. Thật sự là thông minh có thể a. Lâm Phong chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Lâm Phong tốc độ không tính là rất nhanh, có lúc chợt tăng thêm tốc độ, có lúc lại đem tốc độ thả chậm. Tinh phần đi theo Lâm Phong đằng sau, luôn luôn vừa đúng khống chế tốt chính mình tốc độ, cùng Lâm Phong đi cùng một chỗ. Rất thông minh tiểu gia hỏa đâu. Cảm nhận được tinh phần bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên tới. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để tinh phần bắt được, chính yếu nhất là tinh phần gia hỏa này, nhìn lấy đi quá không đáng tin cậy. Lâm Phong tốc độ rất chậm, tinh phần nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Lâm Phong, theo Lâm Phong không ngừng hướng mặt trước đi tới. Đồng nhiên, Lâm Phong khí tức cứ như vậy biến mất, toàn bộ tiêu tán tại tinh phần trước mặt. Đi đâu? Tinh phần thân thể lộ ra, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ ở chung quanh không ngừng quét mắt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, người nào đều không có. Cảm nhận được điểm này, tinh phần thân thể run rẩy một chút. Ha ha, thật đúng là cái không thành thật ra hòa đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm từ chung quanh chui ra, cầm một cái chế trụ tinh phần thân thể cầm ở trong tay vớt vớt. Chương 3274, ném vào luyện yêu hồ bên trong thử một chút. Tinh phần muốn dãy rùa, có thể là căn bản thì không cách nào theo Lâm Phong trong tay dãy rùa đi ra, chỉ có thể mặc cho Lâm Phong chụp lấy mang theo hắn hướng về bên ngoài đi đến, dãy rùa trong mắt lóe ra lửa giận nhìn lấy Lâm Phong. Nhưng là Lâm Phong lại dù bận vẫn ung dung đem. Chơi trong tay tinh phần, trong mắt mang theo ngạch mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Ngươi nói vật này, làm sao lại chơi vui như vậy đâu? Lâm Phong quay đầu nhìn hai người, cười ha hả nói ra. Thả ta ra. Tinh phần sắc mặt đều là băng lãnh. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó. Cho ta một cái thả ra ngươi lý do, ta liền buông ra ngươi, không phải vậy không có ý tứ, ta không buông ra ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy tinh phần, nói ra, vẫn là nói, ngươi không cách nào cho ta một cái thả ra ngươi lý do. Tinh phần thân thể tại rất nhỏ rung động. Dốc hết ra lấy. Lâm Phong lời nói, mặc dù là cười tủm tỉm, thế nhưng là tinh phần lại cảm nhận được đến từ mùa đông khắc nghiệt băng lãnh. Tên trước mắt này, căn bản cũng không phải là cái gì tốt ở chung gia hỏa. Mặt ngoài nhìn lấy một bộ ôn hòa bộ dáng, thế nhưng là nụ cười này, lại làm cho tinh phần toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, đây chính là cái điển hình ác nhân. Tinh phần đứng ở nơi đó cùng Lâm Phong rằng co lấy. Ôi ôi, cái này không phải liền là tinh phần cái kia tiểu thí hải tử. Thiên lung không hợp thời thanh âm lập tức lại gần, ái chà chà, tiểu gia hỏa tốt, lâu không gặp tha tiểu gia hỏa, ta nói tiểu gia hỏa ngươi làm sao lại càng ngày càng đáng yêu đâu. Ngươi nói ngươi là kế thừa ai đây? Thiên lung cười tủm tỉm tiến đến tinh phần trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới tinh phần, cười hì hì ngạch nói ra, cái này không phải liền là cái kia người nào ai nhỉ? Thiên lung trong thanh âm, đều là phạm thiện, ai nha, cái này không phải liền là cái kia thể cả một đời cũng không nguyện ý làm cái khác nhân nô buộc tinh phần đại nhân. Thiên lung thanh âm lại một lần nữa đề cao. Thiên lung trong thanh âm, làm sao nghe đều giống như tại phạm thiện, Lâm Phong mi đầu nhỏ cao lại. Thiên lung. Tinh phần nhìn lấy thiên lung nhưng như cũ tại tinh phần trước mặt không ngừng đung đưa. Tốt, đừng làm rộn. Lâm Phong đã thu về, thiên lung lập tức liền an tĩnh, Lâm Phong đem ánh mắt đặt ở tinh phần trên thân, cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, tinh phần thần sắc hơi hơi biến hóa một chút. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tinh phần gương mặt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong, ta sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân, ta chủ nhân, chỉ có thể là Long Hoàng Đại Nhân. Ta kế thừa Long Hoàng huyết mạch, ta cùng Long Hoàng Đại Nhân, có khác nhau sao? Lâm Phong lại cười ha ha. Nhìn lấy tinh phần, nói ra, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng, có thể không phải liền là ngươi Long Hoàng Đại Nhân. Ngươi không phải. Tinh phần thanh âm sách cao một chút, Long Hoàng Đại Nhân, không mang theo ngươi như vậy kém cỏi. Tinh phần cười lạnh một tiếng, ta Long Hoàng Đại Nhân, là ta cùng cả đời chủ nhân. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy tinh phần. Tinh phần gặp Lâm Phong không nói lời nào, trong lòng theo buồn trồn lên, chẳng lẽ lại tiểu tử này còn không sợ đừng sợ hắn. Tinh phần nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt mang theo vài phần không xác định. Thiên lung, ngươi nói tiểu tử này có còn hay không là não tử xảy ra vấn đề. Lâm Phong đống nhiên nói với thiên lung. Chủ nhân ngài nói là khẳng định chính là, tiểu tử này khẳng định là đầu xảy ra vấn đề. Thiên lung một mặt khẳng định nói ra, không không sai tiểu tử này cũng sẽ không ở thời điểm này nói ra dạng này làm cho người ta chán ghét lời nói đến. Chủ nhân ngài muốn xử trí như thế nào tiểu tử này. Tinh phần đứng ở nơi đó, nhìn lấy thiên lung, một mặt khẳng định nói ra, chúng ta khẳng định có biện pháp có thể xử lý. Ta nhìn, phóng tới luyện yêu hồ bên trong không tệ. Lâm Phong sờ lên cằm, cười tủm tỉm nói ra, nói đến, thật lâu đều chưa từng dùng qua luyện yêu hồ đi, nơi này trời đất bao la, trọng yếu nhất là, ai cũng không biết nơi này có cái gì, chúng ta ở chỗ này dùng một chút luyện yêu hồ, có phải hay không cũng không tệ. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, tinh phần thân thể rung động, dốc hết ra một chút. Luyện yêu hồ, chủ nhân, ta cảm thấy có thể, dùng luyện yêu hồ đem tinh phần luyện luyện. Dạng này đi ra tinh phần cũng là chủ nhân ngài nô buộc, chỉ cần tinh phần con toi có người thừa kế, gia hỏa này liền tùy tiện. Thiên lung đi theo Lâm Phong bên người, cười cái kia gọi là đắc ý. Tinh phần nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong tâm thần động một chút, luyện yêu hồ một mực ở vào hỗn độn chi khí bên trong hàm dưỡng lấy, cảm nhận được Lâm Phong triệu hoán, trực tiếp rơi vào tay Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lấy trong tay luyện yêu hồ. So với tại hạ giới thời điểm, luyện yêu hồ chữa trị không ít, nhưng là vẫn có chút lỗ thủng. Bất quá dùng tới đối phó tinh phần, dư xài. Ngươi đến thật. Nhìn đến Lâm Phong thật xuất ra luyện yêu hồ đến, tinh phần thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, ngươi phải suy nghĩ kỹ, tinh phần con thoi không có ta, lực lượng thì giảm bớt đi nhiều. Cùng để một cái không nghe lời ra hỏa theo bên người, ngươi nói, ta là trực tiếp khấu trừ lực lượng ngươi tốt vẫn là ta. Khống chế ngươi tương đối tốt. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong cười ha hả nói ra, yên tâm đi, ta chỗ này có là người tài ba tướng sĩ đưa ngươi xử lý tốt, thế nhưng là giữ lấy một đầu không trung tâm chó, ta còn không bằng trực tiếp đưa ngươi trí nhớ xóa đi tới thực sự. Nghe được Lâm Phong lời nói, tinh phần thân thể rung động. Dốc hết ra một chút. Gia hỏa này, hiển nhiên không giống như là đang nói đùa. Thiên Lung một mặt hưng phấn đứng ở nơi đó. Chủ nhân ngươi nhanh điểm, chúng ta sớm một chút đem chuyện này giải quyết. Trước kia ta có thể thiếu bị gia hỏa này khi dễ, lần này, chỉ muốn gia hỏa này tiến luyện yêu hồ, đi ra về sau thực lực giảm lớn, ta nhất định muốn tốt dễ khi dễ trở về. Thiên Lung trong thanh âm, đều là hưng phấn. Dạng này châm ngòi thổi gió, Lâm Phong mười phần ưa thích, cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó chờ lấy Thiên Lung tiếp tục châm ngòi thổi gió, bên kia tinh phần thân thể lại càng rung động. Giật lên tới. Còn thật phải làm như vậy. Tinh phần, chúng ta đều là vì Long Hoàng Đại Nhân làm việc. Mặc dù bây giờ chủ nhân tu vi không cao, nhưng là tương lai chủ nhân nhất định có thể đứng trên đám mây phía trên, tinh phần, cùng chúng ta đi thôi. Lúc này, hậu thổ đứng ra. Thái Sơn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tinh phần ánh mắt mãnh liệt mà nhìn xem hậu thổ. Ha ha, cũng liền ngươi ra hỏa này, còn nhớ rõ ta vốn là tên, tại hạ giới lâu, về sau bọn họ thì cho ta đổi cái tên, gọi hậu thổ, ta cũng thói quen. Hậu thổ cười tủm tỉm nói. Hừ. Tinh phần cười lạnh một tiếng, thì ngươi nhân tử. Theo chủ nhân đi, chủ nhân sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hậu thổ nhẹ nói, hắn là cái chủ nhân tốt, có thể làm tốt chúng ta có khả năng muốn muôn sự tình, chí ít, về sau ngươi cũng có thể có một đầu ổn thỏa đường ra. Hậu thổ thanh âm rất nhẹ, tinh phần lại trầm mặc đi xuống. Còn thiếu khuyết một chút ta. Lâm Phong tâm thần hiểu ngầm ấp. Tinh phần, chúng ta đều đi theo chủ nhân, ngươi cũng không cần do dự, chúng ta đều là khí linh, ở trong thiên địa này du đãng. Sớm muộn có một ngày, chúng ta hội càng ngày càng yếu nhỏ, cứ việc ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp đến thực lực ngươi, ngươi không phải cũng nhìn đến tương lai mình sao? Bậc nhỏ giọng nói ra. Chương 3275, tinh phần nhận chủ. Là, bọn họ chỉ là khí linh, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, kết quả cuối cùng, đều là bị chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đây đều là không có cách nào làm đến sự tình. Tinh phần ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở nơi đó. Luyện yêu hồ đã thu lại. Ta Lâm Phong mặc dù bây giờ tu vi không cao, nhưng là chỉ cần có ta một hơi tại, ta liền sẽ thu thập lòng chi huyết mạch, nỗ lực trở thành càng thêm cường đại Lâm Phong, ta nói được thì làm được. Lâm Phong nhìn lấy tinh phần, vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, tinh phần thân thể run rẩy một chút, ánh mắt tại một lần rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong khí tức cường nghị quả quyết. Tinh phần cúi đầu xuống. Chủ nhân. Thiên Lung đẩy một chút Lâm Phong. Huyết khế tại Lâm Phong dưới chân hình thành, tinh phần toàn bộ rơi vào huyết khế bên trong, một cỗ vô hình lực lượng bao vây lấy bọn họ, Lâm Phong tâm thần có thể chuẩn xác cảm nhận được đến từ tinh phần lực lượng. Thật cương đại. Trong óc, một đầu to lớn thủy long ngang dọc ở trong thiên địa, trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi, để cho địch nhân liên chiến dốc hết ra cơ hội đều chưa từng có. Lâm Phong nhịn không được mở to mắt, nhìn trước mắt tinh phần. Tinh phần lạnh hừ một tiếng. Con ngạo kiều lên. Nhìn đến tinh phần bộ dáng, Lâm Phong lông mày nhướng lên. Cười tủm tỉm một chút, nói, đi thôi, mang ta đi lấy long chi huyết mạch. Tinh phần cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, vẫn như cũ cười tủm tỉm, thế nhưng là nhìn đến Lâm Phong nụ cười, tinh phần thân thể run rẩy một chút, một hồi lâu, vừa rồi mười phần khó khăn nôn một câu. Là chủ nhân. Tại sao ta cảm giác, nghe tinh phần hô chủ nhân là một kiện thập phần vui vẻ sự tình a? Thiên Lung cười mười phần bị ổi. Ta cũng cảm thấy như vậy, lần này. Tinh phần gia hỏa này so với chúng ta muộn một chút đi vào chủ bên người thân, tinh phần con toy còn không có đi qua tiểu thiếu chủ cải tiến, khẳng định bây giờ không phải là thiếu chủ đối thủ, những thứ này, chúng ta lực lượng, nhưng là còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Đúng vậy à, sẽ có một ngày, còn có thể đạt được cường đại như vậy lực lượng, ta cũng coi là thỏa mãn. Bậc thở phào, cười tủm tỉm nói ra, chính yếu nhất, vẫn là gia hỏa này, có thể không phải người nào đều có thể khi dễ à. Bất qua nói đến. Thiên Lung ngươi không tại chúng ta ngũ hành bên trong, chúng ta ngũ hành con toy bên trong, đều là chính nghĩa nhân sĩ, may mà không có ngươi. Ngay lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm chống đi tới. Thiên Lung thanh âm im bặt mà dừng. Tinh phần, ngươi đến thì dở trò quỷ đúng hay không? Thiên Lung toàn bộ nhảy dựng lên. Đừng làm rộn, chúng ta tiếp tục nữa đi, muốn nhau nhau cũng trở về đến đi lại nhau nhau đi, chúng ta ở chỗ này lãng phí đại lượng thời gian, tiếp tục lãng phí nữa, vùng quê bí cảnh sẽ phải đóng lại. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ. Ta mang ngài, chủ nhân. Tinh phần trong lòng tốt một chút, rơi vào Lâm Phong phía trước, trực tiếp mang theo Lâm Phong hướng về phía dưới đi, nói, ta đem Long Chi huyết mạch đặt ở tinh phần bên trong, chủ nhân chỉ cần vào tay tinh phần con toy là được rồi.